Dung Bắc Thần Vương hiện tại nhục thể tình huống đừng nói là thiên hỏa liền là địa hỏa cũng có thể để Bắc Thần Vương thịt nát xương tan, mà thiên hỏa uy lực rất nhanh liền có thể để Bắc Thần Vương tan thành mây khói. Theo cái kia bốn vị lửa yêu riêng phần mình cầm trong tay một trượng đột nhiên liền cả người tràn ngập lên hừng hực tinh ngọn lửa màu đỏ, cái kia bốn cổ trích nhiệt nhiệt độ cao thiêu đốt đến toàn bộ quảng trường một mảnh khô nóng. Tại liệt hỏa khí tức hun đúc kết cục bên trên bầu không khí tăng vọt. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, thiêu chết tên phản đồ này. Từng cái giữ tợn dắt cuống họng hô hào. Mà trên đài cao Nam Dương La Thiên bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một vị vương giả tức sẽ tại giá ngàn vạn phỉ nổ bên trong vẫn lạc. Phụ thân. Bắc Thần Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi cũng nhanh muốn khống chế bất được tâm tình. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi chảy ròng, hắn đang đánh cược cược một cái gần như không có khả năng thực hiện tính chất, nhưng hết thảy đều đã bố trí tốt, cũng là khó được một lần có thể quấy rối buổi lễ long trọng diệt trừ ngục long cơ hội. Lúc này, Thiên Lang Vương diện sắc tàn nhẫn lênh khốc rậm rạp miệng răng liệt ra một vòng vẻ lo lắng cười lạnh, sau đó một tay vung lên trọng trọng quát: "Bắc Thần Vương giữ chúng ta đại yêu tộc đi ngược lại cấu kết nhân loại, hiện tại bản vương dùng Lang Thần Tôn giả danh nghĩa dùng cái này ở vào Bắc Thần Vương đốt hình bắt đầu. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn." Lập tức bên ngoài sân bầu không khí lại lần nữa vọt tới tân cao trào. Giờ khắc này, Bắc Thần Tuấn Kiệt lửa giận trong lòng đã tăng lên tới cực điểm, liền chuẩn bị muốn bạo phát. Cái kia bốn vị lửa yêu sớm đã xúc thế chuẩn bị hừng hực huyết sắc liệt diễm tràn ngập tại pháp trượng bên trong diện sắc sâm khốc, hai mắt lăng ánh sáng lóe lên chuẩn bị liền muốn đem liệt hỏa đánh phía Bắc Thần Vương. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng ma huy như là mây đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Lang quảng trường. Ma khí. Đám người tập thể biến sắc, nguyên bản ồn ào tiếng hô giống như là bị cái gì đột nhiên ngừng lại, thanh thế trực tiếp dừng lại, tất cả yêu trong lòng của người ta lập tức bị một cỗ khủng sợ bá theo. Ma huy mạnh khó mà chống cự. Từng cái sắc mặt nổi lên tái nhợt, cả người chỉ cảm thấy băng lãnh thấu xương run lẩy bẩy. Tiểu Liên cái kia chuẩn bị hành hình bốn vị lửa yêu cũng là bị ép tính chất cưỡng chế, bị cái kia ma huy ép tới khó mà động đậy, ánh lửa ảm đạm, cái kia bốn cái lửa yêu kem chút liền nhuyễn xuống dưới. Nam Dương La Thiên bọn họ còn lại là từng cái diện sắc kinh ngạc. Đây ma huy rõ ràng là đến từ ma tộc. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao tại Giá Lang Thần Đại Hội buổi lễ long trọng sẽ đột nhiên rơi xuống ma huy. Thiên Lang Vương Giã là rất là kinh ngạc, vốn cho là làm chuẩn bị hành hình một khắc cuối cùng sẽ bước ra cái kia muốn bước ra người, nhưng để hắn mắt trợn tròn chính là chờ đến lại là một cỗ cường đại ma huy bức ép. Hình ảnh hoàn toàn dừng lại. Thường trương biểu lộ ngưng kết tại nháy mắt. Kinh nhi nhìn đến. Dây đặc cám bên trên bầu trời uy phong lẫm liệt lại âm trầm lăng hiện ra một bóng người cao lớn, thân khỏa áo bào đen tựa như dung nhập tại trong bóng tối, hoàn toàn liền là hắc ám hóa thân. Mái tóc màu đỏ như máu đón gió tung bay, khuôn mặt lạnh lùng bá đạo thẳng tắp, tráng kiện dáng người u màu đen cẩm bào phát họa ra hắn khỏe đẹp cân đối đường cong, loại kia bẩm sinh ma tộc quý khí để người không thể coi nhẹ. Ở tại trên tay chính nắm một đạo huyết sắc trường đao. Vô hình ở giữa trong không khí nóng bỏng mạo xương xích chứ một cô đao khí vô cùng lăng lệ. Đồ thần đao. Phi thường duyên dáng tính chất ma khí. Đao này đang vì đao ma tất cả. Đao ma. Tất cả yêu nhân nghẹn họng nhìn chân trối. Đối với đao ma mọi người đều biết chính là yêu tộc chi hữu, các bộ lạc tộc vương có thể bị khuất phục tại Thiên Lang Vương có rất phần lớn nguyên nhân là bởi vì đao ma tồn tại. Nhưng trước đây không lâu có cái kinh nhân nghe đồn đó chính là đao ma đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ đao ma vậy mà sống sờ sờ xuất hiện. Nam Dương La Thiên bọn họ cũng là ăn kinh bất dĩ, nguyên bản trong lòng còn ước lượng lấy đao ma đã chết, Thiên Lang Vương thảm bại, nhân loại chi thủ hướng hậu Thiên Lang tộc rất có thể là bởi vì đã mất đi lực uy hiếp mà từ từ mất đi bá chủ địa vị. Thật không nghĩ đến đao ma vậy mà sống lại. Đây đối với tất cả đại tộc vương tới nói áp lực tăng gấp bội, dù sao đao ma thực lực thế nhưng là gần với Thiên Lang Vương, tại các bộ lạc tộc vương phía trên cùng Thiên Lang Vương liên thủ đủ để chấn nhiếp toàn bộ yêu vực. Đao. Đao ma. Lúc này Thiên Lang Vương cũng là vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên hắn nhận trùng kích càng lớn từ quỷ lão, cái kia lấy được thông tin đao ma quả thật là chết, chẳng lẽ là quỷ lão không ra. Nhưng Thiên Lang Vương dù sao tu vi thâm hậu rất nhanh liền ổn định cảm xúc, hai mắt trở nên sắc bén lạnh lùng quét về phía đao ma, đột nhiên cảm giác giác đáo thời khắc này đao ma vô cùng quái dị, càng quan trọng hơn là còn cảm giác giác đáo một loại nào đó địch ý mãnh liệt. Đao ma huynh đệ. Thiên Lang Vương nhìn thẳng đao ma miễn cưỡng vui cười cứng ngắc, tiếu dung cười to nói: "Ha ha, đao ma huynh đệ, bản vương vừa mới còn một mực đang ngóng trông ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tới thực kịp thời, đúng lúc đuổi kịp lần này buổi lễ long trọng." Nghe tiếng, đao ma đầu tiên là trầm mặc, nhưng này màu đỏ tươi song mi lại vì hắn bằng thêm mấy phần sát khí, sau đó cái kia lạnh lẽo con ngươi căm tức nhìn Thiên Lang Vương trầm lãnh đạo: Thiên Lang Vương ngươi thật sự là cực kỳ hèn hạ, ta Đao Ma Thành Tâm cùng các ngươi yêu tộc liên hợp đối phó nhân loại, có thể ngươi vậy mà lợi dụng bản tôn giúp ngươi khống chế toàn bộ yêu vực, sau đó liền qua sông đoạn cầu muốn trừ hết bản tôn, có thể may mắn bản tôn mệnh không có đến tuyệt lộ xem như còn sống trở về. Ngươi cái này hèn hạ đồ vật là này hoàn lại thời điểm. Vâng! Toàn trường kinh xôn xao tập thể nhìn về phía Thiên Lang Vương. Đao Ma sự tình mọi người đều biết mà Đao Ma cùng Thiên Lang Vương đồng minh quan hệ cũng được công nhận sự tình, nhưng bây giờ Đao Ma vậy mà mở miệng là Thiên Lang Vương muốn trừ hết hắn, đây cũng quá khiến người ngoài ý, thật là làm cho người ta chấn kinh. Về phần Đao Ma nói đến Thiên Lang Vương qua sông đoạn cầu dùng Thiên Lang Vương dã tâm cũng đúng là ở chỗ lẽ thường. Không khỏi. Nam Dương La Thiên bọn họ cũng âm thầm phẫn nộ. Chỉ có Lăng Thiên Vũ ám ám cười đắc phi thường thoải mái, yêu tộc bản lai tiểu không đoàn kết, đặc biệt là Nam Dương La Thiên. Cự Lang Vương bọn họ có người nào là không có dạ tâm. Muốn không phải mà nói Thiên Lang Vương dã không tụ tập kết sức uy hiếp mạnh mẽ đi thống trị toàn bộ yêu vực, hiện tại dùng Đao Ma cùng Thiên Lang Vương quan hệ trong đó từ Đao Ma trong miệng chính miệng nói ra mà nói cái kia có độ tin cậy là phi thường cao. Lần này, Thiên Lang Vương dã trực tiếp ngây ngẩn cả người, Đao Ma là như thế nào xuất hiện tại giá Tây Châu, là như thế nào khôi phục tu vi, Thiên Lang Vương lại quá là rõ ràng hắn làm sao có thể năng hội muốn khứ trừ rơi Đao Ma. Âm mưu. Giống như có cố âm mưu đã tại vận vận mà sinh. Nhưng là Thiên Lang Vương thực tế khó mà tiếp nhận đây Đao Ma là điên thật rồi vẫn là bị người cho âm thầm thao túng, nếu như là bị người thao túng cái kia phía sau thao túng Đao Ma nhân năng lực là mạnh đến mức có bao nhiêu đáng sợ. Đây hết thể tới thật sự là quá ngoài ý muốn. Đang lợi dụng Bắc Thần Vương làm mồi nhử thời điểm Thiên Lang Vương đã đoán được đối thủ sẽ muốn ra bao nhiêu giải cứu kế hoạch, nhưng là tuyệt đối với không nghĩ tới Đao Ma lại nhiên hội còn sống trở về mà thả hoàn quay rối buổi lễ long trọng, càng là trước mặt mọi người chỉ trích chính mình. Lúc này, thấy Thiên Lang Vương trầm mặc đám người càng là tin là thật, từng đôi tức giận con người đã bắt đầu nhìn về phía Thiên Lang Vương, đặc biệt là bản thân tiểu bất cam tâm thần phục với Thiên Lang Vương Nam Dương là Thiên, nếu như bọn hắn Đao Ma lần này là muốn phản loạn Thiên Lang Vương mà nói dùng Đao Ma thực lực nếu có thể liên thủ đối phó Thiên Lang Vương không nói chơi. Nghĩ đến nơi này, bản tính ra tâm bừng bừng Nam Dương là Thiên mấy vị tộc vương đã có đối với Thiên Lang Vương hạ thủ ý vị, hiện tại tiểu chờ đợi một cái cơ hội, một cái để Đao Ma đầu tiên xuất thủ cơ hội. Thiên Lang Vương ngươi còn có lời gì nói, Đao Ma mũi đao giận chỉ Thiên Lang Vương. Đao Ma ngươi điên rồi, Thiên Lang Vương nổi giận nói. Điên rồi, bản tôn hiện tại giống như là điên rồi sao? Đao Ma trợn mắt nghiến răng tại Lăng Thiên Vũ âm thầm thao túng phía dưới đem Đao Ma tính cách thao túng giống như lúc, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Lang Vương ngươi tá dư bản tôn uy danh cùng ngươi liên thủ bức bách tất cả đại tộc vương giao ra yêu Lang Châu, những chuyện này ngươi cũng chưa à. Đủ rồi, Thiên Lang Vương nắm tay bạo nộ bất dĩ hơn nữa lâm vào khó khăn vô cùng cục diện, nếu như bây giờ Thiên Lang Vương ra tay với Đao Ma mà nói cái kia liền thừa nhận Đao Ma chỗ nói mà nói, nhưng mặc cho từ Đao Ma nói tiếp Thiên Lang Vương không được muốn bị như thế nào nói xấu. Ha ha, chột dạ, Đao Ma cười lạnh lạnh run sợ nói, ngay trước tất cả đại bộ lạc mặt bản tôn cũng không gạt nói ngươi trăm phương ngàn kế muốn có được tất cả yêu Lang Châu, không phải liền là muốn tại yêu tinh phủ xuống thời điểm tá dư chín yêu châu uy lực độc chiếm yêu tinh vô thượng lực lượng, đến lúc đó yêu vực thậm chí là toàn bộ Tây Châu cũng sẽ không tựa như đối thủ dùng cái này tốt thỏa mãn ngươi xưng bá đại nghiệp, đây liền là của ngươi âm mưu. Nghe Đào gia nói chúng yêu sắc mặt cũng thay đổi. Thiên Lang Vương đây chính là ngươi theo chúng ta nói hợp tác, Nam Dương là Thiên lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Lang Vương. Hứ nguyên lai là đánh lên chúng ta chúng vương chú ý, Phong Lang Vương hử lạnh nói. Thiên Lang Vương khẩu vị của ngươi lớn như vậy chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ bị cho ăn bể bụng sao? Liên vừa mới bị Thiên Lang Vương chấn ở, Cự Lang Vương cũng như hống hống quật khởi. Tiếp lấy ngoại trừ chỗ Lang Vương chư vương đều trực tiếp ngay mặt chỉ trích Thiên Lang Vương. Chỉ có Minh Điên cuồng diện sắc sâm mai nhìn thấy Thiên Lang Vương lầm vào như thế khốn cục trong lòng lại là mừng thầm không thôi. Câu này một câu Thiên Lang Vương diện có lẽ kịch liệt rung động tràn đầy lửa giận cả người, tựa như ở vào muốn bạo tẩu biên giới, nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy vậy mà bởi vì Đao Ma xuất hiện mà triệt để làm rối loạn. Trên trận càng là ầm ĩ khắp trốn. Lúc đầu Thiên Lang Vương liền là uy danh tổn hao nhiều, bây giờ làm bạn tri kỷ đồng minh Đao Ma đích thân tới càng là trước mặt mọi người tuôn ra bí mật kinh người trực tiếp chọc giận tất cả đại yêu tộc bộ lạc. Toàn bộ tràng diện trở nên hỗn loạn. Lăng Thiên Vũ tiếu nhanh cười điên rồi cười thầm, ha ha loạn á, tốt nhất tất cả đều điên cuồng lên a. Chương 983, hỗn loạn xuất kích. Yêu tộc. Cũng là bởi vì chư vương đô hữu dã tâm cho nên mới sẽ như thế không đoàn kết, không phải yêu tộc sớm đều có thể cầm xuống Tây Châu, liền là cầm Đông Châu tới nói cũng giống như nhau đạo lý. Hiện tại bởi vì Đao Ma xuất hiện, bởi vì Đao Ma cái kia phiên thấu xương mà nói trực tiếp nâng lên chúng yêu đối với Thiên Lang Vương thậm chí toàn bộ Thiên Lang tộc phẫn nộ. Tất cả đều im miệng cho ta, Thiên Lang Vương giống giận một tiếng không nhìn thẳng chư vương căm tức nhìn Đao Ma trầm lãnh đạo, Đao ma ngươi đây là điên rồi phải không? Nếu như không phải là bởi vì bản vương cùng quỷ lão tương trợ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể khôi phục tu vi? Ngươi bây giờ ngược lại tốt, không có bằng chứng muốn cắn ngược lại bản vương một ngụm đều nói người trong ma tộc giáp tâm không tốt, bản vương thành tâm đợi ngươi. Ngươi đúng là như thế vừa đi vừa về báo bản vương cái gì? Chí Hoàn dùng cái này nói xấu bản vương. Nói xấu đây là nói xấu sao? Đao ma sắc mặt tâm trầm. Ha ha, bản vương đã hiểu. Thiên Lang vương cười lạnh quay về chư vương nói ra, không dối gạt nói Đao Ma sở dĩ có thể cùng bản vương hợp tác đó là bởi vì bản vương có ân với Đao Ma, cho nên đối với Đao Ma bản vương hiểu rõ vô cùng, cho nên bản vương có thể nói rất khẳng định Đao Ma rõ ràng là bị người khác khống chế dùng cái này đến nói xấu bản vương. Mong rằng chư vị không nên chúng tiểu nhân gian kế, nếu là mọi người tổn thương hòa khí coi như đắc bị cái kia âm thầm tiểu nhân âm mưu cho đạt được. Âm Nhu buồn quân nhìn ngươi chính là cái âm Nhu. A Minh điên cuồng lạnh lùng đứng lên, một đêm kia kém chút bị Thiên Lang Vương giết đi. Minh điên cuồng đáy lòng đã sớm trong lòng còn có lấy trả thù tâm lý. Huống chi yêu tinh phủ xuống lớn nhất ích lợi chính là toàn bộ yêu lang tộc, sau này liền là yêu tộc đại thống xưng bá Tây Châu, dùng đêm yêu tộc thế lực sợ là lúc sau tại chúng đại yêu lang bộ lạc phía dưới sẽ khó mà sinh tồn. Khó được hưu ra thứ, thứ hai. Vạn ngã Thiên Lang Vương bá quyền thống trị khó được có thể có cái trả thù Thiên Lang Vương cơ hội. Minh điên cuồng rốt cục có thể một tấm nhục trước để Thiên Lang Vương trả giá đắt. Minh điên cuồng. Chư vương lại lần nữa giật mình. Minh điên cuồng thế nhưng là đêm yêu nhất tộc lãnh chúa, cũng là trước hết nhất cùng Thiên Lang tộc đạt thành đồng minh quan hệ, cho nên Minh điên cuồng nói cũng là đặc biệt có phân lượng. Hiện tại tiểu liên Minh điên cuồng đều mở miệng không thể nghi ngờ lại tăng lên có độ tin cậy. Minh điên cuồng. Thiên Lang Vương quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Minh Điên Cuồng, hắn vạn lần không ngờ tại giá như thế nào cục diện hỗn loạn Minh Điên Cuồng vậy mà cũng ra miệng phản đối, với trong lòng mình lửa giận càng tăng lên. Ha ha, chẳng lẽ bổn quân có nói sai sao? Một đêm kia ngươi thảm bại nhân loại chi thủ, lại căn cứ nhất thời chi nộ suýt nữa lấy bổn quân tính mệnh, bổn quân như thế thành tâm cùng ngươi hợp tác, ngươi lại như thế đợi bổn quân? Minh Điên Cuồng hung hăng cười nói. Một tiếng này, trực tiếp lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn một Thiên Lang Vương thảm bại nhân loại chi thủ xác thực làm thật. Thứ hai liền là Thiên Lang Vương tàn bạo tiểu liên đồng minh chi hữu cũng dám nhẫn tâm muốn giết hại, đây không thể nghi ngờ cũng càng thêm xác nhận Đao Ma nói như vậy. Phẫn nộ. Thiên Lang Vương cực kỳ tức giận. Nhưng hậu Thiên Lang Vương cười giữ tợn cười, sau đó lẩm bẩm lầu bầu cất tiếng cười to. Ha ha, chơi đến tốt, bản vương phục, bản vương thực phục, nhưng bản vương hôm nay liền ngược lại muốn xem thật kỹ một chút các ngươi ai có thể vặn ngã bản vương. Vâng. Đài cao chấn động, một cổ khủng sợ khí tức từ Thiên Lang Vương trên thân bạo khiển trách đi ra. Ầm ầm. Mặt đất chấn động cùng phong bốn làm kinh khủng uy áp mạo xương xích chứ cả tòa quảng trường, thậm chí là kinh động đến thiên địa hắc ám tầng mây như sóng chiều lan lộn. Trong lúc nhất thời Thiên Lang Vương khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến, khí thế bàng bạc không được áp chế tuôn ra rậm rạp, luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén. Tại Thiên Lang Vương kinh khủng cấp độ lăng lệ sát khí bao phủ phía dưới, ở đây tất cả yêu nhân tức thì cảm thấy lạnh cả người, giống như rét đậm mùa trần chuồng bại lộ tại tuyết phong đỉnh núi, hàn phong như đao từng khúc cắt đứt làn da, hàn ý thấu xương trực thấu sâu trong linh hồn. Kinh khủng. Đây là một cỗ cường đại đến khó dùng chống lại thực lực kinh khủng. Cả tòa quảng trường thậm chí cả phiến hư không đều bóp méo, không khí chấn động chỗ hữu nhân đô bị gắt gao ngăn chặn, đừng nói đi liền là muốn động đều không động được. Đặc biệt là tại trên đài cao tiếp cận nhất tại Thiên Lang Vương chư vương, tại Thiên Lang Vương sở phóng thích ra kinh khủng uy áp trùng kích phía dưới nửa bước khó đi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghĩ không ra. Thiên Lang Vương thực chất thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Thiên Lang Vương ngươi quả nhiên là muốn cùng toàn bộ yêu vực bộ lạc là địch sao? Nam Dương La Thiên nổi giận đùng đùng. Là địch. Thiên Lang Vương hai mắt xích hồng trầm lãnh đạo. Tại chúng ta yêu vực từ trước đến nay là dùng cường giả vi tôn, bản vương hôm nay liền để cho các ngươi những này hết ngồi đáy giếng, minh bạch ai mới là tôn giả, ai mới thật sự là vương. Vâng. Thiên địa kinh động, một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí phủ xuống thiên địa lờ mờ. Thánh yêu cảnh. Đây là thánh yêu cảnh cường giả vốn có mạnh đại yêu uy. Minh điên cuồng cùng chư vương diện sắc mặt ngưng trọng, thánh yêu cảnh cấp độ tồn tại không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp, ở đây chư vương không người lại là Thiên Lang Vương đối thủ liền là liên hợp lại dã bất nhất định. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc trong đám người một bóng người như là tránh điện bàn vọt ra. Không sai. Chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Vù vù. Bắc Thần Tuấn Kiệt hung ác cơ song đao trực tiếp đem cái kia hai cái quái tử thủ bổ thành phấn vụn. Cái kia bốn vị lửa yêu hoảng sợ muôn dạng hốt hoảng muốn trốn. Nhưng đối mặt với chính là chính đằng đằng sát khí Bắc Thần Tuấn Kiệt thực lực viễn siêu bọn họ có thể nào đào thoát. Muốn thương tổn phụ thân ta chết. Bắc Thần Tuấn Kiệt quát lạnh một tiếng, nhất đao lại nhất đao, chỉ thấy một mảnh thịt nát bay đi, cái kia bốn cái lửa yêu liên một điểm năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị tàn nhẫn tháo thành tám khối. Lửa yêu. Đám người trực tiếp kinh trụ Thiên Lang Vương càng là sắc mặt khẽ giật mình, sớm liền đợi đến sẽ hữu nhân xuất thủ đi nghĩ cách cứu viện Bắc Thần Vương. Chết! Thiên Lang Vương đại giận cách không một quyền liền muốn bạo đập tới. Vào lúc này Lăng Thiên Vũ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý, đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng lửa đồ năm yêu cái kia nguyên bản ảm nhiên con người đột nhiên nổ bắn ra hung lăng sát khí. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thân sau lửa đồ bọn họ năm vị trưởng lão động trực tiếp nhào tới Thiên Lang Vương trước người. Tự bạo! Ầm ầm! Lửa đồ bọn họ trực tiếp như là đạn hạt nhân nổ tung lên, vũ cương cảnh cấp độ tự bạo uy lực có thể so với pháp lực cảnh một kích toàn bộ đài cao trực tiếp bị hoành cái vỡ nát. Thiên Lang Vương đang muốn ra nhận đột nhiên lại bị đánh lén không được chế trụ thế công hộ lực ngăn cản. Ầm ầm. Một cú cự bạo loạn thạch tung bay kinh khủng phá sức lực sóng trùng kích tàn sát bừa bãi Nam Dương La Thiên bọn họ tức giận mắng một tiếng, cả người chật vật chạy ra phá sức lực uy bên trong. Còn chưa kịp thở dốc, Chư Vương chỗ không gian khu vực hai đạo giống như trẻ nít quái vật không biết từ chỗ nào toát ra, tại Chư Vương cơ hồ không có chút nào phòng bị phía dưới lại tập thể tới cái đại tự bạo. Ầm ầm. Từng đợt cự nổ lớn như là cương khí gào thét tàn sát bừa bãi, thậm chí Nam Dương La Thiên bọn họ tu vi thâm hậu liên tiếp bị to lớn phá trùng kích cũng là không dễ chịu tập thể bị thương. Hôn trướng. Mẹ nhà hắn là cái nào xuất sinh làm? Hỏa Lang Vương. Đám người bạo nộ bất dĩ, dù sao lửa đồ thế nhưng là Hỏa Lang Vương tọa ở dưới bốn vị trưởng lão không cần phải nói cũng trực tiếp hoài nghi đến Hỏa Lang Vương trên thân. Nhưng thấy Hỏa Lang Vương lại sớm đã không thấy bóng dáng. Có thể phá cũng không kết thúc. Quảng trường bốn phía trực tiếp chạy mấy cái quái vật. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng phá trực tiếp tại quảng trường bốn phía đám người càng bí tịch địa phương nổ tung ra. Nhất thời huyết nục văng tung tóe, vô số kêu thảm giận mắng thanh âm liên tục không tuyệt, có thể so với pháp lực cảnh công kích tự bạo trực tiếp để yêu tộc tất cả đại bộ lạc số thương vong vạn. A a. Kêu thảm liên miên, đám người hoành trốn tràng diện một mảnh hỗn loạn. Thật hèn hạ Thiên Lang Vương, ngươi thật là thật hèn hạ. Hảo thủ đoạn a, tá dư buổi lễ long trọng đại hội mưu hại tất cả đại bộ lạc tinh anh. Chư vị không cần sợ hãi, cùng một chỗ liên thủ cầm xuống cái này tàn bạo tiểu nhân. Nam Dương La Thiên bọn họ nhìn thấy các bộ lạc tổn thất nặng nề, từng cái khí bạo cũng không đoái hoài tới cái gì, sáu vị tộc vương giữ minh điên cuồng trực tiếp liên thủ tức giận thẳng hướng Thiên Lang Vương. Lúc này, Đao Ma cũng động nhất đao, Tiêu Sải Nhi xuất ngưng luyện ra từng đạo lăng lệ đao khí đánh phía Thiên Lang Vương. Đối mặt với tám vị pháp lực cảnh cấp độ cường giả vây công, Thiên Lang Vương không sợ chút nào, cả người chấn động phồng lên lấy kinh khủng tà khí, khí chàng vặn vẹo giận dữ hét: Hiện tại bản vương liền hảo hảo nói cho các ngươi biết đám rác rưởi này ai mới là yêu vực vương giả. Đột nhiên, Thiên Lang Vương song trưởng một đằng lòng bàn tay riêng phần mình ngưng tụ xuất vô tận dày đặc ám vòng xoáy. Thời không rút ra. Thiên Lang Vương quát lạnh một tiếng, song trưởng hình như dung nhập tại không gian bên trong ốn éo động, Thiên Lang Vương quanh thân khắp nơi không gian vậy mà cực độ bóp méo đem tất cả công kích đô bị kéo ra đi vào. Không gian thuộc tính. Không nghĩ tới Thiên Lang Vương vậy mà có được khống chế không gian mạnh đại năng lực. Tiêm ẩn trong bóng tối Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Thiên Lang Vương xuất thủ cũng là rất là kinh hãi, cái này giả Thiên Lang Vương vậy mà cũng cùng cái kia ma yêu sư có được chứ cường đại không gian thuộc tính. Càng nan dĩ trí tin là cái này giả Thiên Lang Vương nắm trong tay không gian năng lực muốn so Lăng Thiên Vũ trước đó gặp gỡ cái kia ma yêu sư còn yếu canh thêm cường đại. Giờ khắc này, Minh Điên cuồng cùng Nam Dương La Thiên đẳng chúng từng cái khuôn mặt kinh hãi, bọn họ đương nhiên biết rõ không gian thuộc tính cường đại, nhưng là bọn họ đều đánh giá thấp Thiên Lang Vương thực lực thánh yêu cảnh cấp không gian năng lực vậy, nhưng đến mạnh hơn nhiều biến thái. Hưu. Đao ma ra sức nhất đao nhanh như thiểm điện cường hãn xuyên phá cái kia vặn vẹo không gian cường đại lăng lệ đao khí hung ác đánh về phía Thiên Lang Vương ngực. Ngươi phế vật này, nếu không có bản tôn cùng quỷ lão ngươi còn có thể uy phong như vậy? Thiên Lang Vương hai mắt một lăng hư tay vồ một cái kia cường hãn móng vuốt đúng là trực tiếp hóa giải đao ma đào khí. Bành đến một tiếng. Thiên Lang Vương trực tiếp giữ lại đao ma trên tay trường đao một bá bá mạnh mẽ đao khí chấn đãng khai lai, nhưng thanh trường đao kia lại không cách nào lại tiến dần lên một điểm vững vàng tập trung vào. Đột nhiên, Thiên Lang Vương đẳng ra một quyền nổi giận đánh phía đao ma. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đao ma chính giữa một kích miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Cường hãn. Pháp ma bắt trọng cảnh tu vi đao ma lại nhiên bất là Thiên Lang Vương một chiêu chi địch. Nam Dương La Thiên bọn họ mặt mũi tràn đầy thần sắc đột nhiên hữu loại cảm giác đi đối kháng Thiên Lang Vương dã có lẽ là cái cự sai lầm lớn. Chương 984, huyết ô. Quá mạnh. Thiên Lang Vương trực tiếp một chiêu liền đánh bại đao ma. Chư vương sắc mặt đều đã thay đổi, cảm giác Thiên Lang Vương thực lực chân chính so trong dự đoán phải cường đại hơn nhiều. Thiên Lang Vương uy võ mà đứng lánh khốc vô cùng, đặc biệt là cái kia một đôi lạnh lẽo con mắt màu đỏ ngòm hung hăng một đảo qua lai tiểu giống như là hung thần chú mục nhiếp tâm hồn người. Nhưng chuyện tới như thế Chư Vương đã không có đường lui. Giết! Không biết ai giống lên âm thanh, Chư Vương lại lần nữa xông giết tới đây. Giống giống! Từng đợt như sấm sói chu kinh thiên động địa Nam Dương là thiên bọn họ đều lang hóa thực lực tăng gấp bội, tiểu liên bị đánh bại đao ma cũng là không hề sợ hãi, lại lần nữa lanh khốc nắm đồ thần trong đào chém giết tới. Thiên lang vương hổ thân thể chấn động uy chấn bát phương, cả người buộc phát ra kinh khủng tà yêu chi khí, một thân cơ thể mở rộng, cảm giác cái kia trên người mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập chứ cường đại lực buộc phát. Đột nhiên, Thiên Lang Vương trực tiếp cùng 8 vị pháp lực cảnh cường giả chiến ở cùng nhau, dù cho Thiên Lang Vương thực lực cường hung hãn siêu việt pháp lực cảnh cấp độ đán ra không phải lập tức là có thể chiến thắng 8 vị pháp lực cảnh cường giả. Ầm ầm. Một ba ba to lớn phá cường đại đáng sợ chập trùng không ngừng chấn tập ra, đáng thương là trong quảng trường những cái kia gặp nạn người không thể chạy thoát người trực tiếp tại na to lớn đánh thẳng vào vỡ nát. Toàn bộ tràng diện một mảnh tinh huyết một mảnh hỗn loạn. Lúc này, không có chút nào ngăn trở Bắc Thần Tuấn Kiệt vọt tới Bắc Thần Vương trước người. Phụ thân Hải Nhi tới cứu ngài, Bắc Thần Vương đau lòng kêu lên, hai mắt chứa nước mắt. Tựa hồ nghe đến quen thuộc kêu gọi Bắc Thần Vương, hai con mắt hơi lộ ra chút khe hở, rất muốn nhìn rõ ràng nhưng lại liên mở mắt ra tử khí lực đều đánh mất. Nhưng có thể cảm giác giác đáo Bắc Thần Vương thời khắc này cảm xúc rất kích động, cái kia che kín vết máu cả khuôn mặt run rẩy đầu động, cái kia phát nứt bờ môi hàm hồ muốn nói điều gì nhưng cực lực nỗ lực dưới Bắc Thần Vương trong miệng chỉ có thể thở ra một hơi đi ra. Phụ thân đừng nói trước cứu ngài rời đi nơi này, lại nói Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra vung lên song đao ánh mắt hung ác đang muốn đem Bắc Thần Vương trên người vòn phở ảm xích sắt cho chém đứt. Đột nhiên, một bóng người thoáng hiện cương ép chế trụ Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần huynh đệ trước đừng xúc động, Lăng Thiên Vũ thoáng hiện đi ra. Vì cái gì Bắc Thần Tuấn Kiệt quát? Có cấm chế, những cấm chế này liền là tại giá vòn phở ảm xích sắt bên trên, nhi giá vòn phở ảm xích sắt đã xuyên qua bá phụ gân cốt mạch lạc, cấm chế cũng tự nhiên là giấu ở bá phụ thể nội, nếu là ngươi hủy đi quỷ này đông tây bá phụ lập tức liền lại nhận cấm chế công kích mà chết, Lăng Thiên Vũ vội nói. Chuyện cũ. A tui. Nét cấm chế. Bắc Thần Tuấn Kiệt nghe xong liền nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói, những này hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Đừng nóng vội, ta có biện pháp bảo đảm bá phụ nhất thời yên ổn, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, Tuyết Lang Vương không tại vô pháp khắc chế ly hỏa cấm chế cũng chỉ có thể sử dụng trước thần vực không gian thử. Lúc này, chính tại kịch đấu bên trong, Thiên Lang Vương một bên ứng phó minh điên cuồng, Đao Ma cùng Chư Vương công kích, một bên lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ bên này trên mặt mang âm hiểm vô cùng bay ngược cười lạnh. Chợt, Lăng Thiên Vũ chính muốn thi triển thần vực trói buộc chi thuật đem Bắc Thần Vương trói buộc tại thần vực không gian bên trong. Đột nhiên, Tiểu Thánh kinh ngạc nói: Chủ nhân cẩn thận. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên cảm ứng được trong lòng đất truyền đến một loại nào đó khí tức kinh khủng ba động. Coi chừng. Lăng Thiên Vũ một tay dắt Bắc Thần Tuấn Kiệt, một tay kéo hướng Bắc Thần Vương, nhưng ở kéo hướng Bắc Thần Vương thời điểm đột nhiên kinh ngạc cảm giác giác đáo Bắc Thần Vương trên người vòn phở ảm xích sát hình như cùng cái kia cổ khủng sợ khí tức hòa thành một thể. Quyết định thật nhanh. Vì Bắc Thần Vương an nguy, Lăng Thiên Vũ trích có thể từ bỏ Bắc Thần Vương, một tay dắt Bắc Thần Tuấn Kiệt sau này nhảy lên. Phụ thân Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt phiếm hồng kêu lên. Sợ hãi. Vâng. Mặt đất mãnh liệt chấn động tóe lên bay đầy trời đá, một đạo huyết sắc cự ảnh phá đá nhi xuất. Vành đến một tiếng. Cái kia to lớn huyết ảnh trọng trọng rơi xuống đất, một cỗ tà ác khí tức ba động phóng xuất ra. Dương mắt nhìn chi, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều sợ ngây người. Long. Đó là một đầu cự long. Như máu làn da tứ chi phát triển đầu trưởng sừng nhọn răng nanh răng cưa sau lưng mọc lên con rơi hình dáng cánh lớn như chuông đồng con ngựa như là địa ngục các mắt trên người quấn quanh lấy vòn phở ảm xích sắt càng nan dĩ trí tin là cái kia vòn phở ảm xích sắt vậy mà cùng Bắc Thần Vương cái kia bị mặc khóa vàng cốt vòn phở ảm xích sắt vậy mà tương liên đến cùng một chỗ. Huyết ô. Một loại ám tính chất chi long trong truyền thuyết, một loại sinh tồn ở vong giới chung, một loại ác long chuyên ăn người tinh huyết cùng linh hồn, lúc này mới Tây Châu dễ bản liền không khả năng tồn tại một loại hung ác long thú bây giờ lại xuất hiện. Đây huyết ô rõ ràng đạt đến 8 tinh thú cấp độ, tiếp cận với thánh võ cảnh thực lực. Huyết ô xuất hiện đồng thời cũng kinh động đến chính tại kịch đấu bên trong minh điên cuồng bọn họ. Minh điên cuồng đẳng chúng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi đối với huyết ô, bọn họ đương nhiên hiểu dùng thực lực của bọn hắn đơn đả độc đấu mà nói không người lại là huyết ô đối thủ. Nghĩ không ra. Thiên Lang Vương lại còn giấu chứ giá sao một cái đáng sợ át chủ bài. Vâng. Thiên Lang Vương mãnh chấn khai minh điên cuồng công kích, một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ cái kia la lớn. Các ngươi những này ngu xuẩn đồ vật, chẳng lẽ các ngươi đều còn không biết đã chung cái kia cái nhân loại cùng nửa yêu thòng lọng sao. Minh điên cuồng bọn họ cũng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ nhưng bây giờ đã cùng Thiên Lang Vương vạch mặt, hiện tại tiểu là dừng tay về sau cũng không có có cái gì tốt tháng ngày qua. Nhưng không thôi tay mà nói dùng Thiên Lang Vương thực lực lại thêm huyết ố bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Thấy minh điên cuồng bọn họ trầm mặc, Thiên Lang Vương không thèm để ý giận thị chứ Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo, thật sự là hảo thủ đoạn khống chế đao ma nhiễu loạn lòng người, dùng cái này để cho chúng ta tự tương tàn giết nhân loại, những chuyện này đều là âm mưu của ngươi a. Ha ha, Thiên Lang Vương, ngươi sợ là nghĩ nhiều, ta cũng không có hữu giá bản sự, bất quá ta ngược lại là thật bất ngờ, 3 ngày trước đó ngươi ta một trận chiến, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Thiên Lang Vương đã bạo thể bỏ mình, cho nên ta hiện tại rất nghi vấn thân phận của ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh cười, đạo tâm bên trong đã tại tinh tế suy tính lấy đối sách, huyết ô xuất hiện không thể nghi ngờ để tình thế biến đắc canh ra khó giải quyết. Bạo thể bỏ mình. Nam Dương La Thiên kinh ngạc bất đã, chẳng lẽ lại chân chính Thiên Lang Vương đã sớm chết? Dù sao lấy bọn họ đối với Thiên Lang Vương đánh giá quyết định là không có đạt tới có thể ngạnh kháng trừ vương liên thủ năng lực. Minh Điên cuồng sắc mặt khẽ giật mình, cẩn thận hồi ức đây Thiên Lang Vương phục sinh đúng là đại có vấn đề, mà nên muộn Thiên Lang Vương uy hiếp Minh Điên cuồng thời điểm có thể là thật có loại nhẫn tâm tra kém chút trừ đi chính mình, đây cùng ban đầu Thiên Lang Vương tính nết thế nhưng là chênh lệch quá lớn. Bất nói nhiều lời, Thiên Lang Vương lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ uy hiếp nói: Mục đích của các ngươi bất quá là muốn cứu đi Bắc Thần Vương, mà bản vương mục đích cũng rất đơn giản, người ta song phương không bằng tới cái thỏa hiệp, chỉ muốn các ngươi nguyện ý giao ra Bắc Lang Châu cùng Tuyết Lang Châu, các ngươi có thể mang đi Bắc Thần Vương, nếu như các ngươi cứng rắn muốn như thế ngu xuẩn mà nói. Nói. Huyết Âu gào thét một tiếng, hai chân hướng chỗ đạp mạnh dây dưa Bắc Thần Vương vọn phở ảm thiết luyện đột nhiên bốc cháy lên một tịch tịch lam sắc hỏa diễm, một mực lan tràn sắp bức đến Bắc Thần Vương nhục thể, sau đó hỏa diễm mới đình chỉ ăn mòn. Phụ thân Bắc Thần Tuấn Kiệt phẫn nộ bất di hận không thể đem Thiên Lang Vương cho chém thành muôn mảnh. Hư phụ thân ngươi thể nội sớm hạ ly hỏa cấm chế cùng huyết ấu cùng nhau nối liền thành một thể, bản vương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt liền có thể để ngươi phụ thân thịt nát xương tan, bản vương nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn tận mắt phụ thân ngươi chết ở trước mặt ngươi a, vậy liền cho bản vương ngoan ngoãn giao ra còn lại 2 khỏa yêu lang châu. Thiên Lang Vương hung ác hừ lạnh nói, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bắc Thần Vương thể nội ly hỏa cấm chế liền sẽ lập tức khởi động. Toàn bộ tràng diện đột nhiên gian dừng lại. Minh Điên cùng bọn họ cũng đình chỉ cùng Thiên Lang Vương tranh đấu, thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Bắc Thần Tuấn Kiệt đau nộ bất dĩ xin giúp đỡ tính chất nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cái chán tràn mồ hôi phẫn nộ đến cực điểm, hắn sớm đã biết Thiên Lang Vương sẽ có phòng bị nhưng không nghĩ tới vậy mà phòng đắc như thử chi sâu, liên huyết ố bực này không có khả năng tồn tại ác long đều xuất hiện cái gì chí hoàn trực tiếp nắm trong tay Bắc Thần Vương sinh tử. Tiểu thánh ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Chủ nhân ta xin khuyên ngài còn là từ bỏ đi đây, huyết ô là sinh tồn tại địa ngục biên giới một loại đáng sợ ác long, ý niệm của nó đã cùng Bắc Thần Vương liên kết lại cùng nhau, liền xem như ngươi giết chết huyết ô, Bắc Thần Vương giã sẽ cùng theo chết, hơn nữa huyết ô bản lai tiểu không dễ đối phó, chủ nhân ngài khó được bố trí hạ kế hoạch này có thể trọng thương yêu tộc thế lực cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn nguy hiểm cho đến toàn bộ Tây Châu, tiểu thánh trịnh trọng nói. Kỳ thật tiểu thánh nói đến một chút cũng không sai, nếu như không phải là bởi vì muốn cứu vãn Bắc Thần Vương lần này đao ma hiện thân quấy rối buổi lễ long trọng đại hội, yêu tộc thế lực liền sẽ tự tương tàn giết, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể mượn cơ hội này trọng thương yêu tộc. Đan Lăng Thiên Vũ chính là như vậy tính tình, chỉ cần là quyết định việc cần phải làm nhất định phải được làm đến, hơn nữa đây cũng là đối với bằng hữu một loại hứa hẹn, hắn thực không muốn để cho huynh đệ của mình Bắc Thần Tuấn Kiệt mất đi phụ thân của mình. Từ bỏ thỏa hiệp. Lăng Thiên Vũ trong đầu tại hỗn loạn rẽ rủa lấy. Thiên Lang Vương chú thị chứ Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, nhân loại bản vương nhưng không có nhiều như vậy tính nhẫn mại, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian 3, 2. Thiên Lang Vương ngữ khí lại tăng lên mấy phần lạnh lùng mấy phần. Lăng Thiên Vũ run rẩy nắm nắm tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, phẫn nộ bất cam, nếu như thỏa hiệp mà nói không chỉ có là kế hoạch muốn triệt để ngâm nước nóng, hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra không cho rằng giao ra Bắc Lang Châu cùng Tuyết Lang Châu âm hiểm, Thiên Lang Vương sẽ là thật buông tha Bắc Thần Vương. Làm ăn này từ đầu tới đuôi đều là thua thiệt. Kiến Lăng Thiên Vũ bọn họ còn là không hề có động tĩnh gì, Thiên Lang Vương sắc mặt âm hàn xuống dưới, ánh mắt cũng sắc bén, khỏe miệng khẽ động trực tiếp hô lên một chữ cuối cùng. Lúc này, Bắc Thần Tuấn Kiệt động. Phụ thân có lỗi với ta, chỉ có thể cược đây một cái, Bắc Thần Tuấn Kiệt thống khổ quát, hắn chưa từng không rõ nếu là hiện tại thỏa hiệp mà nói đồng dạng không có kết quả tốt mà thả hoàn sẽ nhượng Lăng Thiên Vũ kế hoạch thất bại. Siêu. Bắc Thần Tuấn Kiệt đã vọt tới. Bắc Thần huynh đệ Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bởi vì quá khuyết điểm thần Lăng Thiên Vũ dễ bản không có phản ứng qua đến. Đừng nói là Lăng Thiên Vũ, tiểu là Liên Thiên Lang Vương bọn họ đều không có phản ứng qua đến, chẳng lẽ không biết ly hỏa cấm chế lợi hại sao? Trong ngáy mắt, Bắc Thần Tuấn Kiệt đã vọt tới, hai mắt xích hồng cơ trong tay thất tuyệt song đao chém về phía Bắc Thần Vương giữ huyết ô tương liên vọn phở ảm xích sát. Ken ken. Vang dội kim loại đứt gãy thanh âm, Bắc Thần Vương trên người đứt gãy liên tục gãy mất mấy cây. Cái kia vòn phở ảm xích sắt bên trên ly hỏa bị chặn ngang cắt đứt. Thành công, Bắc Thần Tuấn Kiệt sững sờ. Kinh nhi. A. Bởi vì quá mức thống khổ, Bắc Thần Vương rốt cục có sức lực kêu đau đớn một tiếng. Theo. Một tịch ngọn lửa màu xanh lam từ Bắc Thần Vương thể nội bắt đầu đốt đốt lên. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt giật mình biến rú thảm. Không. Mắt thấy. Bắc Thần Vương liền bị ly hỏa đốt cháy mà chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn tiếng vọng mà lên, băng băng tan kết chi thuật. Chương 985, Ngục Long, Thiên Địa. Đột nhiên rơi xuống sáng chói tuyết quang. Trong mê ly bông tuyết bay múa như là xoắn ốc xoay quanh tại Bắc Thần Vương trên thân, từng tia cực độ băng hàn khí lưu điên cuồng từ bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi ra. Đột nhiên, từng mảnh bông tuyết như là cự ẩm ướt tràn vào Bắc Thần Vương thể nội, cái kia cực độ hàn lãnh khí lưu trực tiếp công phá Bắc Thần Vương trên người chỗ thiêu đốt ly hỏa. Sau đó, từng tầng màu lam tuyết tinh trực tiếp đem Bắc Thần Vương cả người đông kết. Một màn này, trực tiếp đem ở đây chỗ hữu nhân cho kinh trụ. Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác giác đáo cái gì vô cùng kinh hỉ. Giống. Huyết Ô Thịnh Nộ lao nhanh suy nghĩ chỗ sung yếu đến dương nhanh múa vướt muốn vỡ nát Bắc Thần Vương. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng yêu hồn ba động cường đại mà lạnh lẽo như là vô hình lưỡi dao trực tiếp xuyên thủng vào huyết ô thú yêu hồn bên trong, sinh ra cường đại vô hình lực trùng kích. Giống. Huyết ô hoảng sợ vừa gọi đột nhiên gấp ngưng lại thân thể, hình như cảm giác được một loại nào đó làm nó cảm thấy sợ hãi đồ vật bàng hoàng lui lại mấy bước. Thật mạnh yêu hồn lực. Đừng nói là minh điên cuồng bọn họ, liền là Liên Thiên Lang Vương đô chấn kinh bất dĩ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ sao lại sai quá giá thứ, thứ hai, cơ hội. Siêu. Một vệt kim quang từ Bắc Thần Tuấn Kiệt trong cơ thể bắn ra, chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim trực tiếp đem thân hình mở rộng tấn mãnh vọt tới Bắc Thần Vương trước người, mở ra miệng lớn trực tiếp đem bị đông cứng Bắc Thần Vương nuốt vào trong bụng, sau đó hướng mặt đất va chạm. Vành đến một tiếng, mặt đất trực tiếp bị đập ra một đạo hang lớn, Tiểu Kim trực tiếp chui vào, sau đó Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng chui vào địa động bên trong. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là gắt gao canh giữ ở địa động miệng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song chân trọng trọng đạp mạnh, tung ra mạnh mẽ lực trùng kích đạo. Ầm ầm. Hơn phân nửa quảng trường trực tiếp luân hãm loạn thạch tung bay bụi mù bay lên. Chẳng qua là một hơi đang lúc vấn đề, quả thực là để Thiên Lang Vương bọn họ cả đám đều còn đang sững sờ lấy không có phản ứng quá đến, Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ liền sớm đã bỏ trốn mất dạng. Chợt, bên trên bầu trời một mảnh như tuyết trắng bệnh đông tuyết đầy trời phất phới, băng hàn khí lưu đến mức để cả vùng không gian trở nên một mảnh hàn lãnh như là để lên thân vu tuyết vực bên trong. Kinh Nhi nhìn đến trên bầu trời lăng không nhiều hơn một bóng người bạch phát thương thương hạc phát đồng nhan vô cùng uy nghiêm, một tịch áo bào trắng có chút chói mắt cứ như vậy đứng ngồi lấy xe lăn chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Không sai. Chính là Tuyết Lang Vương. Nhưng thấy là Tuyết Lang Vương mọi người cũng không kinh ngạc, đây Tây Châu duy nhất có thể khắc chế ly hỏa nhân giã cũng chỉ có băng hệ tu vi thâm hậu Tuyết Lang Vương đồng kết chi thuật tài năng hoàn toàn phá hủy ly hỏa. Nhưng là để bọn họ ngoài ý muốn chính là Tuyết Lang Vương lại là đang trợ giúp Lăng Thiên Vũ bọn họ. Bành. Tuyết Lang Vương rơi xuống đất cứ như vậy uy nghiêm ngồi tại trên xe lăn, cầm trong tay một cái bạch tinh sắc trường trượng, hai mắt như tinh thần thâm thúy lạnh lùng nhìn thẳng Thiên Lang Vương. Tiền bối Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói lần này thật là thành công. Ấn Tuyết Lang Vương chỉ là khẽ gật đầu, căn cứ vì một số nguyên nhân cũng không muốn giữ Lăng Thiên Vũ quá nhiều giao lưu. Thiên Lang Vương tắc là căm tức nhìn Tuyết Lang Vương, nghĩ không ra Tuyết Lang Vương lại nhiên hội lúc này không có chút nào phòng bị phía dưới xuất thủ để cho mình bố trí tốt cơ hồ đều ngâm nước nóng. Tuyết Lang Vương ngươi thật sự là thật to gan dám cấu kết nhân loại, Thiên Lang Vương ở trước mặt liền giận dữ mắng mỏ chỉ trích đạo. Cấu kết bản vương cũng là vì chúng ta yêu tộc suy nghĩ, Tuyết Lang Vương sâu trầm mặt lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Thiên Lang Vương đạo, ngược lại là ngươi ngươi yêu hồn ấn ký cũng không có được Thiên Lang tộc huyết mạch, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi như thế mưu sát chân chính Thiên Lang Vương bố trí xuống trọng trọng âm mưu muốn có được chín khỏa yêu lang châu, ngươi đến cùng là mục đích gì? Nghe tiếng Minh Điên cuồng cùng chư vương bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, đối với Tuyết Lang Vương tiên đoán chi năng không phải thường cường đại, hơn nữa Tuyết Lang Vương còn có thể thấy rõ các loại huyễn thuật, thậm chí có thể thấy rõ mỗi người yêu ma linh hồn. Cho nên đối với Tuyết Lang Vương mà nói Minh Điên cuồng bọn họ tuyệt đối bất sẽ đi hoài nghi. Như vậy, hiện ở cái này Thiên Lang Vương đến cùng là ai, vì sao có thể có năng lực này trừ đi chân chính Thiên Lang Vương thay thế Thiên Lang Vương vị trí giá khả là không như bình thường. Hư bổn quân đã sớm hoài nghi thân phận của ngươi, Minh Điên cuồng hư lạnh một tiếng, trong lòng còn có trả thù trầm lãnh đạo, bằng vào ta cùng Lang huynh quan hệ quyết định sẽ không muốn đối bản quân hạ sát thủ, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Dương La Thiên bọn họ cũng là căm tức nhìn trước mắt cái này Thiên Lang Vương có thụ lừa gạt cảm giác, lệnh bọn họ cảm giác đến vô cùng phẫn nộ. Lang Thiên Vũ tâm ngọn nguồn âm thầm mừng thầm, không nghĩ tới Tuyết Lang Vương cái kia trải qua sắc bén mà nói lại nhanh đem các tộc mâu thuẫn cho trở nên gây gắt, hiện tại Bắc Thần Vương đã bị cứu ra, Lang Thiên Vũ rốt cục có thể hào tránh lo âu về sau đại triển khả năng. Lúc này, Thiên Lang Vương hai mắt chặt ngưng trầm lãnh đạo, không tệ, bản tôn xác thực không phải Thiên Lang Vương. Quả nhiên, Minh Điên cùng bọn họ sắc mặt nặng nề. Không qua giá lại như thế nào, Thiên Lang Vương diện sắc âm trầm âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị ngàn năm trước đó yêu vương đại nhân tại thế thời điểm bị tại nhân loại sát hại, các ngươi đều không có quên a. Yêu vương. Minh điên cuồng bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, đối với ngàn năm sự tình bọn họ tất nhiên là rõ ràng. Năm đó yêu vương tại thế thống trị toàn bộ yêu vực, không người dám không tín phục, nhưng yêu vương lại không thích tranh đấu, cũng nguyên nhân chính là như thế Tây Châu tài năng đổi lấy ngàn năm hòa bình. Nhưng về sau Đông Châu cường quyền thế lực biết được yêu vương tồn tại, sợ yêu vương tồn tại sẽ phá hư Tây Châu cách cục, nhưng điều động cường giả sát hại yêu vương. Phần này yêu tộc đại thù khắc cốt minh tâm. Thấy chư vương trầm mặc, Thiên Lang vương nhân tiện nói, bản tôn chính là yêu vương dưới trướng hưu sứ Ngục Long. Ngục Long? Minh điên cuồng đẳng chúng chân kinh bất dĩ. Ngục Long hắn uy danh đủ để chấn nhiếp toàn bộ yêu vực. Không tệ, Ngục Long lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, bây giờ vạn năm một lần yêu tinh phủ xuống kỳ ngộ thương thiên chiếu cố chúng ta đại yêu tộc, nếu có thể tập hợp đủ 9 khỏa yêu lang tộc tá dư yêu tinh lực lượng liền có thể để yêu vương đại nhân phục sinh, đến lúc đó chính là chúng ta đại yêu tộc phục thù thời khắc. Chẳng lẽ các ngươi đối với nhân loại tiểu bất thống hận sao? Chẳng lẽ các ngươi tiểu bất muốn theo yêu vương đại nhân cùng nhau xương bá thiên hạ sao? Nghe tiếng Minh điên cùng bọn họ dục dịch hiển nhiên là sắp động tâm. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ám biến, đã chuẩn bị xong thao túng đao ma. Ngay tại Ngục Long nói đến thao thao bất tuyệt thời điểm, Tuyết Lang Vương mở miệng lạnh quát lên, giản trực tiểu là si nhân nói ngộng lao phu không tiếc hao phí nghìn năm thọ nguyên tiên đoán xu thế tương lai yêu tinh phủ xuống chỗ có thể vì yêu tộc tạo ích, nhưng cùng lúc đang lúc cũng sẽ cho chúng ta toàn bộ yêu tộc mang đến hủy diệt. Hủy diệt? Minh điên cùng bọn họ trong lòng run lên, Tuyết Lang Vương tiên đoán chi năng bọn họ cũng không dám đi hoài nghi, nhưng bằng vào Tuyết Lang Vương trải qua nói nhưng lại rất khó để bọn họ tin phục. Trọng yếu nhất chính là Tuyết Lang Vương hai mắt trở nên sắc bén lại lạnh lùng nói ra, yêu vương đại nhân vẫn lạc đã là sự thật không thể chối cãi, như thế nghịch thiên cải mệnh chống lại thiên mệnh quy tắc mang tới sẽ là một trận quy tắc trừng phạt. Ha ha, Tuyết Lang Vương nói mà không có bằng chứng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi những lời này liền có thể thuyết phục chúng ta sao? Ngục Long cười lạnh thống hận nói ra, chẳng lẽ ngàn năm mối thù ngàn năm sỉ nhục ngươi liền không có một tia thống hận nhân loại chi tâm sao? Lão phu đối với nhân loại bất luận địch bạn, lão phu duy nhất biết đến yêu tinh phủ xuống sẽ không cho chúng ta yêu tộc mang đến huy hoàng, phản nhi giá sẽ là một trận hủy diệt, một trận Tây Châu vật sở hữu chồng Hạo Kiếp. Tuyết Lang Vương trầm ngâm nói, Hạo Kiếp bản tôn biết ngươi là vị dự ngôn sư, nhưng cũng đừng quên Quỷ lão cũng là vị dự ngôn sư, lời tiên đoán của hắn chi năng tin tưởng ngươi cũng sẽ không hoài nghi. Thiên Lang Vương lạnh run sợ nói, mà Quỷ lão tiên đoán Tây Châu xu thế tương lai sẽ nên đón chúng ta đại yêu tộc huy hoàng thịnh thế. Huy hoàng chỉ sợ là ngươi một người huy hoàng thịnh thế a, Tuyết Lang Vương ngữ khí châm chọc nói, thượng cổ bí truyền yêu tinh phủ xuống như đến 9 khỏa yêu châu liền có thể đến yêu tinh lực lượng, chỉ sợ yêu vương đại nhân phục sinh nhưng là làm ngươi dã tâm lấy cớ, là ngươi muốn có được yêu tinh lực lượng dùng cái này muốn khống chế toàn bộ yêu vực a. Những lời này để Minh điên cuồng sự động lòng của bọn họ rung. Yêu tinh lực lượng ai sẽ không có hữu giá trồng dã tâm. Khu khu, còn là ta cái này ngoại tộc người mà nói vài câu a. Lăng Thiên Vũ đứng dậy sau đó quay về Nam Dương La Thiên bọn họ nói ra, ta tiểu giá nói gì a, vô luận cái kia cái gọi là yêu vương có thể hay không phục sinh, tạm thời ta liền nói các ngươi a, các ngươi mặc dù làm nhất tộc chi vương đãn dã chỉ có thể là nhất tộc chi vương khuất cho người khác phía dưới, cho nên vô luận như thế nào các ngươi thủy chung chỉ có thể thành thần lại không cách nào trở thành yêu vực chân chính vương giả nhi giá. Ngục Long thủ đoạn chắc hẳn các ngươi cũng được chứng kiến lĩnh giáo qua, các ngươi cảm thấy hắn mà nói tin được không? Nếu là thật sự như tiền bối nói hắn làm ra hết thệ cũng là vì chính hắn, nếu thật bị âm mưu của hắn đạt được cường đại yêu tinh lực lượng C. Thì sợ các ngươi hôm nay cử động vị này vĩ đại Ngục Long đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe tiếng Nam Dương La Thiên bọn họ sắc mặt âm trầm, mặc dù bọn họ đối Lăng Thiên Vũ đây cái nhân loại rất khó chịu, mặc dù bọn họ đã vô pháp ấn chứng yêu vương phải chăng có thể phục sinh, nhưng bọn họ lại rõ ràng một điểm đó chính là Ngục Long thủ đoạn hắn lại có thể giết Thiên Lang Vương liền chứng minh hắn có tàn bạo dã tâm, hôm nay bọn họ vạch mặt đi đối phó Ngục Long sau này tất nhiên sẽ lọt vào Ngục Long trả thù. Điểm này là tuyệt đối với không có sai. Ngục Long nộ mắt nghiến răng, hắn cũng không phải là e ngại Minh điên cuồng bọn họ liên thủ, nhưng là không muốn bị Lăng Thiên Vũ quỷ kế đạt được lệnh quát lên. Nhân loại nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện, ngược lại là ngươi dám độc thân xâm nhập chúng ta yêu vực liên tiếp sử dụng âm mưu quỷ kế để cho chúng ta đại yêu tộc tự tương tàn giết, ngươi bây giờ đã một con đường chết. Ngưng tạm, Ngục Long lại đối chính tại trong trầm mặc Nam Dương La Thiên bọn họ nói ra, chẳng lẽ các ngươi liền tin tưởng một cái chúng ta đại yêu tộc phản đồ cùng một cái nhân loại mà nói sao, bỏ qua một bên thật giả, hiện tại giá cái nhân loại đúng là chúng ta cùng chung địch nhân, các loại bắt giữ đây cái nhân loại đoạt được Tuyết Lang Châu cùng Bắc Lang Châu chúng ta lại đi công bằng cạnh tranh. Lăng Thiên Vũ thần sắc không hoảng hốt cười lạnh, ha ha, cầm ta chỉ sợ ta hiện tại tiểu là đem đây hai khỏa yêu lang châu cho giao ra, chỉ sợ các ngươi cũng không cạnh tranh được Ngục Long, chẳng chúng ta trước liên thủ giết hắn giải quyết cái này họa lớn, về sau ta nghĩ chúng ta nên có thể công bằng cạnh tranh, dù sao đây còn có 7 viên yêu lang châu thế nhưng là tại gia hỏa này trên tay 7 viên cùng hai khỏa cái nào mới là đại dê béo, các ngươi nếu không ngu xuẩn mà nói cái kia hiểu. Một tiếng này, trực tiếp kinh hãi chư vương. Không sai. Lăng Thiên Vũ thủ bên trên đúng là có hai khỏa yêu lang châu, nhưng ngục long thế nhưng là có 7 viên nơi tay, hơn nữa ngục long thực lực rất mạnh, rõ như ban ngày, so sánh Lăng Thiên Vũ giá cái nhân loại yếu canh khó đối phó. Cho nên bọn họ càng là hy vọng trước diệt trừ ngục long cái này họa lớn, giữ Lăng Thiên Vũ cạnh tranh lại là tương đối công bằng. Chương 986, bản thể. Giờ phút này, chư vương bọn họ nhìn chằm chằm. Mặc dù Lăng Thiên Vũ là cái nhân loại, nhưng lại không phủ nhận Lăng Thiên Vũ quan điểm ngục long hiện tại đã có 7 viên yêu lang châu nơi tay, chỉ kém 2 khỏa liền có thể tập hợp đủ 9 khỏa. Hơn nữa ngục long thực lực rất mạnh, trời sinh tính tàn bạo, như muốn công bằng cạnh tranh mà nói, chư vương càng muốn trước giữ Lăng Thiên Vũ đây cái nhân loại liên hợp diệt trừ ngục long. Như thế giới tới đối phó Lăng Thiên Vũ dã sẽ càng thêm nhẹ nhõm, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều đã đắc tội ngục long, từ ngục long đủ loại biểu hiện bọn họ đều cảm thấy hiện tại đã trêu chọc tới ngục long, sau này ngục long đắc thế tuyệt đối là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác chính là lợi dụng yêu vực dã tâm, dù sao yêu vực tất cả đại chủng tộc bộ lạc từ trước đến nay đều là rất không đoàn kết, như không phải mà nói sớm đều có thể xương bá Tây Châu. Chư vị, chuyện tới như thế chúng ta đã không có đường lui, nếu như các ngươi cam nguyện thần phục với cái này tàn bạo trong tay của tiểu nhân, vậy lao phu không lời nào để nói. Nam Dương La Thiên trọng trọng nói. Hừ, vừa mới sỉ nhục thù này tất báo cự lang vương, theo tiếng đạo phương mới có thể là tại thiên lang vương cưỡng bức bên trong có thụ sỉ nhục, khó được chư vương có thể liên thủ cự lang vương, thế nào hội bất đem bút chướng này đòi lại. Ngươi giết lang huynh, dùng cái này ngụy trang lang huynh thân phận ý đồ bất chính, bổn quân liền vì lang huynh báo thù. Minh điên cuồng lạnh run sợ đạo lại, nhưng đã vạch mặt Minh điên cuồng có thể sẽ không cho là ngục long sẽ buông tha mình. Ta muốn giết ta người cũng không phải là thiên lang vương á, vậy liền cầm mệnh của ngươi đến hoàn lại. Đao ma cũng mở miệng nắm chặt đồ thần đao, lăng lệ đao khí cách người mình tàn sát bừa bãi. Sau đó Phong Lang Vương cùng Huyết Lang Vương cũng lựa chọn trận doanh, cùng Nam Dương La Thiên đứng ở một bên. Bọn họ bản lai tiểu không muốn để cho yêu vực độc tài tại một nhân thủ, chỉ có thể thuận theo đại thế. Về phần chỗ Lang Vương, từ trước đến nay cùng Thiên Lang tộc quan hệ muốn tốt, nhưng biết được Thiên Lang Vương đã sớm bị giết, đối với Ngục Long không biết chút nào cơ linh, hắn có thể sẽ không lựa chọn cùng Ngục Long đứng tại giá đầu lọt vào chư vương liên thủ đả kích. Cho nên Lang Vương cũng rất nhanh đứng ở Nam Dương La Thiên bọn họ cái này trận doanh. Lăng Thiên Vũ còn lại là cười, nếu có chư vương liên thủ dùng năng lực của mình đối phó Ngục Long cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, Ngục Long nhìn thấy Nam Dương La Thiên bọn họ từng cái phản loạn chính mình, buồn bực nộ bất dĩ trầm lãnh đạo, một đám ngu xuẩn đồ vật, các ngươi vậy mà lựa chọn tin tưởng một cái nhân loại mà nói, chẳng lẽ các ngươi có dũng khí chống lại yêu vương đại nhân mệnh lệnh? Ha ha, yêu vương đại nhân chỉ sợ là ngươi muốn thay thế yêu vương đại nhân địa vị a, Tuyết Lang Vương lạnh lùng cười khẩy nói. Ngục Long mục ánh sáng một lăng lạnh lẽo nhìn hướng Tuyết Lang Vương nổi giận nói, Tuyết Lang Vương đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi, ngươi dám cấu kết nhân loại châm ngòi chúng ta đại yêu tộc quan hệ, ngươi đáng chết. Vừa nói xong, Ngục Long trực tiếp cách không đánh ra một trưởng hung hãn trưởng kinh, bức ra một đạo huyết quang cực bắn, huyết quang trong nháy mắt tụ hóa thành một đạo tà ác huyết sắc trường long gầm thét đánh phía Tuyết Lang Vương. Tiền bối, Lăng Thiên Vũ giật mình đang muốn xuất thủ. Đáng tiếc đã muộn. Không nghĩ tới Ngục Long ra nhận thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta chú ý rảnh không kịp. Nhưng thấy Tuyết Lang Vương vẫn như cũ chấn định tự nhiên ngồi tại ở trên xe lăn, đối mặt với Ngục Long công kích đúng là bất vi sở động, ngược lại trên mặt mang khinh thường cười lạnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, huyết long trọng trọng rơi vào Tuyết Lang Vương trên thân. Trong kinh ngạc tại huyết long quấy thôn vệ phía dưới, Tuyết Lang Vương toàn bộ thân thể như là pha lê vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng mảnh nhỏ ngân quang mảnh vỡ. Hóa thân. Ngục Long sắc mặt khẽ giật mình. Lộ ra nhiên giá cũng không phải là Tuyết Lang Vương chân thân. Lăng Thiên Vũ giã dị thường kinh ngạc, cảm giác tại Tuyết Lang Vương bị huyết long xé nát thời điểm cũng không có có cảm giác giác đáo bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu tồn, dưới đáy lòng kinh hãi, không nghĩ tới Tuyết Lang Vương lại có lấy như thử cường lớn năng lực. Giống. Huyết ô giống giận một tiếng, thân hóa huyết ánh sáng tấn mãnh xông hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, chiến đấu là này muốn vang dội. Ý niệm thao túng đao ma, hai mắt lạnh lẽo. Ngục Long lấy ngươi mạng chó, đao ma quát lạnh một tiếng, tay cầm đồ thần đao tức giận quay về Ngục Long một chém tới, đầy trời đao khí như là dao quét điên cuồng quét sạch hướng Ngục Long. Điều trùng tiểu kỹ. Ngục Long hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn động đột nhiên quấn quanh ra từng đạo huyết sắc trường liên giống như rắn độc dây dưa tại Ngục Long hai tay chúng tả làm vinh dự thịnh. Huyết diễm liên. Vương khí phía trên, thánh khí phía dưới là một kiện pháp yêu khí. Vướng. Ngục Long hét lớn một tiếng, cánh tay trái chấn động thật dài, huyết sắc trường liên như đồng đạo đạo trường long mang theo cự lực tại na đầy trời đao khí bên trong hung manh khuấy động. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, một bá bá đao khí trực tiếp bị trường liên vỡ nát. Chật. Ngục Long tay phải khẽ đảo hiện ra một thanh màu đen đại truy. Ma tộc tiểu nhân trước hết lấy ngươi mạng chó, Ngục Long trầm lãnh đạo nắm đại truy phẫn nộ đánh tới. Vừa xông không xa. Cự hóa. Cự Lang Vương hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Cái kia vung đi ra nắm tay trong nháy mắt huyết trường lớn hơn gấp trăm lần, biến đắc như cùng một ngọn núi lớn mang theo chứ vô thất hung hãn lực trùng kích đạo tấn mãnh đánh tới hướng Thiên Lang Vương. Cự hóa là Cự Lang Vương đặc hữu năng lực, tại cự hóa về sau có thể làm cho thân thể tất cả bộ phận biến lớn, tổng thể năng lượng cường đại, uy lực tuyệt đối siêu việt bản thân tu vi. Có thể đối mặt với cự quyền công kích, Ngục Long đúng là không hề sợ hãi, mặt như đao tức lạnh lẽo, con người hiển thị rõ khinh thường nhìn chăm chú chư na cự quyền đen kỵ toanh đến sắp đến lúc Ngục Long đột nhiên một truy nghênh đón. Oeng! Hai cỗ hung hãn năng lượng va chạm chấn động ra kinh khủng sức lực ba quét ngang khắp nơi bát phương, lập tức loạn thạch bay vụt từng mảnh chính tại đang chạy thuộc mạng đám người kêu thảm tung bay. Một quyền này, thế nhưng là Cự Lang Vương xúc đủ tất cả cự hóa năng lượng. Nhưng chính là đụng tại Ngục Long cái kia cái búa bên trên thời điểm, liền cảm giác giác đáo một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng phản chấn trở về, quyền xương gãy nứt vỡ nát, một bá bá hung manh kinh lực như là dao quét dọc theo Cự Lang Vương cái kia to lớn nắm tay bay thẳng vào trong lục thể. Giống. Cự Lang Vương thống hào một tiếng to lớn nắm tay chống đỡ ngăn không được Thiên Lang Vương quyền thế phun nứt ra đầy trời huyết nhục, huy sái một đạo cự đại nắm tay như là thiên thạch đẫm máu giáng xuống. Ngục Long mục ánh sáng lạnh lùng, sao lại cứ như thế mà buông tha? Cự Lang Vương khẽ nói, nhiều chuyện liền ngươi. Đột nhiên, Lôi Đình nhanh chân như mũi tên, Ngục Long phá không nhi đến lại lần nữa bước đến Cự Lang Vương trước người trầm lãnh đạo, phế vật chỉ có một thân cường hãn to lớn nhục thân lại là như thế không chịu nổi một kích. Siêu. Như là sao băng huyết sắc trưởng luyện mạo xương xích chứ tà dị hồng mang từng vòng quấn lấy Cự Lang Vương cái kia thân thể cao lớn, đem Cự Lang Vương cho rút đến xít sao một thân đô bị nắm chặt tuôn ra từng khối cơ bắp. Cự Lang Vương cả người vô pháp động đậy, hoảng sợ kêu to, các ngươi hoàn bất xuất thủ. Nghe tiếng, Nam Dương La Thiên bọn họ từ trong kinh ngạc phản ứng quá đến giống giận một tiếng, từng cái hóa thân nửa người Cự Lang, trong lòng biết Ngục Long thực lực cường đại, bọn họ chỉ có thể lang hóa toàn lực công kích. Ầm ầm. Như sao băng sắc mặt giữ tợn, Nam Dương La Thiên bọn họ tức giận từ bốn phương tám hướng xung phong mà đến. Ngục Long mắt lạnh lẽo quét qua hồn nhiên bất mảnh thẳng đến Nam Dương La Thiên bọn họ nhanh đánh tới lúc cả người chấn động dẫn động không gian. Nhất thời, bốn phía không gian sinh ra tầng tầng phân đoạn vặn vẹo cường đại không gian ba động, trực tiếp đã ngừng lại Nam Dương La Thiên bọn họ hung thế căn bản khó mà lại tiến dần lên một điểm. Cường hãn. Đây chính là không gian năng lực cường đại. Cùng nhau liên thủ phá Nam Dương La Thiên quát. Vừa dứt lời, Chư Vương trong nháy mắt xúc tích mạnh nhất lực lượng hướng chư na không gian đứt gãy đánh tới. Ầm ầm. Một ba ba kinh khủng sóng xung động tiểu liên không gian đều không chịu nổi, từng tầng vỡ vụn, nhưng không gian vỡ vụn bên trong hung manh chấn động ra từng vòng cường đại gợn sóng. Nam Dương La Thiên bọn họ sắc mặt giật mình nhao nhao bước lui. Một bầy kiến hôi Ngục Long khinh thường hừ lạnh, hai con mắt khẽ động trong mắt đã tách ra dày đặc hung ác sát cơ, cánh tay phải mở ra một tay đem bị huyết diễm liên quấn chặt lấy Tuyết Lang Vương cho hung hăng kéo đi qua. Cự Lang Vương sắc mặt giật mình biến cực lực dãy rủa, nhưng cả người bị huyết diễm liên cho quấn chặt lấy, căn bản liên một điểm năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho lấy bị Ngục Long kéo tới. Chớp mắt, Cự Lang Vương bị ép mà tới Ngục Long diện sắc sâm mai lạnh lùng nói ra, vừa mới ngươi bất kính chửi bới bản tôn, hiện tại còn dám ngỗ nghịch bản tôn, trước hết tiễn đưa ngươi đầu này đại phế vật xuống địa ngục. Bành đến một tiếng, nắm đấm màu đỏ trực tiếp xuyên thủng Cự Lang Vương ngực, đem Cự Lang Vương nội tạng chấn thành phấn vụn. Cự Lang Vương mặt sắc thảm bạch, cả người thống khổ run rẩy, hai khỏa to lớn con người tuyệt vọng mà sợ hãi nhìn chằm chằm Thiên Lang Vương, khỏe miệng run run ngọ ngậy, đại nhân, cầu ngài để vung tha ta, đã chậm. Ngục Long mục ánh sáng một lăng trong tay cuốn chặt lấy huyết diễm liên, đột nhiên gian bốc cháy lên một tịch tịch ngọn lửa màu đỏ ngòm, từng đạo hỏa xà chui vào Cự Lang Vương thể nội điên cuồng mà tàn nhẫn đốt cháy. Gào. Cự Lang Vương thống hào một tiếng, huyết hỏa trực tiếp từ thể nội bắt đầu thiêu đốt, tại thống khổ cực độ tàn phá phía dưới thân thể khổng lồ kia tại huyết hỏa thôn vệ bên trong nhanh chóng biến thành bột mịn. Cự Lang Vương bị miểu sát. Ngục Long sắc mặt trầm lãnh, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực huyết hỏa. Huyết hỏa bên trong Ngục Long cái kia nguyên bản Thiên Lang Vương dung mạo đúng là tại từ từ thuế biến, một đầu chuỗi lủi, một thân trên dưới hoa văn từng đạo ác long đồ án, người mặc ố kim màu da giáp thô to, trên lỗ mũi còn xuyên thấu lấy một đạo kim sắc vòng sắt, một thân quấn quanh lấy huyết diễm liên, một tay nắm lấy đại truy kim cương, trừng mắt tại huyết hỏa bên trong dường như một tôn đến từ địa ngục hung thần. Ầm ầm. Từng vòng cường đại tà ác gợn sóng không tự chủ từ Ngục Long trên thân chấn động đi ra. Đây, Liên La Ngục Long bản tôn. Nam Dương La Thiên bọn họ đặt mình vào tứ phương, vẻ mặt nghiêm túc, đây Ngục Long tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy. Minh Điên cuồng còn lại là một mực đặt mình vào ở phía xa âm u, thân thể sinh ra lấy quỷ dị biến hóa, chỉ gặp hắn âm lãnh cười một tiếng, cái kia như có như không thân thể lại nhiên bất khả tư nghị bốc hơi biến mất tại trong không khí. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đây Ngục Long thực lực so với trong tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều, xem ra cần phải mau chóng diệt trừ đầu này huyết ấu cùng chư vương liên thủ mới có thể diệt đi Ngục Long. Chương 987, oanh sát huyết ô. Lúc này, Ngục Long uy nghiêm đứng ngạo nghễ như là hung thần đồng dạng trợn mắt nhìn. Cự Lang Vương nhẹ nhõm bị giết đúng là uy kinh hãi chư vương. Chư vị không dối gạt nói các ngươi xác thực không phải bản tôn đối thủ, cứ tiếp như thế các ngươi cũng sẽ chỉ là một con đường chết, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cùng bản tôn cùng nhau thần phục với yêu vương đại nhân, sau này có thể đại thế yêu vương đại nhân định sẽ không bạc đãi cho các ngươi làm gì, căn cứ làm một cái hèn hạ nhân loại mà nói để cho chúng ta tự tương tàn giết không công uổng nộp mạng, Ngục Long uy trầm lắng nói. Nghe tiếng, Phong Lang Vương bọn họ trầm mặc như cùng Cự Lang Vương so với bọn họ liền Cự Lang Vương cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại tiểu liên Cự Lang Vương đô bị Ngục Long cho dễ như trở bàn tay miểu sát. Cái kia bọn họ đây, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Nam Dương La Thiên cắn răng, trong chư vương hẳn là dã tâm lớn nhất, thừa dịp Ngục Long không sẵn sàng, Nam Dương La Thiên nhất kiếm vung lên chỉ phía xa hướng lên trời, một đạo tà quang xông vào mây trời. Vánh ánh tinh thần kinh hiện ra ở thiên. Vánh. Thiên chi động mây chi đẳng. Nam Dương La Thiên sắc mặt dữ tợn quát lạnh nói, Ngục Long hiện tại đắc ý không khỏi quá sớm a. Tinh La chói buộc chi thuật. Một tiếng uống xong trên trời rơi xuống kỳ quang trong nháy mắt đem Ngục Long cho bao phủ lại. Ân. Ngục Long nhướng mày rõ ràng cảm giác giác đáo ngoài thân không gian tầng thứ biến đắc canh ra nặng nề, không gian này năng lực sợ là khó mà thi triển, hơn nữa cũng trên phạm vi lớn hạn chế Ngục Long thực lực. Tinh La chói buộc chi thuật. Chính là tá dư tinh thần chi lực dẫn động ra lực lượng cường đại, là Nam Dương Lang gia tộc tộc mạch tương truyền mạnh đại yêu thuật, có thể vượt qua cấp độ trói buộc địch thủ, hạn chế lực có chút cường đại. Nhưng muốn trói buộc chặt Ngục Long đây nhóm cường giả hao tổn cực lớn. Nam Dương La Thiên sắc mặt trắng bệch run rẩy quay về Đao Ma cùng Phong Lang Vương bọn họ nói ra, lão phu tinh la trói buộc chi thuật chi chống đỡ không được bao lâu, các ngươi còn tại thất thần làm gì? Nghe tiếng, đám người phản ứng quá đến không do dự nữa điên cuồng xông mà đến. Đao Phong, Đao Ma hét lớn một tiếng dẫn đầu xuất kích. Đao Phong. Phong Tuyệt Thiên Hạ là Đao Ma khi còn sống cường đại sát chiêu. Vù vù. Kinh khủng đao khí như là mưa to gió lớn, tiểu liên khí lưu đều hoàn toàn biến thành cái kia lít nha lít nhít, tàn sát bừa bãi, đao khí hung mãnh đến cực điểm, điên cuồng ngoành đánh út về phía Ngục Long. Ngục Long bị nhất định hạn chế, đối mặt với Đao Ma công kích không dám khinh thường, hai tay chấn động như là như gió lốc, từng vòng huyết diễm liên hoàn lượn quanh cách người mình ngưng tụ thành tầng tầng huyết liên vòng phòng ngự. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang lại cùng với từng mảnh kim loại bừng tỉnh lang thanh âm, từng đạo hỏa tinh tại huyết liên vòng phòng ngự bên ngoài đánh xạ nhi ra cấp tốc xoay tròn, lấy huyết diễm liên đã vì Ngục Long tạo thành cường hãn phòng ngự không gì phá nổi. Theo sát, Phong Lang Vương, Huyết Lang Vương cùng chỗ Lang Vương Tam Vương xuất kích đều là sát chiêu mạnh nhất, toàn lực đánh phía Ngục Long. Ngục Long không hề sợ hãi trầm lãnh đạo. Bản tôn thấy các ngươi cùng thuộc tại chúng ta đại yêu tộc, hữu tâm thu nạp các ngươi vậy mà như thế không biết đại cục, vậy các ngươi liền đợi đến vì dã tâm của các ngươi cùng tham lam trả giá đắt ta. Đột nhiên, Ngục Long một bên điều khiển huyết diễm liên, một bên nâng nắm đại truy liền, xem như tại tinh la chói buộc chi thuật hạn chế phía dưới, Ngục Long còn là cho thấy thực lực kinh người. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang, tất cả công kích đô bị Ngục Long cho vỡ nát. Đao Ma cùng Phong Lang Vương bọn họ cắn chặt răng ra sức cùng Ngục Long chiến thành một đoàn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực phía dưới sát chiêu, chiêu chiêu liều mạng, chiêu chiêu không lưu tình, vậy mà đều đã vạch mặt bọn họ, chỉ có thể đánh bạc mệnh toàn lực đi phân chiến. Mà một chỗ khác, Lăng Thiên Vũ sớm đã cùng huyết ô kịch đấu ở cùng nhau. Đây huyết ô năng lực quỷ dị, tốc độ cực nhanh không chút nào á vu Lăng Thiên Vũ không gian thuấn gì, tệ lẹ bọt, nhượng Lăng Thiên Vũ phá khó đối phó. Bởi vì huyết ô am hiểu tại huyết thuẫn chi thuật, vô luận lọt vào loại trói buộc nào hoặc là cấm chế liền là liên Lăng Thiên Vũ thần vực trói buộc đều không thể giam lại huyết ô huyết thuẫn chi thuật. Nó chỉ phải bỏ ra một giọt máu liền có thể trong nháy mắt chạy trốn số dặm xa so Lăng Thiên Vũ không gian thuẫn gì, tệ lẹ bọt, còn muốn ngư bức. Vù vù. Bốn phía từng đạo huyết sắc quang ngân chớp động, huyết ô đang tiến hành siêu cao nhanh di động, thỉnh thoảng phun ra hỏa viêm công kích chứ Lăng Thiên Vũ, nhưng chính là không có thực chất tới gần Lăng Thiên Vũ, tiểu tương Lăng Thiên Vũ gắt gao khốn tại giá khu vực. Hiển nhiên huyết ô cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng loại kia khí tức nguy hiểm, nó rất thông minh chế tạo ra loạn tượng mài mòn chứ Lăng Thiên Vũ tính nhẫn mại chờ đợi thích hợp cơ hội, huyết ô nhất định ra sát chiêu. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu mảnh không gian này, khu vực trong huyết ô huyết thuẫn chi thuật quá nhanh, căn bản khó mà bắt được huyết ô thân hình, ngược lại huyết ô long viêm lúc công kích thỉnh thoảng không chút nào báo hiệu từ tứ phía đánh tới. Nhi giá long viêm uy lực không kém chút nào ly hỏa. Ngục Long cũng hình như rất tự tin huyết ô năng lực, dù cho giết không được Lăng Thiên Vũ nhưng vây chết được Lăng Thiên Vũ khước không có vấn đề gì cả, chỉ cần Ngục Long cầm xuống chư vương bọn họ liền có thể toàn lực đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Bành bành. từng đoàn long viêm như là đạn điên cuồng tập mà đến. Lăng Thiên Vũ Trích có thể cực lực né tránh lấy tìm không đến bất luận cái gì phản kích cơ hội, ngược lại là mình đã không cẩn thận trúng mấy đạo long viêm một thân nóng bỏng đâm nhói. Chủ nhân lại kéo xuống dưới mà nói sợ rằng sẽ đối với những cái kia yêu nhân bất lợi tiểu thánh nhắc nhở. Đây huyết ô tốc độ quá nhanh, ta căn bản bắt không được nó. Lăng Thiên Vũ ám đạo tức giận không thôi, từ lai tiểu chưa từng gặp qua tốc độ lại nhiên hữu nhanh như vậy yêu thú. Chủ nhân, đây huyết ô đối với tỏa định con ngồi sẽ lộ ra đắc phi thường cẩn thận giảo hoặc không đến thích hợp nhất thời cơ, nó là tuyệt đối bất sẽ chủ động xuất kích, cho nên chủ nhân ngài hẳn là nghĩ cách để nó biến được chủ động, tiểu thánh vội nói. Chủ động? Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn động giật mình tỉnh ngộ thầm hô, thiên ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Hình như Lăng Thiên Vũ nghĩ đến một loại nào đó âm hiểm chủ ý, bên khỏe miệng đã phủ lên cười lạnh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, thể nội thi hỏa cùng U Minh Thánh Hỏa cùng nhau phồng lên đi ra, toàn bộ trong nháy mắt biến thành hỏa nhân mãnh liệt, hai cỗ linh hỏa như sóng chiều không ngừng ra bên ngoài thôn vệ. Đến Vu Lăng Thiên Vũ thân ảnh lại trở nên hoàn toàn mơ hồ. Huyết ô tựa hồ đối với Vu Lăng Thiên Vũ trên người thả ra hai cỗ thánh hỏa cảm giác giác đáo có chút e ngại, rõ ràng lui chút khoảng cách nhưng vẫn là bảo trì tại phạm vi bên trong không ngừng chớp động lên thân thể. Vô luận là tiểu vòng khu vực còn là vòng lớn khu vực, dù sao huyết ô chính là muốn một mực tương Lăng Thiên Vũ cho vây khốn, sau đó không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ thân bên ngoài ngưng luyện ra được hỏa vực, từ bốn phương tám hướng điên cuồng phun ra long viêm. Ầm ầm. Một đoàn long viêm không ngừng đánh vào hỏa vực bên trong. Sóng lửa lăn lộn, hỏa vũ bắn tung tóe. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ bóng dáng, huyết ô không cách nào lại khóa chặt cái này, khiến nó cảm giác giác đáo bất an. Đương nhiên, một đạo cực quang hỏa vực bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên không hề có điểm báo trước xông ra, nhanh như thiểm điện, nhanh như buôn lôi. Còn muốn trốn? Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng khóa chặt lại huyết ô, nhất đao liền mãnh liệt chém tới. Nhưng thấy máu ô không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại hai mắt trở nên sắc bén. Huyết thuẫn. Huyết rùa hóa vì huyết quang trong nháy mắt biến mất. Lăng Thiên Vũ giá nhất đao thình lình bổ hụt. Chật. Quay thân mát lạnh, một đạo cự ảnh tại Lăng Thiên Vũ quay thân kinh hiện. Huyết ô. Rốt cuộc tìm được cơ hội gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, chủ động xuất kích hung lăng móng vuốt mạo xương xích chứ liệt diễm, thậm chí địa ngục chi hỏa cự trảo một sông lại trong không khí đều ma sát ra một mảnh trướng mắt hỏa hoa hung manh chộp tới Lăng Thiên Vũ. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng thai kiếp khó thoát. Vâng. Một tiếng nổ vang tại na hung lăng cự trảo phía dưới, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể bị xé thành vỡ nát. Giống. Huyết ô đắc ý tê giống lên vì chiến tích của chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Sợ hãi. Một đạo dày đặc khốc thanh âm đột nhiên từ huyết ô vang lên bên tai, xúc sống vĩnh viễn sẽ chỉ là một đầu xúc sinh ngu xuẩn đến cực chân, coi là lao tử có dễ dàng như vậy bị ngươi thủ tiêu sao. Huyết ô sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ý thức được một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Cái kia chính là trúng kế. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đẳng hiện thuận tay nhận lấy ma đao. Trọng vực đại vũng bùng thuật. Cùng nhau thi triển trực tiếp nặng nề hạn chế lại huyết ô. Hiu. Nhất đao như cảnh tỉnh quay về huyết ô phần lưng bạo chém tới. Bành đến một tiếng. Lăng lệ ma đao phá hết huyết ô phòng ngự giống như là cắt đầu hũ đồng dạng tại huyết ô cái kia cứng chắc trên lưng vỡ ra một đạo cự lớn lên vết nước lập tức không ngừng chảy máu. Giống. Huyết ô gào lên đau đớn một tiếng căn bản một điểm phòng bị đều không có dễ bản không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại còn sống. Kỳ thật. Lăng Thiên Vũ chiến thuật cũng rất đơn giản, dùng linh hỏa đi chế tạo giả tượng, sau đó dùng phân thân lập tồn chủ thể sớm đã thi triển thuật độn thổ ẩn nấp trụ khí hơi thở từ hỏa vực bên trong vô thanh vô tức lặn ra ngoài. Đợi thêm phân thân cố ý lộ ra sơ hở để huyết ô mất đi cảnh giác, dùng hủy đi một đạo phân thân làm đại giá triển khai tính tuyệt đối đánh lén phản kích đối Lăng Thiên Vũ tới nói là phi thường có lợi. Mắt thấy huyết ô bị thương. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ làm nhiên bất hội đến đây dừng tay quát, liền đánh ngươi con lợn này não. Đột nhiên, một quyền đánh ra mạo xương xích chứ lăng liệt phong thần lực nắm tay như tàn phong phá không nhi đến đòn nghiêm trọng tại huyết ô trên đầu. Bành đến một tiếng. Huyết ô thống hào một tiếng đầu nở hoa huyết tương phun tung tóe đầu bốc lên kim tinh đầu góc choáng váng trọng trọng từ giữa không trung đập xuống. Các bảo bối ra đi Lăng Thiên Vũ vừa quát giơ tay. Giống. Khát máu thu sông ra tấn mãnh bức đến lộ ra cái kia răng nanh miệng lớn hung tàn đối với huyết ô trong cổ cắn đi lên hung lăng răng nanh xuyên qua yết hầu quần quận tiên huyết tràn vào khát máu thu trong miệng. Gào. Huyết ô thống khổ buồn gào liền là liền thi triển huyết thuẫn chi thuật năng lực đều đánh mất. Ngay sau đó. Tiểu Hắc hiện thân hưng phấn quái khiếu một tiếng phân thân rơi xuống trực tiếp dán tại huyết ô trên lưng từng cái sắc bén chi sừng đối với chứ na bị Lăng Thiên Vũ xé rách miệng máu tàn nhận chui vào. Sau đó Tiểu Hắc điên cuồng hấp thu huyết ô thú chi tinh nguyên. Tại song thu tàn phá phía dưới huyết ô mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng nằm sấp chờ chết không có lực phản kháng chút nào. Huyết ô. Ngục mặt rồng sắc giật mình biến dương mắt nhìn hướng Lăng Thiên Vũ. Vừa vặn. Lăng Thiên Vũ ra tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngục Long trên mặt mang đắc ý khiêu khích tiêu dung. Chương 988, ăn sạch. Huyết ô. Ngục Long tọa hạ chiến kỵ lại nhiên bị tàn nhẫn chu diệt. Không nhân loại ngươi tên khốn này, bản tôn giết ngươi. Ngục Long bạo giống lên một tiếng. Vâng. Một cỗ kinh khủng thánh yêu lực hung mãnh từ Ngục Long thể nội chấn động đi ra. Ầm ầm. Đao Ma cùng Phong Lang Vương bọn họ tất cả công kích chiêu thức đều bị trong nháy mắt phá hủy. Tinh La chói buộc chi thuật trực tiếp cường lực bị phá. Phốc phốc. Nam Dương La Thiên miệng phun tiên huyết sắc mặt tích bạch. Lúc này, Ngục Long đang muốn giết hướng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, một đạo quỷ mị thân ảnh thoáng hiện một cái, thậm chí kém chút bị sơ sót người. Không sai, chính là Minh Điên Cuồng. Rốt cục Minh Điên Cuồng xuất thủ, cứ như vậy bằng chạm không gian đến Ngục Long trước người, đối mặt với mặt hai con mắt cũng đối mắt nhìn nhau lấy, nhưng đang nhìn nhau sau khi Minh Điên Cuồng khỏe miệng cười lạnh. Sau đó Minh Điên Cuồng môi ngâm khẽ ngạo nghệ thì thầm, ta đồng huyễn thuật địa ngục chi nhãn. Chỉ thấy Minh Điên Cuồng hai con mắt run bắn ra hai đạo tà quang tinh chuẩn kết nối lấy Ngục Long hai con mắt, tà quang bởi vậy xuyên thấu vào tù long hai mắt, ăn mòn vào tù long hồn hải. Địa ngục chi nhãn là Minh Điên Cuồng đáng sợ nhất đồng tử huyễn thuật, chỉ cần không cẩn thận chúng đây huyễn thuật người, trừ phi tu vi mạnh đến mức có thể hoàn toàn áp chế hết thể, như không phải mà nói liền sẽ hồn rơi vào vô tận huyễn thuật bên trong. Địa ngục chi nhãn liền là để linh hồn của con người dụng nhập địa ngục bên trong, cảm giác làm mất đi tất cả năng lực, cầm cố lại thể nội tất cả lực lượng, tựa như là đã mất đi linh hồn chỉ còn lại có một bộ thể xác. Không chỉ có như thế, thi thuật giả còn có thể thao túng bên trong thuật bên trong ý chí. Kết quả Minh Điên Cuồng thành công. Giờ phút này Ngục Long trở nên hai mắt trống rỗng vô thần mất hồn, tựa như là cái người máy sắc mặt ngốc trệ, nhưng này thâm thúy trong con người phảng phất đã rơi vào vực sâu trong địa ngục, tràn đầy vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ giã kinh trụ, mặc dù nhiên bất biết Minh Điên Cuồng đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, nhưng có thể cảm giác giác đáo chính là tiểu liên cường đại Ngục Long lại nhiên bị Minh Điên Cuồng cho khống chế. Chuyện gì xảy ra? Nam Dương La Thiên bọn họ kinh nhìn bất động thanh sắc Ngục Long, lại nhìn mặt sắc sâm dày đặc Minh Điên Cuồng, đột nhiên hữu chồng cực vi bất tường dự cảm. Lúc này, Minh Điên Cuồng diện sắc sâm mai lạnh lẽo nhìn lấy Nam Dương La Thiên bọn họ nói ra. Chư vị bổn quân muốn chiến đấu hẳn là kết thúc, Ngục Long đã bị bổn quân ý chí chỗ thao túng, hơn nữa tại bổn quân tà đồng huyễn thuật phía dưới Ngục Long thực lực đã bị bổn quân chỗ đào móc, hắn chỉ sẽ biến đắc canh mạnh, lại thêm bổn quân năng lực các ngươi căn bản liền một tia cơ hội thủ thắng đều không có, nhưng bổn quân sinh lòng thương hại vô tâm, tại chư vị là địch lại đại thế đã thành kết cục đã định, chư vị không bằng thần phục với bổn quân. Hèn hạ. Nam Dương La Thiên bọn họ mắng không nghĩ tới Minh Điên Cuồng vậy mà xử như thế cái thủ đoạn, nhưng Minh Điên Cuồng nói đến xác thực không sai, liền Ngục Long thực lực liền để bọn họ quá sức, như lại thêm Minh Điên Cuồng vị này tu vi thâm bất khả chắc tồn tại, Nam Dương La Thiên bọn họ liên thủ thắng năm chắc đều không có. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, làm nhiên bất hội tùy ý Minh Điên Cuồng âm mưu đạt được, muốn không phải mà nói Minh Điên Cuồng đắc thế chiến đấu dừng, nếu là liên hợp lại đối phó chính mình đó cũng không phải là đùa giỡn. Hình như Minh Điên Cuồng hình như xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ, lạnh lùng quay đầu nói với chứ Lăng Thiên Vũ, nhân loại bổn quân xác thực không có hoài nghi năng lực của ngươi, đừng tưởng rằng bổn quân không biết chuyện lần này đoan đều là từ âm mưu của ngươi mà lên, chỉ tiếc ngươi tính toán đến mở đầu nhưng không có dự đoán đến kết quả, ngươi thất sách trước, ngươi hủy bổn quân đồng tộc thế lực, đổ sát bổn quân ngàn vạn bộ hạ, hôm nay cũng đúng là muốn cái kia hoàn lại. Ngừng tạm, Minh Điên Cuồng quay đầu nhìn Nam Dương La Thiên bọn họ nói ra, bổn quân nhìn chư vị vẫn là bị liều chết, các ngươi là muốn để bổn quân cùng Ngục Long đối phó các ngươi, còn là từ các ngươi đi giết cái kia cái nhân loại, bổn quân muốn lúc này các ngươi hẳn là xuất ra chút thành ý đi ra. Nghe tiếng, Nam Dương La Thiên bọn họ phẫn nộ bất dĩ, nghĩ không ra liều mạng lâu như vậy vậy mà cho người khác làm áo cưới. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm vậy mà thất sách quên đây đêm yêu nhất tộc từ trước đến nay năng lực quỷ dị quỷ kế đa đoan, không nghĩ tới Ngục Long cũng bị Minh Điên Cuồng cho thao túng. Nhưng Minh Điên Cuồng chỉ sợ cũng thất sách, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất lại là cái người ngồi chờ chết. Nhi Lăng Thiên Vũ thẻ đánh bạc chính là Đao Ma. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đao Ma hai mắt sắc bén lại. Bá. Đao Ma đột nhiên vọt tới Nam Dương La Thiên trước người, đối với Trư Vương tới nói Nam Dương La Thiên bị phản vệ thực lực không lớn bằng lúc trước chỗ Di Lăng Thiên Vũ, cái thứ nhất muốn đánh chết mục tiêu chính là Nam Dương La Thiên. Dù sao hiện tại đã hảo tránh lo âu về sau, hơn nữa lúc đầu Lăng Thiên Vũ giá lần mục đích đúng là diệt sát Trư Vương trọng thương yêu tộc thế lực. Đối mặt với Đao Ma đánh lén, Nam Dương La Thiên căn bản liền một tia cơ hội phản ứng đều không có, hơn nữa Đao Ma bản lai tiểu có được pháp ma bắt trọng cảnh thực lực, tu vi hoàn toàn không thua tại Thiên Lang Vương. Đao Ma người ba. Nam Dương La Thiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Chết. Đao Ma chứa nhả một tiếng mặt không biểu tình. Hưu. Sắc bén trường đao sâu ngực mà qua. Nam Dương La Thiên mặt sắc thảm bạch, Chí Tử đều nghĩ mãi mà không rõ Đao Ma tại sao lại đối với mình hạ sát thủ, liền là liên minh điên cuồng cùng Phong Lang Vương bọn họ đều triệt để kinh trụ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Đao Ma tại sao lại hữu giá các loại cử động kinh người. Vành đến một tiếng, Nam Dương La Thiên toàn bộ thân thể nổ tung lên tại một đợt tàn khốc lăng lệ đao khí tàn sát bừa bãi phía dưới, đầy trời huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp bị Đao Ma cho miểu sát. Đương nhiên Đao Ma cũng không đến đây dừng tay. Cái thứ hai chính là chỗ Lang Vương. Chỗ Lang Vương thực lực kém cỏi nhất, dễ nhất đối phó. Bá. Đao Ma tránh thân nhi trí hung hung hãn nhất đao chém về phía chỗ Lang Vương. Chỗ Lang Vương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hoảng hốt vung truy nên cản. Bành đến một tiếng, sóng lớn chấn động trực tiếp trùng kích tu vi kém cỏi chỗ Lang Vương, như thế nào là Đao Ma đối thủ, đối bính phía dưới chỗ Lang Vương thống hào một tiếng miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Trận. Đao Ma bắt nạt thân nhi đến thừa cơ truy kích. Hưu. Lại là một đạo tàn khốc mà sắc bén tiên huyết phun tung tóe xuyên thủng chỗ Lang Vương đan điền, lăng lệ đao khí như là cương khí đồng dạng tại chỗ Lang Vương huyết nhục bên trong rời sông lấp biển. A. Chỗ Lang Vương hét thảm một tiếng thịt nát xương tan. Quá nhanh. Quá ngoài ý muốn. Minh điên cuồng bọn họ căn bản cũng không có phản ứng. Cho tới giờ khắc này, nhìn diện sắc sâm dày đặc Lăng Thiên Vũ bọn họ cuối cùng là tỉnh ngộ một điểm, Đao Ma thật là sớm đã bị Lăng Thiên Vũ chỗ thao túng tại bọn họ bên người chôn như thế một khỏa kinh khủng bom hẹn giờ bọn họ vậy mà cũng không biết. Thất sách. Đây mới là thật to thất sách. Đao Ma hai mắt thị huyết đao nhọn liếm huyết thừa cơ lại giết hướng Phong Lang Vương cùng huyết Lang Vương. Hưu. Nhất đao quét ngang một bá bá lăng lệ đao khí phô thiên cái điệu đánh phía Phong Lang Vương bọn họ. Mơ tưởng minh hét lớn. Ngục Long Động đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không cường hãn vung truy trọng trọng công phá khai, đao khí ầm ầm nổ tung lên hung mãnh lao thẳng tới đến Đao Ma trước người. Cùng lúc, Minh Điên cuồng chớp mắt lao xuống, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm giết hướng Lăng Thiên Vũ. Xem ra Minh Điên cuồng là muốn ăn sạch. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác tà niệm khẽ động. Đột nhiên, Đao Ma đúng là không sợ chút nào, thấy chết không sờn phóng tới Ngục Long mà đi. Ăn sạch. Lăng Thiên Vũ ra muốn ăn sạch bỏ qua Đao Ma đi đổi lấy Ngục Long tính mệnh. Thế sông bên trong Minh Điên cuồng đột nhiên cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ lực lượng, một cổ hoàn toàn siêu việt pháp lực cảnh cấp độ hủy thiên diệt địa lực lượng chính từ phía sau bành trướng. Lúc này, Ngục Long đã vung truy mà đi đánh tới hướng Đao Ma. Đao Ma mặt không biểu tình, cả người phồng lên lấy kinh khủng hắc ám năng lượng ngay tại Ngục Long đại truy nện ở Đao Ma trên người thời điểm hình như xúc động Đao Ma phá trang bị. Tự bạo. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng hắc ám năng lượng như là vô số viên đạn hạt nhân cùng nhau nổ tung lên, cái kia uy lực khủng bố trực tiếp đem Ngục Long thôn vệ vỡ vụn, không gian thiên địa kinh động vô số điên cuồng đá lượn vòng. Pháp ma bắt trọng cảnh cấp độ tự bạo có thể so với thánh võ cảnh cường giả toàn lực quanh kích. Ầm ầm. Một ba ba pha cự uy như là kinh đảo hải lãng xuôi theo chứ tứ mặt bát phương điên cuồng mà hung manh thôn vệ lấy hết thảy Phong Lang Vương cùng huyết Lang Vương, căn bản liên một tia cơ hội chạy thoát đều không có. A a. Hai người hét thảm một tiếng tại na kinh khủng phá trùng kích phía dưới lâm vào không gian loạn lưu bên trong, thịt nát xương tan, Minh Điên cuồng cách chi khá gần cường đại phá sóng lớn từ phía sau chấn động mà đến. Dù cho Minh Điên cuồng đã kịp thời thi triển ra phòng ngự, nhưng pháp ma cảnh tự bạo thật sự là quá kinh khủng. Ầm ầm. Phòng ngự bị phá, Minh Điên cuồng bị to lớn trùng kích miệng phun tiên huyết ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi, cả người gân mạch cơ hồ toàn bộ toàn đoạn tại na một ba ba phá sóng lớn tàn sát bừa bãi phía dưới như là như đạn pháo nện rơi xuống đất. Kinh khủng. Đây chính là pháp ma cảnh tự bạo uy lực. Toàn bộ Thiên Lang quảng trường trực tiếp bị ném ra một đạo vô tận hố sâu, thậm chí lan đến gần toàn bộ Thiên Lang thành, nguyên bản đơn giản quy mô kiến trúc lại một tòa tòa nhà toàn bộ phá hủy. Trong thành vạn chúng khủng hoảng tử thương mãn phiến. Đây một đợt tuyệt đối là hung hăng đả thương nặng yêu tộc thế lực. Các bộ lạc chư vương tất cả đều chết thảm. Phá về sau toàn bộ Thiên Lang thành cơ hồ thành nhân gian địa ngục, bốn phía đều là phế tích, bốn phía đều là tàn chi bại thể. Mà phá dư uy vẫn như cũ lưu lại rất nhiều thiên địa khí lưu một mảnh hỗn loạn. Trên bầu trời uy phong lẫm lẫm nào có một bóng người đứng. Không sai. Chính là Lăng Thiên Vũ. Đao Ma một trực đô là Lăng Thiên Vũ ẩn tàng đến lớn nhất át chủ bài, một trực đô tìm không thấy thích hợp cơ hội, hiện tại rốt cục tá dư minh điên cuồng chi thủ tại tạm thời khống chế lại Ngục Long chi sau nhượng Lăng Thiên Vũ có cơ hội đắc thủ. Lúc này, phế tích bên trong lung la lung lay cố hết sức bò lên một bóng người. Người này chính là Minh Điên Cuồng. Nhưng là bị to lớn như vậy phá trùng kích, Minh Điên cuồng cả người chật vật, một thân mình đầy thương tích đầy mình, tóc thai bù xù, hai mắt xích hồng gắt gao giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống Minh Điên cuồng, khoan thai tự đắc cười nói, Ha ha, ngươi muốn chơi ăn sạch rất không may, ta cũng muốn thông ăn các ngươi, giá khả may mắn mà có ngươi khống chế ngục long để ngục long đánh mất đối với đao ma phán đoán, ta mới có cơ hội nhất cử nuốt lấy ngục long, còn có các ngươi những này đáng thương phế vật, bất quá thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải là bởi vì các ngươi mỗi cái đều là dã tâm bừng bừng ý đồ xương vương, chỉ sợ kết cục liền sẽ không như thế. Hèn hạ. Minh cuồng thổ huyết lung lay kém chút cắm xuống dưới. Chương 989, bị thao túng. Thiên Lang Thành lại lần nữa biến thành phế tích khổ đảo đầy trời. Thiên Lang quảng trường càng là tất cả đều hủy đi, thương vong đếm mãi không hết. Bàng như nhân gian thảm kịch. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ ban sơ kế hoạch là muốn tại cứu ra Bắc Thần Vương về sau đại triển hắn có thể đối phó yêu tộc những cái kia cường địch, nhưng tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá kế hoạch bên ngoài. Có thể vui chính là Lăng Thiên Vũ thành công lợi dụng Chư Vương dã tâm châm ngòi Chư Vương giữ Ngục Long mâu thuẫn, nhưng Ngục Long thực lực quá mạnh, Lăng Thiên Vũ căn bản không nắm chắc chút nào. May mà Minh điên cuồng sử dụng tà thuật thao túng Ngục Long, lúc này mới cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội, nếu như Ngục Long không có bị khống chế mà nói, dùng Ngục Long năng lực tuyệt đối có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, liền là đao ma tự bạo chỉ sợ cũng không gây thương tổn Ngục Long. Lần này Lăng Thiên Vũ thật là hung hăng đả thương nặng yêu tộc Chư Vương, tất cả đều chết thảm, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Minh điên cuồng một người kéo dài hơi tàn, bị to lớn phá trùng kích Minh điên cuồng đã nhưỡng không dậy nổi hòa lớn. Nhẹ nhàng, Lăng Thiên Vũ chậm thân rơi xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Minh điên cuồng khoan thai cười một tiếng, Minh lãnh chúa lần này thế nhưng là may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, tiểu bối cảm kích khôn cùng, đương nhiên để tỏ lòng đối ngươi báo đáp ta có thể lấy hạ thủ nhanh lên cho ngươi thông khoái. Minh cuồng bạo giận nghiến răng cùng hung ác cực nổi giận nói, bổn quân trước hết cho ngươi thống khoái cầm má chảo. Siêu. Một đạo chánh điện bàn quang mang lợi chảo dây lát đến. Cầm ma chảo. Bắt lấy ma là một loại cường hãn kiêm giam cầm trường pháp. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng cực kỳ khinh thường trực tiếp một trường nên đón. Bành đến một tiếng. Chảo lực hóa giải Lăng Thiên Vũ bàn tay cải lại Minh điên cùng tay. Cầm ma chảo đáng tiếc ta cũng không phải ma, ngươi cầm sai. Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng, bàn tay hung hăng vốn éo rắc một tiếng, Minh điên cuồng cả trường cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. A. Minh điên cuồng thống hào một tiếng trầm lắng quỳ xuống, đường đường nhất tộc lãnh chúa vậy mà rơi xuống cái cho người ta quỳ xuống sỉ nhục, giờ phút này lửa giận ngút trời khát máu ánh mắt hận không thể ăn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đại vi bất mảnh lãnh khốc vô tình nói ra, cho tới nay ta đều phi thường đau hận các ngươi đêm yêu nhất tộc, bởi vì các ngươi quá mức hèn hạ vô sỉ, bây giờ Hắc Phong vực, Quỷ Thủy vực tất cả đều bị hủy bởi tay ta, hiện tại tiểu kém các ngươi sát Minh vực, tin tưởng lần này trừ đi ngươi các ngươi toàn bộ đêm yêu tộc cũng cách hủy diệt không xa. Hôn trướng đi chết. Minh điên cuồng tức giận đưa ra tay kia trưởng biến thành quyền bạo kích mà đi. Lăng Thiên Vũ mãn là xem thường lạnh lùng châm chọc nói, nói thật ngươi bây giờ ta còn thực sự một chút cũng không để vào mắt. Hưu. Lật tay nhất đao gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem Minh điên cuồng cánh tay chém mất xuống tới. Phốc phốc. Tiên huyết bay phun tay cụt, thống khổ không thể chịu đựng Minh điên cuồng cực kỳ thống khổ, mặt sắc thảm bạch nhìn chòng chọc vào trước mắt diện sắc xâm khốc Lăng Thiên Vũ, cảm phát hiện giống như là ác ma hóa thân. Vì cái gì người càng muốn như thế dạy vò bổn quân? Minh điên cuồng đau cả giận nói. Ta nói ta đau hận các ngươi đêm yêu tộc, nếu như không phải là bởi vì các ngươi bọn này hèn hạ xuất sinh thiên kỳ như thế nào căn cứ ta mà chết, còn có Lạc Dương quốc chết đi vô số vong hồn cũng đều là bái các ngươi đêm yêu tộc ban tặng, hôm nay ta liền từ trên người ngươi đòi lại. Lăng Thiên Vũ thuyết nói nghiêm mặt sắc đột nhiên trở nên hung lệ. Hưu. Hàn quang lóe lên lạnh lẽo, ma đao trực tiếp xuyên thủng Minh điên cuồng nhục thể, đem Minh điên cuồng thể nội cái kia đấm máu yêu anh đâm vào đi ra. Ách. Minh điên cuồng sắc mặt trắng bệch mất hết can đảm. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tâm ngoan thủ lạn. Lăng Thiên Vũ mặt sắc sâm khốc lạnh lùng, dương một tay lên một đoàn thi hỏa chen trúc nhi xuất quét sạch hướng Minh điên cuồng thân thể. A. Tại thi hỏa đốt cháy bên trong Minh điên cuồng thống khổ kêu thảm. Mà Minh điên cuồng yêu anh lặn giữ lại ý thức cốt linh linh chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ buông xuống cao ngạo tư thái tinh tế trong hai mắt hiện lộ ra khổ khổ cầu xin tha thứ chi ý. Cầu xin tha thứ. Lăng Thiên Vũ lãnh cười, ha ha, vừa mới ngươi thao túng ngục lòng chi lúc không phải là muốn giết ta sao, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua một cái muốn mưu hại ta người sao, cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi âm thanh không có ý tứ, bởi vì linh hồn của ngươi liền tiến vào cơ hội luân hồi đều không hữu giá, chính là ta muốn đưa cho ngươi thông khoái. Nói xong. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng một cỗ tà ác ý chí hung ác ăn mòn nhập Minh điên cuồng linh hồn ý thức tàn nhẫn tiến hành chứ linh hồn thôn phệ. Các cạc. Minh điên cuồng yêu anh đang liều lực dãy rủa cuối cùng cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, cận tồn tại yêu anh bên trong linh hồn sẽ Lăng Thiên Vũ tươi sống thôn phệ chuyển hóa làm tà lực bị không chết tà hồn hấp thu. Chật. Lăng Thiên Vũ đem tà hồn ý chí cho rút về, mặc dù đã mất đi đao ma nhưng đạt được Minh điên cuồng thể nội yêu anh cũng tiểu bất làm sao bị thua thiệt. Ha ha, đại công cáo thành. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng nhìn chăm chú lên trước mắt bị cái kia thi hỏa đốt cháy Minh điên cuồng chi thể. Đột nhiên, liền tại Na Thi hỏa đốt cháy bên trong Minh Điên cuồng một thân vàng óng ánh khung xương hiện lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu tại trong ngọn lửa mạo xương xích chứ tà mang mà mở. Đây là cái gì Lăng Thiên Vũ kinh nhưng? Chợt, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Sau đó một đạo thanh âm khàn khàn tiếng vọng mà lên, ta đồng huyễn thuật địa ngục chi nhãn. Địa. Lăng Thiên Vũ giật mình vẫn chưa hoàn toàn phản ứng quá đến ánh mắt của mình giống như hồ đã hoàn toàn vô pháp đi đào thoát cái kia tà đồng nhìn chăm chú hai đạo tà quang hiện lên song song quỹ tích thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ hai con mắt hai đạo tà quang hiện lên thẳng tắp trạng thái ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ hai mắt một cỗ kinh khủng tà lực trong nháy mắt chiếm cứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức. Lập tức, Lăng Thiên Vũ cả người như bị điện giật từ linh hồn lan tràn đến cả người nhục thể tâm hồn trói buộc linh hồn đứng im tựu liên trái tim đều ngừng đập huyết dịch khoảng cách ngưng kết. Cả người cứng đờ Lăng Thiên Vũ song mắt trống rỗng vô thần đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích sắc mặt ngốc trệ dường như mất đi linh hồn một bộ tử thi Lăng Thiên Vũ hiện lên một ách trạng thái hết thảy tất cả đều đình chỉ chuyển vận. A. Hắc ám gào rít Lăng Thiên Vũ linh hồn không ngừng sa đọa tại vô tận đen trong bóng tối. Bốn phía núi thây biển lửa quần ma loạn vũ giữ tận và tượng. Lăng Thiên Vũ linh hồn luân hãm tại trong biển lửa hừng hực đáng sợ hỏa diễm không ngừng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn bốn phía ác ma không ngừng oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Tựa như muốn tương Lăng Thiên Vũ linh hồn đốt diệt muốn tương Lăng Thiên Vũ linh hồn xé rách. Lăng Thiên Vũ kinh sợ không thôi căn bản không biết nơi này là địa phương nào cảm giác không với bản thân nhục thể tồn tại mặc dù có thể cảm giác giác đáo chính mình linh hồn tồn tại nhưng là bị hoàn toàn cầm tù tại giá trong biển lửa ngoại trừ khổ khổ dễ rủa Lăng Thiên Vũ dễ bản không có có bất kỳ năng lực phản kháng. Theo Lăng Thiên Vũ muốn điều động không chết tà hồn năng lực nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng là Lăng Thiên Vũ triệt để cùng tà hồn đã mất đi tất cả liên hệ hoàn toàn bị cô lập mở. Ở chỗ này, chỉ có thống khổ chỉ có sợ hãi chỉ có tuyệt vọng. Giống giống, từng tôn tựa như thượng cổ hung thần dường như trong địa ngục leo ra tại bốn phía trong biển lửa dâng lên dương nanh múa vướt lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ âm trầm khuôn mặt tươi cười cho chung quanh bịt kín âm trầm chi ý. Những cái kia hung thần biểu lộ khác nhau giữ tợn vô cùng trên mặt mang nụ cười quỷ dị dưới lòng bàn chân đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ tựa như tương Lăng Thiên Vũ coi như là con mồi. Sau đó những cái kia hung thần vung lên các loại hung lợi đồ vật điên cuồng trong lúc cười điên cuồng cơ múa đối chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn thiên đao vạn quả từng mảnh đi xé rách chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Kịch liệt đau nhức. Đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức Lăng Thiên Vũ thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ lại bất lực phản kháng cái gì chí liên hành động năng lực đều hoàn toàn đánh mất chỉ có thể hoảng sợ mà tuyệt vọng chầm chầm chứ na chút hung thần lần lượt tàn phá lấy chính mình. Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể cảm giác giác đáo linh hồn của mình đã bị xé thành một mảnh lại một mảnh sau đó lại từng mảnh nhỏ khép lại lại từng mảnh nhỏ xé rách những cái kia hung thần tựa như là tại dày vò chứ Lăng Thiên Vũ nhượng Lăng Thiên Vũ luân hồi tại vô hạn thống khổ dày vò bên trong. Muốn chu lên lại bất lực. Lăng Thiên Vũ trích có thể trơ mắt nhìn qua chứ na chút hung thần tiếp tục không ngừng tàn phá lấy chính mình để cho mình luân hồi đang thống khổ dày vò bên trong lần lượt lặp lại không ngừng không nghỉ. Cái kia thống khổ cái kia tuyệt vọng. Tuy là Lăng Thiên Vũ ý chí lại như thế nào cứng cỏi cũng hoàn toàn không chịu nổi như thế dày vò. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ ý chí triệt để sụp đổ linh hồn nổ nát ra hừng hực liệt diễm gào thét tương Lăng Thiên Vũ tất cả linh hồn thôn vệ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí cũng đi theo triệt để biến mất không biết sinh tử. Địa ngục chi nhãn. Là đêm yêu nhất tộc mạnh nhất cấm cấp huyễn thuật người chúng thuật linh hồn sẽ lâm vào tại địa ngục vô hạn tuần hoàn thống khổ dày vò bên trong tàn nhẫn phá hủy người chúng thuật ý chí. Cho nên chỉ cần chúng địa ngục chi nhãn tuy là mạnh hơn ý chí mạnh hơn linh hồn cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi vô hạn dày vò đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng triệt để sụp đổ. Ngoại giới chỗ, Lăng Thiên Vũ giống như mất đi bảy hồn sáu phách ánh mắt trống rỗng tựa như là một cái tung người máy như là một tôn thạch điêu cả người không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ giống như là đang đợi mệnh lệnh nào đó. Khắc khắc. Một đạo dữ tợn cười nói vang lên tại Minh Điên cuồng cái kia đang bị thi hỏa đốt cháy khung xương bên trong từng đạo huyết sắc quang đoàn bám vào Minh Điên cuồng khung xương bên trên sau đó một màn quỷ dị phát sinh. Những cái kia huyết sắc quang đoàn lại thành nhục thể tại khung xương bên trên sinh trưởng. Cuối cùng, một tôn thân ảnh khôi ngô hiện hiện. Nếu như Lăng Thiên Vũ ý thức thanh tỉnh mà nói tuyệt đối sẽ rất là chấn kinh. Người trước mắt này đúng là Ngục Long. Lúc này, Ngục Long lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ hung tàn cười nói. Ha ha, nhân loại mặc dù ngươi thắng được quá trình nhưng ngươi lại là thua kết quả quỷ chết già sau cuối cùng lấy mạng sống ra đánh đổi sớm đã biết trước đến âm mưu của ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao lần này ngươi là thất sách ta căn bản là không có đem những cái kia tộc vương tiện mệnh để vào mắt rất đáng tiếc a ngươi mặc dù thành công châm ngòi lợi dụng bọn họ nhưng không có chân chính tổn thương. Đến bản tôn thế nhưng là có được phục chế tất cả năng lực thần thông, thật sự cho rằng Minh điên cuồng cái kia ngu xuẩn địa ngục chi nhãn là có thể thao túng bản tôn sao? Bản tôn bất quá là đang đợi một cái cơ hội thôi, bởi vì giá trị của ngươi so bản tôn tưởng tượng muốn khả quan nhiều. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ bất sẽ nghe được cũng nghe không được. Ngục Long sắc mặt hung ác, dương mắt nhìn hướng Thiên Lang ngoài thành phương hướng cười đắc ý, ha ha, cựu tinh Liên Châu sẽ thành đại thế. Chương 990, cường địch uy hiếp. U ám chi lâm lão cây gốc cây bệnh nổi cục mạnh mẽ kéo dài không tuyệt, lúc có không biết tên ác thú xuyên thẳng qua trong rừng, khi thì truyền đến một mảnh chu lên giống như địa ngục bi ca. Nơi này chính là Thiên Lang thành ngoài trăm dặm một phiến dày đặc lâm tinh dụng chi sâm. Trước đó chém giết Hỏa Lang Vương ngay ở chỗ này. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Tiểu Kim chính là thoát đi ở chỗ này, từ Quỷ Long phụ trách tiếp ứng bọn họ hiện tại giấu tại giá tinh La Chi Sâm, chỉ đợi Lăng Thiên Vũ trở về liền cùng nhau thoát đi. Lúc này, Bắc Thần Vương hôn mê bất tỉnh, ngoài thân tầng băng từ từ đang thoát dụng. Bắc Thần Tuấn Kiệt bao giờ cũng đều canh giữ ở Bắc Thần Vương bên người, thấy đáo tự mình phụ thân mình đầy thương tích khí tức yếu ớt đến nay hôn mê bất tỉnh, trong lòng thống khổ không thôi. Bắc Thần huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi, Bắc Thần Vương tiền bối cắt nhân thiên tướng nhất định có thể không bình yên vô sự, huống chi hiện tại Bắc Thần Vương tiền bối không phải đã thành công thoát đi ma chảo sao? Quỷ Long an ủi. Ngươi biết không, Bắc Thần Tuấn Kiệt nhìn chăm chú Bắc Thần Vương hai mắt hiện hồng sa câm nói ra, từ nhỏ đến lớn ta liền sống ở đối với phụ thân ta thống hận bên trong, cũng chính bởi vì vậy ta mới không ngừng để cho mình trở nên kiên cường, không ngừng cường đại, bởi vì ta đã từng thề qua luôn có một ngày ta muốn hung hăng đi trả thù phụ thân ta, đối với ta mà nói hắn liền cấp tốc hại mẫu thân của ta hung thủ. Quỷ Long kinh ngạc nhân đạo, bất quá kết quả cũng không phải là ngươi nghĩ là sao. Tựa như vận mệnh xác thực như thế, buồn cười Bắc Thần Tuấn Kiệt khẽ gật đầu nói ra. Ta mẹ đẻ là đến từ Đông Châu Thánh Thiên Vương Triệu một vị công chúa, nghe phụ thân ta nói tới mẫu thân của ta căn cứ vì một số đặc thù nguyên nhân không có ý định xâm nhập chúng ta Tây Châu yêu vực, thân chịu trọng thương thân hãm hiểm cảnh sau bị phụ thân ta cứu cả ngày tất lòng chiếu cố, tiếp theo lâu ngày sinh tình. Cho nên mẫu thân ngươi cùng Bắc Thần Vương tiền bối đúng là thực tình yêu nhau, cũng không phải là Quỷ Long đạo, bởi vì dính đến đằng sau tương đối xấu hổ chủ đề cũng chưa xong chỉnh nói tiếp. Không sai, nhưng bởi vì mẫu thân của ta thân phận đặc thù, nàng không muốn để cho phụ thân ta bị thương tổn cùng lọt vào đồng tộc chỉ trích, tại sinh hạ ta về sau liền một mình rời đi yêu vực, đến nay tung tích không rõ. Bắc Thần Tuấn Kiệt lòng như đao cắt, một tay nắm lấy trên cổ vọt tới hỏa diễm sắc tinh xảo vòng trang sức nói ra, đây cũng là mẫu thân của ta để lại cho ta một kiện tín vật, cho nên ta thủy chung tin tưởng ta mẫu thân nhất định là còn sống, các loại Tây Châu sự tình kết thúc ta liền muốn đi trước Đông Châu, vô luận như thế nào ta đều muốn tìm tới mẫu thân của ta. Quỷ lão diện sắc kinh quái lạ, không nghĩ tới Bắc Thần Tuấn Kiệt chân thực thân thế đúng là như thế, mẹ đẻ lại là đến từ Đông Châu Thánh Thiên Vương Triệu một vị công chúa, cái kia là bực nào cao quý thân phận. Bắc Thần huynh đệ xin ngươi yên tâm, các loại Tây Châu chiến sự kết thúc chúng ta đều sẽ cùng một chỗ tiến về Đông Châu, đến lúc đó ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới mẫu thân ngươi, các ngươi một nhà nhất định có thể sớm ngày đoàn viên. Quỷ Long một tay trọng trọng khoác lên Bắc Thần Tuấn Kiệt trên vai. Cảm ơn Bắc Thần Tuấn Kiệt gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn vẫn như cũ trong hôn mê Bắc Thần Vương đau đớn nói ra, ta hiện tại chỉ hy vọng phụ thân ta có thể mau chóng thức tỉnh. Đột nhiên, Tiểu Kim chui ra kinh ngạc nói, không tốt, lao lao đại linh hồn khí tức giống như biến mất. Biến mất? Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long sắc mặt khẽ giật mình. Tiểu Kim ngươi xác định không có cảm ứng sai, dùng Thiên Vũ huynh đệ năng lực liền là đấu bất quá bọn họ, nhưng thoát thân là tuyệt đối không có vấn đề, huống chi còn có đao ma tên kia tại. Quỷ Long vội nói, Ta không biết, nhưng ta xác thực cảm giác giác đáo ta lão lao đại khí tức biến mất. Tiểu Kim tràn đầy lo lắng, tràn đầy thống khổ nói, mặc kệ, ta muốn trở về cứu ta bà ngoại đại. Tiểu Kim ngươi trước đừng xúc động, Bắc Thần Tuấn Kiệt vội nói, lão lao đại đều xảy ra chuyện ta còn năng bất xúc động sao? Tiểu Kim hai mắt đỏ lên không do dự nữa, hướng mặt đất vừa chui nổi giận đùng đùng hướng Thiên Lang Vương phương hướng phóng đi. Tiểu Kim, Bắc Thần Tuấn Kiệt kêu lên nhưng đã gọi không được Tiểu Kim, sau đó liền quay đầu về Quỷ Long nói ra, Quỷ Long huynh đệ, ta lo lắng Tiểu Kim lần này trở về sẽ có phiền phức, ta phải đi theo trở về một chuyến, làm phiền ngươi giúp ta trông nom tốt phụ thân ta. Ta Quỷ Long muốn nói lại thôi, lúc đầu muốn nói cùng đi nhưng tự biết chính mình có thể lực bất chân hơn nữa, Bắc Thần Vương giã không thể bị ném vứt bỏ ở chỗ này, nhân tiện nói, ân yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt Bắc Thần Vương tiền bối, ngược lại là các ngươi vạn sự cẩn thận. Ân. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm trầm điểm đầu đang muốn rời đi. Đồng nhiên, một đạo khàn khàn vô lực âm thanh âm vang lên, Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người run lên, đột nhiên quay người lại liền thấy đáo tự mình phụ thân đã có chút mở hai mắt ra, miệng thở run rẩy đang ngọ ngậy lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt bận bịu quỳ tới, "Phụ thân." Bắc Thần Vương Quỷ Long cũng ngồi xổm xuống. Lúc này, Bắc Thần Vương mặt sắc thảm bạch, không có chút huyết sắc nào cả, khuôn mặt hiện đầy vết máu ngông lung nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt, sau đó không biết từ khí lực từ nơi nào tới, một tay thật chặt nắm lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt tay, hữu khí vô lực thở hào hẹn, "Tuấn, Tuấn Kiệt. Ngươi. Các ngươi. Phụ thân ngài đừng nói trước, ta rời đi trước một trận chờ ta trở lại lại nói không muộn, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Nhưng Bắc Thần Vương tay khí lực lạ thường to lớn cứ như vậy gắt gao nắm chặt Bắc Thần Tuấn Kiệt không thả, hai mắt nhìn chòng chọc vào run rẩy lẩm bẩm nói, nhanh, nhanh. Phụ thân ngài đừng nóng vội, ngài chậm một chút, nói Bắc Thần Tuấn Kiệt tràn đầy lo lắng. Bắc Thần Vương chậm rãi lắc đầu, quả thực là chống đỡ ra một hơi kéo sức mạnh kêu lên, mau trốn, trốn. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long hai mặt nhìn nhau. Phụ thân xin ngài yên tâm, hiện tại ngài đã rất an toàn, Bắc Thần Tuấn Kiệt nắm Bắc Thần Vương tay nói khẽ, nhìn đáo tự mình phụ thân tỉnh lại trong lòng đè ép tảng đá kia cũng coi như là để xuống. Không. Bắc Thần Vương trừng mắt, Bắc Thần Tuấn Kiệt hình như lộ ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng, rất lo lắng muốn nói điều gì nhưng cả người chút sức lực cuối cùng đều hao hết mềm nhũn ngã xuống. Phụ thân. Bắc Thần Tuấn Kiệt kêu lên. Bắc Thần huynh đệ đừng lo lắng, phụ thân ngươi nhưng là quá mức mệt mỏi mà tạm thời ngất đi, yên tâm giao cho ta, a ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt, Bắc Thần Vương tiền bối Quỷ Long trọng trọng nói. Ân. Bắc Thần Tuấn Kiệt đứng dậy đang muốn phi thân rời đi. Đột nhiên, không gian chấn động, một cổ khủng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống bốn phía, Lâm Mục căn bản không chịu nổi cỗ này hung uy, nhao nhao bẻ gãy cuồng phong làm khởi thảo lá tung bay. Ách. Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long trực tiếp cả khuôn mặt cũng thay đổi, tại na khí tức kinh khủng bức ép phía dưới đừng nói hành động liền là liền hô hấp đều biến đắc cực độ khó khăn, sắc mặt lập tức trắng bệnh, mồ hôi lạnh kinh lưu. Cố khí tức này mạnh đắc bất khả tư nghị, tuyệt không phải bọn họ có khả năng địch chi. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắn răng giống giận một tiếng, trong nháy mắt vung lên song đao hướng chư tứ tuần đột nhiên vung chạm từng đạo sức lực mang. Ầm ầm. Sức lực sóng tàn sát bừa bãi, đá vụn bốn phía tung bay, trọng trọng sức lực ba bị Bắc Thần Tuấn Kiệt cho cưỡng ép xé rách, nhưng chính là vì phá mất người đến sức lực uy liền mấy có lẽ đã sắp hao hết Bắc Thần Tuấn Kiệt hơn phân nửa yêu lực. Bắc Thần Tuấn Kiệt miệng thở đại khí quay đầu lại hướng lấy Quỷ Long lo lắng kêu lên, "Quỷ Long nơi này từ ta chống đỡ, ngươi mau dẫn lấy phụ thân ta đi." Nghe tiếng, Quỷ Long mặc dù rất không cam tâm muốn lưu ở chỗ này cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng nhau phân chiến địch nhân, nhưng tình thế nguy cấp việc quan hệ cùng Bắc Thần Vương an nguy, Quỷ Long dã bất lãng phí nữa miệng lưỡi. Đột nhiên, Quỷ Long nhanh chóng trên lưng Bắc Thần Vương chân sinh lò xo như xét đánh hướng rừng rậm một bên khác bắn ra đi lên, bật hết hỏa lực chuẩn bị tốc độ cao nhất xông trốn. Có thể Quỷ Long vừa nhảy lên một đạo huy trầm lắng lánh khốc chi tiếng vang lên, muốn đi các ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản a. Bành. Một đạo vô hình ba động như là mây đen quay về Quỷ Long đến cái cảnh tỉnh. Quỷ Long căn bản không chịu nổi miệng phun tiên huyết xui như vậy lấy Bắc Thần Vương trọng trọng từ giữa không trung cắm ngã xuống. Quỷ Long huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt sợ hãi sắc mặt nghiêm túc lại phẫn nộ bất dị, nhất đao chỉ hư không giận dữ hét, phương nào tiểu nhân giả thần giả quỷ có loại hiện thân gặp mặt. Mặc dù ngươi không xứng nhưng bản tôn tạm thời có thể phá lệ thanh âm như sấm thiên địa phảng phất kinh động không khí rung động. Bang bang. Ngay tại Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ chỗ bốn phương không gian vặn vẹo tầng tầng cắt ra cường đại không gian chi lực như là bố trí xuống tường đồng vách sắt một mực đem Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ cho vây chết được. Nguy rồi. Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ sắc mặt giật mình biến, tất nhiên là minh bạch bọn họ giờ phút này gặp phải địch nhân kinh khủng đến cỡ nào, đừng nói là Quỷ Long liền là liên Bắc Thần Tuấn Kiệt bực này đạt tới pháp yêu nhị trọng cảnh tu vi thực lực tại giá cổ khủng sợ khí tức trước mặt cũng cảm thấy mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng là tỉnh ngộ lại, Bắc Thần Vương nhất định là phát hiện cái gì mới có thể liều mạng để Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ thoát đi. Đáng tiếc hiện tại trốn đã không còn kịp rồi. Kinh Nhi nhìn đến, bên trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Đó là một vị thân hình cao lớn nam tử đầu trọc, một người khoác màu đen nhánh giáp ra cả người văn khắc lấy từng đạo ác long đồ án thô to, lô mũi khảm nạm lấy một đạo vàng vòng toàn thân trên dưới tà khí trùng thiên, mắt lạnh lẽo một quét tới liền có thể sinh ra một cổ cường lớn lực uy hiếp như thế nhiếp tâm hồn người, thẳng bức đến Bắc Thần Tuấn Kiệt lưỡng người vô pháp động đậy. Cường địch, kinh khủng cường địch. Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc đối mặt bực này địch nhân lần là bất lực. Nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt rất không cam tâm, thật vất vả cứu ra phụ thân của mình tuyệt đối bất có thể lại đưa tại nơi này, liền căm tức nhìn người đến hỏi, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải xâm phạm chúng ta? Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là vị kia lừng lẫy nổi danh nửa yêu a, không biết ngục lòng chi danh ngươi có thể từng nghe nói, người đến cười nhạt một tiếng một bộ nắm giữ nơi tay bộ dáng. Ngục Long. Bắc Thần Tuấn Kiệt cả khuôn mặt lập tức bụi. Ngục Long. Yêu vương dưới trướng hữu sứ là yêu vực bên trong truyền thuyết một cái nhân vật đáng sợ. Ngàn năm trước đó yêu vực đại thống chính là từ Ngục Long khống chế các bộ lạc tộc vương toàn bộ thần phục, có thể vững vàng khống chế toàn bộ yêu vực thế đủ sức để chứng minh Ngục Long thực lực. Nhưng là Bắc Thần Tuấn Kiệt tuyệt đối không ngờ rằng người đến lại nhiên hội là trong truyền thuyết kinh khủng cấp nhân vật. Chương 991, Cường Đại Ngục Long. Ngục Long nơi nào nhân dã? Ngàn năm yêu vương dưới trướng hữu sứ danh xưng mạnh nhất chiến sĩ. Nghe nói Ngục Long là do Giao Long tộc cùng Độc Xà tộc giao phối sở sinh, không chỉ có hoàn mỹ kế thừa lưỡng đại chủng tộc năng lực cái gì chí hoàn sinh ra cường đại dị biến năng lực. Nếu như dùng thực lực để cân nhắc mà nói, Ngục Long tối thiểu đạt đến Thánh Yêu tam trọng cảnh tu vi. Bắc Thần Tuấn Kiệt cái chán tràn mồ hôi cùng bực này cường địch đọ sức không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá tuyệt đối không thể xúc động liền mồ hôi nhỏ giọt mà hỏi, xin hỏi Ngục Long tiền bối đến đây là vì chuyện gì? Chuyện gì ha ha, các ngươi thân cho chúng ta đại yêu trong tộc nhân bất tiếc cấu kết nhân loại đối với các tộc châm ngòi ly gián khác, ta đại yêu tộc tổn thất nặng nề, ngươi nói bản tôn đến đây là vì chuyện gì? Ngục Long cười lạnh nói. Việc này chi từ đúng là bất đắc dĩ phụ thân ta bị Thiên Lang Vương sở hại nhẫn tâm đối với phụ thân ta áp dụng đốt hình, nếu không có như thế chúng ta cũng tuyệt đối bất xảy ra hạ sách này, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngưng trọng nói ra. Quỷ Long tu vi độ chênh lệch, đặc biệt là bị trọng thương về sau cả người như là bùn nhão có quắp ngã xuống đất, đừng nói đi phản kháng ngay tại lúc này có thể hay không đứng lên đều là cái vấn đề thật lớn. Như thế nói đến các ngươi cấu kết nhân loại ngược lại là tình có thể hiểu, Ngục Long khẽ gật đầu sau đó lại lương thú vị vị cười nói, ha ha, nếu như bây giờ bản tôn nói cho ngươi Thiên Lang Vương chính là bản tôn chính là Thiên Lang Vương đây. Ách, Bác Thần Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Theo Ngục Long tà tà cười một tiếng, khuôn mặt nguyên một bất khả tư nghị, Ngục Long vậy mà trong nháy mắt biến hóa thành Thiên Lang Vương bộ dáng. Lần này, Bác Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long trực tiếp ngây dại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi Bác Thần Tuấn Kiệt căm tức nhìn Ngục Long. Hiện tại có phải hay không cảm thấy rất có ý tứ? Ngục Long nghiền ngẫm cười một tiếng, lạnh liếc mắt hôn mê bất tỉnh Bắc Thần Vương, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Quỷ Long trên thân, Mạc Nhân Đạo, các ngươi ngược lại là tính toán đắc như thử, chuyện tốt coi là cứu ra Bắc Thần Vương, các ngươi liền có thể bình yên vô sự bỏ trốn mất dạng, bản tôn muốn cuối cùng này còn lại khỏa yêu lang châu, nhưng chính là tại ngươi tên phản đồ này trên thân a. Nghe tiếng sắc mặt hai người giật mình biến, Bắc Thần Tuấn Kiệt bận bịu tránh ngăn tại Quỷ Long trước người của bọn hắn, hai tay cắt ngang thua thất tuyệt song đao, lạnh lùng nhìn thẳng Ngục Long nói ra, Ngục Long tiền bối ngươi thế nhưng là nổi tiếng tại ngàn năm lâu tiền bối, đối với trả cho chúng ta những này hậu bối không khỏi quá mất thân phận của ngươi đi. Chính là bởi vì xem các ngươi là hậu bối bản tôn mới khinh thường giết các ngươi, như không phải mà nói thực nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể còn sống đứng ở chỗ này cùng bản tôn nói chuyện, Ngục Long thản nhiên nói. Bác Thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên, dùng Ngục Long thực lực giết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay, làm gì lãng phí miệng lưỡi, nhân tiện nói, vậy mà tiền bối như thế rộng hiểu đại nghĩa không bằng thả ta các loại rời đi, ngày khác chắc chắn báo đáp. Ngày khác bản tôn có thể đợi không được liền hiện tại a, Ngục Long mục ánh sáng một lăng nói ra, tại yêu vực thời điểm bản tôn liền vụng trộm một trực đô đang quan sát các ngươi tuổi còn trẻ thiên phú dị bẩm là cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài, chỉ muốn các ngươi nguyện ý quy thuận cùng bản tôn cùng nhau vì yêu vương đại nhân hiệu lực, sau này các ngươi hẳn là tiền đồ vô lượng, nhưng tiền để đến nhìn thành ý của các ngươi, chỉ muốn các ngươi nguyện ý giao ra Bắc Lang Châu cùng Tuyết Lang Châu, bản tôn hôm nay liền có thể buông tha các ngươi, đương nhiên tuyệt đối đừng làm như thế ngu xuẩn hành vi, căn cứ vì bản tôn là tại cho các ngươi cơ hội biểu hiện, dù sao bản tôn biết đây hai khỏa yêu lang châu liền trên tay hắn, có thể tuyệt đối đừng bức bản tôn cưỡng. Hoặc nếu là bất ngờ đả thương tính mệnh vậy nhưng sẽ không tốt. Tựa như, Ngục Long nói không sai, đây Bắc Lang Châu cùng Tuyết Lang Châu ngay tại Quỷ Long trên tay, dùng bọn họ thực lực bây giờ đi đối kháng Ngục Long không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng nếu là bức bách bọn họ giao ra đây hai khỏa yêu Lang Châu vẫn phải quy thuận, dùng tính tình của bọn hắn là tuyệt đối bất sẽ dễ dàng như vậy. Thấy Bác Thần Tuấn Kiệt bọn họ duy trì trầm mặc, Ngục Long sắc mặt trầm xuống nói, xem ra các ngươi hình như không có thèm bản tôn cho các ngươi cơ hội này, chẳng lẽ các ngươi muốn bức bản tôn xuất thủ sao? Bác Thần Tuấn Kiệt bọn họ mồ hôi lạnh chảy dòng, tình thế đến loại này thế cục nếu là không khuất phục mà nói không chỉ có cứu không được Bác Thần Vương Tiểu Liên bọn họ cũng phải thân táng nơi đây. Giao. Còn là không giao. Hai loại mâu thuẫn tâm lý hung hăng dậy vò lấy Bác Thần Tuấn Kiệt bọn họ. Bản tôn tính nhẫn mại thế nhưng là có hạn, Ngục Long không nhịn được nói. Đồng nhiên. Bành đến một tiếng. Một vệt ánh sáng ảnh chui từ dưới đất lên, nhi xuất chính là Tiểu Kim. Đưa ta bà ngoại đại tính mệnh, Tiểu Kim gào thét đạo thể loại hình trong nháy mắt mở rộng tức giận nhào về phía Ngục Long. Tiểu Kim. Bác Thần Tuấn Kiệt kiểm sắc kinh biến nhưng đã không ngăn cản được. Ngục Long mục ánh sáng một lăng khinh thường hừ lạnh nói, hừ, một đầu hèn mọn côn trùng cũng dám vọng muốn thương tổn bản tôn lặn đi. Đột nhiên. Ngục Long lật tay một đằng như là đầy trời lưới lớn mạo xương xích chứ kinh khủng lực đạo đối với chứ Tiểu Vàng liền trọng trọng đánh ra. Vâng. Một tiếng vang vọng, Tiểu Kim thống hào một tiếng cứng chắc sắc ngoài trực tiếp bị đánh rách tả tơi, tiên huyết vẩy ra, thân thể to lớn trọng trọng từ giữa không trung cắm ngã xuống hấp hối. Giống. Tiểu Kim vừa ngược lại là một đạo tiếng giống. Khát máu thú kinh hiện to lớn cự ảnh mở ra miệng lớn, một đạo huyết sắc quang đoàn giống như đạn pháo phun ra tức giận đánh phía Ngục Long. Điêu trùng tiểu kỹ ngục long khinh hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái trực tiếp đem cái kia huyết sắc quang đoàn cho bóp nát. Cái kia tấn mãnh cánh tay tiến quân thần tốc thẳng bước đến khát máu thú trước mặt đối diện chụp lại. Bành đến một tiếng, khát máu thú gào thét một tiếng, miệng phun tiên huyết cũng cùng lấy trùng điệp đập xuống. Siêu, một đạo hắc ảnh tránh điện bàn từ trong rừng thoát ra, chính là tiểu hắc. Tại khát máu thú bị đánh bại về sau, tiểu hắc liền thừa cơ bổ đi lên, rốt cục đạt được bổ nhào ngục long người đeo. Vù vù, lít nha lít nhít chi sừng như là đao nhọn đâm về ngục long thân thể. Khả giá đâm một cái giống như đâm vào thép tấm bên trên ngục long nhục thể, phòng ngự đúng là cường hãn rất không kém chút nào Vu Lăng Thiên Vũ. Tiểu hắc liên ngục long ra thịt đều mặc thấu không được, không cam lòng phía dưới tiểu hắc liền dứt khoát một mực khóa lại ngục miệng rồng nhả nện tơ độc, từng cây nện tơ độc dọc theo ngục long trên thân quấn quanh lấy, nghiêm nghiêm thật thật đem ngục long cho quân lấy. Sau đó tiểu hắc liền hướng về phía còn đang sững sờ Bắc Thần Tuấn Kiệt kêu lên, nhanh mau giết hắn vì ta chủ nhân báo thù. Nghe tiếng, Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên bừng tỉnh, hai tay giận nắm như là hỏa tiễn lên không, nhanh như chạy lôi thuấn đang lúc dồn đến ngục long trước người, phẫn nộ quát, cùng đao phong tục thời xưa còn lưu lại bạo tuyệt tình trạng. Vâng! Kinh khủng đao khí một bá bá hiện lên như phong bạo cuồng quyển nhi xuất vô tình đánh phía ngục long. Một kích này dùng hết Bắc Thần Tuấn Kiệt tất cả yêu lực. Ngục long cứ như vậy đứng vững như là bàn thạch không nhúc nhích, cái kia lạnh lẽo con người cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm giết giận đùng đùng Bắc Thần Tuấn Kiệt, đáy mắt ngoại trừ khinh thường còn là khinh thường. Mắt thấy cái kia cuồng bạo đao khí liền muốn đánh trúng ngục long. Ngục long hai mắt một lăng, đột nhiên phóng xuất ra một loại nào đó dị lực, tại na dị lực dưới tác dụng trước người không gian vậy mà quỷ dị bóp méo như là ác ma miệng lớn, đao khí lại trở thành ác ma đồ ăn. Cái kia cuồng bạo đao khí lại nhiên bị cái kia vặn vẹo không gian nuốt chửng lấy, ngục long hoàn hảo không chút tổn hại đứng lập ở nơi đó. Chỉ thấy ngục long tà tà cười một tiếng, đột nhiên không gian lại lần nữa vặn vẹo tạo thành một đạo vô tận như lỗ đen, cái kia một bá bá đao khí lại từ hắc động kia bên trong phun ra ngoài, vẫn như cũ cuồng bạo đao khí ngược lại điên cuồng đánh phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Đây ba. Bắc Thần Tuấn Kiệt sợ ngây người, cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức. Lập tức, Bắc Thần Tuấn Kiệt dựng lên song đao trầm lắng cản trước người. Ầm ầm. Một ba ba tiếng vang cường đại sóng xung không động đậy đoạn tàn sát bừa bãi lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt. Phốc phốc. Ép không chế trụ nổi một ngụm máu phun ra, buồn cười là công kích địch nhân bất thành ngược lại bị công kích của mình cho đánh rơi, Bắc Thần Tuấn Kiệt lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phẫn nộ bất cam nhìn chằm chằm ngục long. Ngục long sắc mặt trầm xuống, cả người đột nhiên vừa tăng trên người quấn quanh lấy nện tơ độc trực tiếp bị đánh gãy, đưa tay sau này một nắm tay bấm ở tiểu hắc cái cổ sau đó giơ lên. Lúc đầu ngục long là muốn đem tiểu hắc bọn hắn những này thú vật cũng giết đi, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đã bị chính mình trưởng khống những này thú vật cũng là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ sủng thú, về sau đã thu phục được bọn hắn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên ngục long liền tận lực có chỗ lưu thủ đem tiểu hắc vừa phải lực đạo vứt xuống đất. Bành! Tiểu hắc rơi xuống đất trong nháy mắt ném ra hố sâu trực tiếp choáng khuyết tới. Ba thú! Tại ngục long trước mặt không chịu được như thế một kích. Bắc Thần Tuấn Kiệt phẫn nộ đến cực điểm, lúc đầu muốn sử dụng Lăng Thiên Vũ lưu cho mình pháp vệ, nhưng chẳng biết tại sao pháp vệ đã mất đi khống chế, Bắc Thần Tuấn Kiệt vô pháp đi thao túng pháp vệ. Nhất thời Bắc Thần Tuấn Kiệt cả khuôn mặt đều bụi. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ thực xảy ra chuyện? Nghĩ đến nơi này, Bắc Thần Tuấn Kiệt đáy lòng lửa giận càng lai việt thịnh, Lăng Thiên Vũ chính là vì săn cứu phụ thân của mình mới có thể chết tại giá ngục lòng trên tay, đáy lòng tự trách, hay nấy, phẫn nộ cùng thống hận vậy mà đều trở thành Bắc Thần Tuấn Kiệt lực lượng. Rốt cục đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng không nén được nữa, Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người đột nhiên bộc phát lên một cổ cường lớn yêu khí, hai mắt tránh thức chứ khát máu tà quang, thể nội yêu lực điên cuồng tại tiêu thăng. Đột nhiên, nhất cử đột phá trùng kích đến pháp lực tam trọng cảnh. Ngục Long thấy chi hai mắt híp lại cười thầm, ha ha, mặc dù nhưng cái này nửa yêu chỉ kế thừa yêu tộc huyết thống nhưng không nghĩ tới thiên phú đúng là mạnh như thế, đúng là đáng giá vì bản tôn sử dụng. Lúc này, Bắc Thần Tuấn Kiệt giận mà ngẩng đầu sắc mặt dữ tợn trầm lắng hướng phía trước bước ra một bước chấn động mặt đất đi theo dạn nước căm tức nhìn ngục long nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Vũ huynh đệ vì cứu phụ thân ta ngươi vậy mà giết hắn, giết ta huynh đệ tốt nhất ngươi, xuất sinh này ta muốn bắt tính mạng của ngươi đến bồi táng. Vâng! Kinh khủng đao khí bạn chứ cường đại yêu khí như là cuồng phong bạo đồng dạng tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trên thân cuốn lên, Bắc Thần Tuấn Kiệt để lên thân vu đao khí phong bạo bên trong như là hung thần. Nhưng thấy ngục long ngoại trừ khinh thường bên ngoài trên mặt hoàn bất cấm phủ lên một bộ phi thường có thú vị tiếu dung. Chương 992, Cửu Châu tề tụ. Chết. Bắc Thần Tuấn Kiệt giận quát to một tiếng vung vẩy song đao như là lưu quang cực nhanh nổi giận phóng tới ngục long. Ầm ầm. Cái kia như cuồng triều đao khí phô thiên cái địa đi đầu trùng kích hướng ngục long. Ngục Long chấn định tự nhiên lại vững như Thái Sơn, mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi, mặc cho cuồng phong cự lực va chạm tòa này cự sơn cũng ngật đứng không ngã, cái kia một bá bá đao khí trực tiếp bị Ngục Long thân bên ngoài hộ thể yêu khí cho chấn vỡ. Nhưng mất lý trí Bắc Thần Tuấn Kiệt căn bản không lo được cái gì, cũng không lo được Ngục Long thực lực đến cỡ nào vô địch, hắn giờ phút này chỉ có một lòng chạm sát Ngục Long. Bước đến mạo xương xích chứ mạnh đại yêu lực trường đao bạo chém về phía Ngục Long. Ngục Long thủ một đằng trong nháy mắt hiện ra một chân đại truy cắt ngang cản quá khứ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Bắc Thần Tuấn Kiệt song đao trọng chặt tại na đại truy bên trên, cảm giác giống như là đâm vào một tòa sắt thép trong pháo đài, mặt không chỉ có không thể phá vỡ còn bức về một cổ cường đột nhiên lực phản chấn. Đao quang trong nháy mắt bị đánh tan, đồng thời cả người bị chấn động đến bay ngược, thể nội ngũ tạng lục phủ lăn lộn, yêu khí hỗn loạn trực tiếp phun ra một miệng tiên huyết, Bắc Thần Tuấn Kiệt trọng trọng rơi xuống dưới đến. Bành! Song đao khe chống, Bắc Thần Tuấn Kiệt nửa quỳ trên mặt đất. Bắc Thần huynh đệ Quỷ Long kinh hô âm thanh, trợn mắt nghiến răng, không biết cho tới bây giờ lực lượng quả thực là chống đỡ lấy chính mình đứng thẳng lên, hai tay nắm lấy lang huyết thương súng, căm tức nhìn Ngục Long. Xuất sinh ngươi đi chết đi, Quỷ Long giống giận một tiếng mãnh liệt xông đi lên. Quỷ Long huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt kiểm sắc kinh biến, chính mình cũng xa hoàn toàn không phải Ngục Long đối thủ, cái kia Quỷ Long lại càng không cần phải nói. Đáng tiếc Quỷ Long xông đến quá nhanh, Bắc Thần Tuấn Kiệt thân bị thương nặng căn bản vô lực đi ngăn cản. Siêu. Một đạo hàn quang Quỷ Long ép một cái đến Ngục Long trước người, liền đỉnh thương giận đã đâm đi. Ngục Long cái gì chí liên chính mắt cũng không nhìn, miễn cưỡng vung lên một truy quay về Quỷ Long trong tay lang huyết thương súng, trầm lắng vừa gõ. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm, Quỷ Long đông cảm giác hai tay cự đay mạnh mẽ lực trùng kích đạo thẳng xuôi theo hai tay chấn nhập thể nội, cả người gân cốt cơ hồ đứt gãy, tiên huyết đoạt miệng mà ra, tay bên trong lang huyết thương súng trực tiếp bị đánh bay cắm chỗ. Đột nhiên một đạo kim sắt đại thủ tấn mãnh mà đến, vững vàng bóp lấy Quỷ Long cái cổ. Ách! Quỷ Long sắc mặt đầu tiên là một bạch nhiên, sau thông đỏ mặt lên, bị một cỗ cường đại giam cầm lực lượng gắt gao hạn chế lại cả người không thể động đậy, nhưng Quỷ Long vẫn là tại cực lực dãy rủa lấy, xích hồng con ngươi căm tức nhìn Ngục Long. Quỷ Long huynh đệ Bắc Thần Tuấn Kiệt sợ hãi căm tức nhìn Ngục Long hùng nói, Ngục Long ngươi khi dễ chúng ta những này hậu bối tính là gì, lập tức buông ra cho ta Quỷ Long huynh đệ. Buông ra có thể ngươi quỳ xuống thần phục với bản tôn, Ngục Long chìm cốc đạo. Quỳ. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt khẽ giật mình, bực này vô cùng nhục nhã sự tình há có thể quỳ xuống. Ngục Long hai mắt một lăng lánh khốc nói ra, không quỳ như vậy chính là hắn chết, chính ngươi quyết định, nhưng bản tôn không có nhiều thời gian như vậy, chỉ đếm tới ba đếm xong, ngươi nếu không quỳ như vậy ngươi liền trơ mắt nhìn hắn như thế nào tại bản tôn trong tay thịt nát xương tan a, hiện tại bắt đầu một. Bắc Thần Tuấn Kiệt trong lòng run lên phẫn nộ bất dĩ. Quỳ rất khó. Nhưng không quỳ Quỷ Long lập tức phải chết. 2. Ngục Long ngữ khí tăng thêm, trên mặt mang rét căm căm tiếu dung. Bắc Thần Tuấn Kiệt song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ lên, nếu như dùng tôn nghiêm của mình có thể đi đổi lấy Quỷ Long tính mệnh, như vậy hắn sẽ nguyện ý. Không khỏi. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai chân run lên, vừa ngoan tâm giận cắn răng liền chuẩn bị phải quỳ dưới. Đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, thân. Thân là Bắc Thần Lang Nam Nhi không thể tùy tiện cho người ta quỳ xuống. Phụ thân. Bắc Thần Tuấn Kiệt trong lòng run lên. Theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy Bắc Thần Vương lung la lung lay đứng thẳng lên. Ngục Long nhướng mày cười nói, ha ha thật sự là ngoài ý muốn, một tên phế nhân lại còn có thể đứng lên, nghị không ra các ngươi Bắc Thần Lang gia tộc vẫn rất có cốt khí. Ngục Long không phải là vì hướng về phía Yêu Lang Châu mà đến, ngươi đã thành công đạt được ngươi, vì sao còn muốn làm khó những này hậu bối, chẳng lẽ ngươi Ngục Long liền sau cùng một tia tôn nghiêm cũng không cần sao? Bắc Thần Vương lạnh run sợ đạo. Ha ha Bắc Thần Vương ngươi đây liền sai, bây giờ yêu tộc tổn hao nhiều, hiện tại có thể may mắn mà có ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, cho nên bản tôn hữu tâm tại vun trồng, bản tôn đây là đang cho những này hậu bối cơ hội, chẳng lẽ bản tôn có lỗi sao? Đừng quên bản tôn như muốn giết các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay, làm gì cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngục Long cười nhạt một tiếng. Như vậy chúng ta tình nguyện vừa chết tuyệt không sống tạm, Bắc Thần Vương ngạo nghễ lại đối Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nói. Ha ha Tuấn Kiệt vi phụ nhìn thấy bây giờ trong lòng ngươi thực vô cùng vui mừng, ngươi là vi phụ lớn nhất kiêu ngạo, nhưng thân là ta Bắc Thần Vương nhi tử tuyệt không thể bị người khuất phục mà quỳ xuống, người sống một đời chỉ vì tôn nghiêm mà sinh tử không đáng sợ, sợ nhất là đã mất đi nam nhân tôn nghiêm. Phụ thân Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt ẩm ướt sau đó ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy Ngục Long nói ra. Ngục Long chủ ý của ngươi sợ là đánh nhầm, ta muốn Quỷ Long huynh đệ cũng tuyệt đối bất sẽ đồng ý ta khuất phục tại ngươi, ta nguyện cùng phụ thân ta cùng huynh đệ cùng nhau chung đi hoàng tuyển, ngươi muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bắc Thần huynh đệ nói hay lắm, liền là chết chúng ta cũng tuyệt không thể bị khuất phục tại xuất sinh chi thủ. Quỷ Long mặt đỏ bừng nói ra, lộ ra chuẩn bị là cố hết sức. Ân Quỷ Long huynh đệ ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, nhưng huynh đệ ta nguyện ý ngươi đồng sinh cộng tử. Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạo nhiên đạo, hướng thẳng sống lưng ngạo nghễ mà đứng. Ngục Long khuôn mặt run rẩy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nghĩ không ra dùng uy danh của mình, thậm chí ngay cả hai cái hậu bối đều thu phục không được, đây là phi thường sỉ nhục sự tình. Tốt, rất tốt, vậy mà các ngươi như thế ngu xuẩn, đây cũng là thôi, trách bổn tôn vô tình. Ngục Long sắc mặt trầm xuống, một trường thi triển uổng phí sinh ra một cỗ kinh khủng lực kéo, trực tiếp đem Bắc Thần Vương cho hút tới. Phụ thân! Bắc Thần Tuấn Kiệt thịnh nộ vung đao liền muốn phóng đi. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng yêu lực trực tiếp đem Bắc Thần Tuấn Kiệt gắt gao trói buộc chặt, nửa bước khó đi không thể động đậy. Lúc này, Ngục Long một mực hút vào Bắc Thần Vương cùng Quỷ Long cười như điên nói: "Ha ha, biết bản tôn vì sao sẽ cố ý để cho các ngươi chạy ra Thiên Lang Thành sao? Đó là bởi vì bản tôn biết cuối cùng này còn lại hai khỏa yêu lang châu nhất định là tại ba người các ngươi chi thủ một người trong đó trên tay, các ngươi trăm phương ngàn kế cứu ra Bắc Thần Vương lại không biết Bắc Thần Vương chẳng qua là bản tôn cho các ngươi rơi xuống mồi nhử mà thôi." Nói xong, Ngục Long một trường trầm lắng đặt tại Bắc Thần Vương trên ngực, lập tức Bắc Thần Vương thể nội tà quang thịnh phóng. A! Bắc Thần Vương thống khổ chu lên. Không, ngươi xuất sinh này có gan liền hướng về phía ta đến. Bắc Thần Tuấn Kiệt quát, hợp lực dãy rủa có thể lại không cách nào xê dịch một điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình có thụ dày vò. Kinh nhi! Tại Bắc Thần Vương thể nội từng khỏa nhan sắc không đồng nhất hạt châu lại từ Bắc Thần Vương thể nội bay vụt đi ra, lơ lửng tại Ngục Long trên đỉnh đầu, bên trong riêng phần mình phóng xuất ra khác biệt quang hoa. Yêu Lang Châu. Đây bảy viên yêu lang châu lại là dấu ở Bắc Thần Vương thể nội. Khắc khắc, không nghĩ tới A. Ngục Long đắc ý nhe răng cười, sau đó lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tức giận Quỷ Long nói: "Có lẽ các ngươi không biết, đây chín khỏa yêu lang châu lực lượng làm chín khỏa yêu lang châu tề tập hợp một chỗ thời điểm liền sẽ sinh ra cộng minh." Nói, Ngục Long ý niệm thao tung chư na bảy viên yêu lang châu, từng đạo tà quang chiếu xạ tại Quỷ Long trên thân. Nhất thời, Quỷ Long kêu đau đớn một tiếng, hai đạo dị quang từ Quỷ Long trong cơ thể bắn ra, hai khỏa màu trắng cùng hạt châu màu đen lại dị quang bên trong bay bắn đi ra, cùng trên không trung bảy viên yêu lang châu sắp xếp ở cùng nhau. Quỷ Long kinh trụ, đây hai khỏa yêu lang châu thế nhưng là giấu ở linh giới bên trong lại nhiên bị yêu lang châu cộng minh lực lượng cho kéo ra ngoài. Giờ phút này, chín khỏa yêu lang châu rốt cục tề tụ ở cùng nhau. Ngục Long hưng phấn không thôi, đem Bắc Thần Vương giữ Quỷ Long coi là rác rưởi liên sát đều chẳng muốn giết, hung hăng ném xuống dưới, sau đó đằng không nhi lên để lên thân vu chín khỏa yêu lang châu vờn quanh bên trong. Ở trên cao nhìn xuống có loại xem thường thương sinh cuồng bá, Ngục Long hung ác điên cuồng cất tiếng cười to: "Ha ha, đủ đều đủ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, đến Cửu Châu giả liền có thể được thiên hạ, như lại tá dư yêu tinh lực lượng bản tôn liền có thể siêu việt yêu vương." Đây chính là Ngục Long dã tâm, chính như Lăng Thiên Vũ sở muốn, Ngục Long đến đáo giá chín khỏa yêu lang châu không phải chân chính vì yêu vương mà là vì chính hắn. Những năm gần đây Ngục Long sở dĩ yên lặng nhiều năm là bởi vì tu vi chưa từng khôi phục. Bây giờ Ngục Long tu vi hoàn toàn khôi phục, hiện tại càng là nhất cử đạt được chín khỏa yêu lang châu, tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Ầm ầm. Thiên địa kinh động, mây đen lăn lộn một mảnh lờ mờ. Ngục Long điên cuồng đến cực điểm, hai tay triển khai ngoài thân chín khỏa yêu lang châu hình như cùng Ngục Long sinh ra cộng minh, từng đạo tà quang bắn vào Ngục Long thể nội, mà Ngục trên thân rồng yêu khí biến đắc Việt lai Việt trọng càng lai Việt cường. Mỹ diệu thật sự là quá mỹ diệu, Cửu Châu bí văn quả nhiên là thực, ha ha, không lâu sau đó bản tôn liền có thiên hạ. Ngục Long điên cuồng cười to: "Các ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh bởi vì các ngươi là duy nhất chứng kiến bản tôn huy hoàng nhất thời khắc." Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ nhao nhao bị áp chế lấy phẫn nộ bất cam, muốn đi ngăn cản lại là cả người bất lực. Ngục Long trầm xuống đầu nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ, uy trầm lắng nói ra: "Bây giờ Cửu Châu hợp tụ đại thành, sau này thiên hạ này liền thuộc về bản tôn, các ngươi vẫn như cũ còn có cơ hội lựa chọn thần phục thành vì bản tôn dưới trướng chi phối, song làm cùng bản tôn cùng nhau chia sẻ thiên hạ. Thôi, nghĩ tới chúng ta liền là thịt nát xương tan cũng sẽ không thần phục với ngươi, đây tiểu nhân hèn hạ chi thủ có gan liền lập tức giết chúng ta." Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận đùng đùng kêu lên: "Giết các ngươi, ha ha, chính như phụ thân ngươi Bắc Thần Vương sở nói, bản tôn nếu là ra tay giết các ngươi nhưng là mất bản tôn thân phận, bất quá ngược lại là có người bản tôn nghĩ hắn sẽ để cho các ngươi minh bạch nên như thế nào làm ra lựa chọn." Ngục Long cười lạnh. Chật. Tại rừng cây một bên khác, một cỗ hình như khí tức quen thuộc từ từ tới gần. Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ theo chứ na cố khí tức chăm chú nhìn đến. Từng bước một, làm cố khí tức kia chân chính tới gần thời điểm, một đạo lãnh khốc thân ảnh hiện ra. Nhưng mà, coi như Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long nhìn đáo giá đạo thân ảnh khuôn mặt này thời điểm, trong nháy mắt đại nao tựa như đình chỉ vận hành, cả người cứng ngắc bất động, sắc mặt ngốc trệ song đồng nổi lên. Người này, lại là Lăng Thiên Vũ. Chương 993, tự tương tàn giết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một bước dừng một chút đi ra, sắc mặt một ách, hai mắt trống rỗng vô thần, mặt không biểu tình, cảm giác tựa như là một cái đã mất đi linh hồn thi thể, một thân hiện lên máy móc động tác. "Thiên Vũ huynh đệ." Bắc thần Tuấn Kiệt cùng Quỷ Long kích động không thôi, mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ rất cổ quái, nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ còn sống trong lòng liền kích động không thôi. Chờ một chút, Bắc thần Vương Ngưng Thị chứ Lăng Thiên Vũ nói, vị này là bằng hữu của các ngươi a, nhưng các ngươi đừng đi qua, các ngươi vị bằng hữu này giống như có chút cổ quái, như bị người cho khống chế. Khống chế? Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, nếu nói khống chế gì Lăng Thiên Vũ năng lực, ai có thể khống chế được hắn? Không có khả năng, dùng Thiên Vũ huynh đệ năng lực làm sao có thể bị người cho khống chế. Quỷ Long kêu lên, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ dị thường cổ quái lạ lẫm, nhưng bản năng tiểu bất nguyện ý đi tiếp thu. Đừng kích động, Ngục Long đắc ý mà cười, ha ha, bằng hữu của các ngươi chẳng qua là thấy rõ thế cục lựa chọn thần phục với bản tôn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cố chấp như vậy sao? Không có khả năng, Thiên Vũ huynh đệ làm sao lại khuất phục tại ngươi tên tiểu nhân này. Chi thủ Bắc thần Tuấn Kiệt phẫn nộ bất dĩ liền xông chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, Thiên Vũ huynh đệ ngươi nhanh cho ta thành tỉnh, ta là bằng hữu của ngươi Bắc thần Tuấn Kiệt. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ mắt điếc thai ngơ, hoang mang lo sợ, hình như đang đợi mệnh lệnh nào đó, cứ như vậy lặng lặng đứng vững dậy, đặc ám con ngươi nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ. Ha ha, đừng uổng phí tâm cơ, bản tôn mặc dù nhiên bất mảnh ra tay giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn thoại, bản tôn không ngại nhìn một chút huynh đệ các ngươi tàn sát trò hay. Ngục Long âm hiểm cười nói, hèn hạ ngươi đến cùng đối với Thiên Vũ huynh đệ làm cái gì? Quỷ Long nổi giận nói, không có làm cái gì, nhưng là để hắn biến đắc canh ra thông minh mà thôi. Ngục Long mạc nhiên đạo, ta giết ngươi! Quỷ Long giận dữ hét. Ngục Long sắc mặt trầm xuống, lạnh run sợ nói, xem ra bản tôn một mực thỏa hiệp, ngược lại là cho các ngươi sáng tạo ra phách lối hành vi, vậy mà như thế, vậy các ngươi liền đợi đến chết tại huynh đệ mình trong tay a. Nói xong, Ngục Long hai mắt một lăng, giống như là cho Lăng Thiên Vũ quán chú một loại nào đó ý chí chỉ lệnh. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ song đồng nhấp nhoáng, tà quang trong tay hiện ra ma đao, một cỗ kinh khủng sát khí từ khi trong cơ thể hắn lạnh lùng phóng thích ra ngoài, cả vùng không gian trở nên một mảnh lạnh lẽo. Mặc dù tung Lăng Thiên Vũ sẽ mất đi nguyên bản năng lực, nhưng một thân lực lượng tầng ra vẫn như cũ bảo trì tại pháp lực ngũ trọng cảnh trung, liền là một thân man lực cùng cường hãn chiến thể, liền tuyệt không phải Bắc thần Tuấn Kiệt có khả năng địch chi. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ đã nổi lên sát tâm, Quỷ Long đối chứ Lăng Thiên Vũ hét lớn, Thiên Vũ huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thoát khỏi khống chế, ngươi nhất định có thể tỉnh táo lại. Đáng tiếc Quỷ Long mà nói cũng không có tỉnh lại Lăng Thiên Vũ, ngược lại hình như chọc giận Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ máy móc nôn một tiếng, cả người giống như mũi tên vung lên, ma đao lạnh lẽo nhìn lấy Quỷ Long liền vội xung phong đến. Coi chừng! Bắc thần Tuấn Kiệt trong nháy mắt cản đi qua, quyết định thật nhanh vận đủ toàn lực nên cản quá khứ. Keng! Song đao va nhau, sóng lớn chấn động, bụi mù bay lên, đá vụn loạn xạ. Bắc thần Tuấn Kiệt đụng một cái chi thủ cánh tay run lên, một cỗ hung hãn kinh lực phản chấn trở về, cả cánh tay như nứt ra, đau đớn ngũ tạng lục phủ chấn động. Bắc thần Tuấn Kiệt trong miệng ngậm lấy một cỗ huyết, hai chân kéo lấy chạm đất, mặt bị bức lui trở về. Quỷ Long giật mình biến kêu lên, Thiên Vũ huynh đệ ngươi thực nhẫn tâm giết chúng ta sao? Đừng nói nữa, Thiên Vũ huynh đệ đã bị xuất sinh này khống chế không dễ dàng như vậy, tỉnh táo lại, mời ngươi bảo vệ cẩn thận phụ thân ta, ta đến ứng phó. Bắc thần Tuấn Kiệt nặng nề nói lại lần nữa bước ra một bước, hai mắt nhìn chăm chú lên mặt không thay đổi Lăng Thiên Vũ. Đối với Bắc thần Tuấn Kiệt tới nói, chỉ cần Ngục Long không xuất thủ liền có cơ hội nhượng Lăng Thiên Vũ thanh tỉnh, thầm nghĩ, Thiên Vũ huynh đệ ngươi trải qua cứu ta lần này liền nên là ta tới cứu ngươi. Hình như Ngục Long xem xét giác đáo Bắc thần Tuấn Kiệt ý đồ, vẻ lo lắng cười nói, ha ha, nửa yêu bản tôn biết người đang có ý đồ gì, không dối gạt nói ngươi đây cái nhân loại trong bằng hữu đến có thể là đến từ đêm yêu tộc cường đại nhất cấm cấp tà đồng huyễn thuật địa ngục chi nhãn, chỉ cần chúng đây huyễn thuật linh hồn của hắn ý chí liền sẽ luân hãm vào vô hạn tuần hoàn thống khổ dày vò bên trong, ngoại trừ giết chết thi thuật giả tuyệt không cách khác. Ngừng tạm, Ngục Long lại nói, đương nhiên chỉ muốn các ngươi nguyện ý quy thuận bản tôn, đem hội bất lưu di lực vun trồng các ngươi cũng có thể cùng ngươi vị này nhân loại bằng hữu vì bản tôn hiệu lực. Muốn ta vì ngươi cái này hèn hạ đồ vật hiệu lực, trừ phi ta chết đi. Bắc thần Tuấn Kiệt sắc mặt giận dữ đạo. Đáng giá một phen nhưng không có chọc giận Ngục Long, Ngục Long cười đắc ý nói, ha ha, cứ chửi rủa thỏa thích đi, đối với bản tôn tới nói đây không quan trọng, tại bản tôn dung hợp cửu châu lực lượng lúc các ngươi liền hảo hảo đi hưởng thụ bị huynh đệ tàn sát đau đớn a. Nói xong, Ngục Long hai mắt chậm bế cường đại thánh yêu lực cùng cửu châu trung thành một thể, thiên địa lờ mờ đầy trời tà quang, cửu châu bên trong không ngừng phóng xuất ra một loại nào đó cường đại dị lực giống như nước thủy triều tụ hợp vào Ngục Long thể nội. Kỳ thật không phải Ngục Long không muốn trực tiếp giết Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ, mà là lần này yêu tộc bị thương vong to lớn, tổn thất nặng nề, cái gì chí liên chính hắn thiếu chút nữa cũng bị âm. Cho nên hiện tại Ngục Long hoặc là có thể đã thu phục được Bắc thần Tuấn Kiệt bọn họ, hoặc là liền hung hăng đi trả thù, nếu gọn gàng dứt khoát giết cái kia cũng quá mức tiện nghi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, trong tay ma đao khẽ động, lôi đỉnh nhanh chân dưới chân cho bụi đá vụn cuốn lên, một mảnh tựa như kích quang trường đao phá toái hư không hung hăng chém về phía Bắc thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắn răng một cái, cả người yêu lực rót vào trong song trong đao hiện lên thập tự giá nghênh ra đối với chứ Na Hung Lăng Ma Đao ngăn cản đi lên. Bành! Tại Na Ma Đao đại lực đạo trùng kích phía dưới, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngầm trộm nghe đáo tự mình hai tay cốt đầu thanh thúy nứt ra thanh âm, nhưng này cự lực nhưng không có như vậy đỉnh chỉ, toàn bộ trong nháy mắt đón Bắc Thần Tuấn Kiệt hai tay mà lên môi đến một chỗ xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hai chân run lên kem chút bị ép tới quỳ xuống. Túi thấp đầu nhưng lại cật lực ngẩng đầu hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ cái kia con ngươi trống rỗng trầm giọng nói: "Thiên Vũ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi quên lời hứa với ta sao? Ngươi không phải nói phải cứu ta phụ thân sao? Vì sao ngươi bây giờ lại muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Ngươi thực nỡ lòng sao?" Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ bất vì mà thay đổi, đột nhiên đưa ra một trường đòn nghiêm trọng tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trên ngực. Bành đến một tiếng, Bắc Thần Tuấn Kiệt bay ngược rơi xuống đất, tiên huyết chảy ròng. Bắc Thần huynh đệ Quỷ Long kêu lên đang muốn phóng đi. Đột nhiên, một cái tay chặn Quỷ Long chính là Bắc Thần Vương. Bắc Thần Vương tiền bối, Quỷ Long ngạc nhiên. Bắc Thần Vương không có trả lời, nhưng là nhìn Quỷ Long lắc đầu, có thể trong lòng hắn nhìn đến con của mình bị tổn thương làm sao không đau, nhưng nhìn đến con của mình cố chấp như vậy có lẽ thực có biện pháp đi tỉnh lại Lăng Thiên Vũ. Cho nên Bắc Thần Vương chịu đựng dã bất năng bất nhẫn, dù sao hiện tại cái gì đều không làm được mà Bắc Thần Tuấn Kiệt như thế khổ tâm muốn đi tỉnh lại Lăng Thiên Vũ, tất nhiên là cảm thấy đây Lăng Thiên Vũ có thể vãn hồi thế cục. Theo Bắc Thần Tuấn Kiệt lung la lung lay đứng thẳng lên, trong miệng tiên huyết không cầm được chảy, trên mặt cũng hiện đầy vết máu, chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo: "Thiên Vũ huynh đệ, đừng quên hiện tại Tây Châu hy vọng có thể đô tại trên người của ngươi, chẳng lẽ ngươi thực phải bỏ qua ngàn vạn người vô tội tính mệnh cam nguyện khuất phục tại tiểu nhân thủ? Ngươi xứng đáng tất cả, đối với ngươi ôm hy vọng người, ngươi xứng đáng chính ngươi sao? Trong lòng ta ngươi một trực đô là ta truy đuổi cường giả, ngươi có một khỏa không sợ lòng cường giả, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại tình A. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi cho lời hứa của chúng ta còn không có cho chúng ta mà thực hiện, nếu như ngươi cứ như vậy bị đánh bại, ngươi nỡ lòng để đi theo tại ngươi người đối với ngươi thất vọng A? Ngươi xứng đáng chúng ta sao? Không chỉ có còn có người yêu của ngươi, thân nhân của ngươi, bọn họ đều đang đợi lấy ngươi, chẳng lẽ ngươi thực nhẫn tâm như vậy tiểu giá sao từ bỏ bọn họ sao? Ngươi tiểu bất sợ sẽ hối hận cả đời sao?" Những lời này câu câu châu tâm. Không biết phải chăng là ảo giác, Lăng Thiên Vũ sắc mặt có chút run đống lúc nhích. Nhưng là vẫn không có ngừng Lăng Thiên Vũ. Siêu. Nhanh chân một bước, Lăng Thiên Vũ lại lao đến trọng lực nhất đao hoành chém tới. Bắc Thần Tuấn Kiệt ngậm lấy huyết lại lần nữa vung lên song đao ngăn cản quá khứ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Bắc Thần Tuấn Kiệt trong miệng tiên huyết lại lần nữa đoạt miệng nhi xuất, hai tay chấn động trong tay song đao bị đánh rơi xuống bay thấp hai bên thật sâu cắm trên mặt đất. Mà Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người lại như đạn pháo bay ngược chứa ở một khỏa cự mục bên trên. Vành đến một tiếng, cự mục nổ tận gốc mà ngược lại, Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người máu tươi chảy đầm địa ngã xuống nơi đó, cả người run rẩy lại tựa hồ như cảm giác không thấy thống khổ, cật lực dãy rủa lấy muốn đứng lên. Quỷ Long nhìn thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thảm trạng như vậy thống khổ không thôi, nếu không có bị Bắc Thần Vương tay nắm đến xít sao, Quỷ Long thực không nhịn được muốn lao ra đây, nhóm bằng hữu tự tương tàn giết, tràng cảnh thật sự là quá tàn nhẫn. Bắc Thần Vương diện có lẽ run run nhưng không biết từ thế nào tín nhiệm thủy chung tin tưởng con của mình, dù cho con của mình sắp phải chết. Bà ngoại đại. Chủ nhân. Ô. Tiểu Kim bọn hắn chỉ có thể tê liệt ngã xuống ở một bên, cả người bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ đi tàn khốc tổn thương bằng hữu của mình. Quỷ Long có thể nhịn không được song nước mắt tràn lan đối chứ Lăng Thiên Vũ quát: "Thiên Vũ huynh đệ, ta van ngươi, ngươi nhanh thanh tỉnh a, tiếp tục như vậy nữa ngươi thực sẽ giết Bắc Thần huynh đệ." Tiếc nuối là Lăng Thiên Vũ căn bản mắt điếc tai ngơ. Hưu. Đao động Lăng Thiên Vũ lại đằng đằng sát khí xông về Bắc Thần Tuấn Kiệt. Giờ khắc này, Bắc Thần Vương cả trái tim cũng hút, Quỷ Long càng là gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trên tay ma đao. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc không biết từ thế nào lực lượng Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên đứng thẳng lên mãnh liệt vươn một tay, đúng là tay không tấc sắt chộp tới Lăng Thiên Vũ cái kia hung lăng ma đao. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, Bắc Thần Tuấn Kiệt căn bản là cầm không được cái kia ma đao, lăng lệ ma đao trực tiếp xé rách Bắc Thần Tuấn Kiệt lòng bàn tay, mang huyết mà qua một mực dồn đến Bắc Thần Tuấn Kiệt ngực. Cuối cùng, hung hăng mà đâm vào mấy phần, lập tức ngực một mảnh đỏ thẫm. Hình ảnh cứ như vậy dừng lại ở nơi đó. Bắc Thần Vương bọn họ đều hoàn toàn ngây người. Nhưng Bắc Thần Tuấn Kiệt vẫn như cũ thật chặt nắm chứ Na Ma Đao trên bàn tay chính không ngừng chảy máu, mà cái kia băng lãnh tiên huyết giọt giọt tích tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Chương 994 Thiên Vũ lửa giận. Kinh ngạc. Bắc Thần Tuấn Kiệt vậy mà cứ như vậy tay không tấc sắt năm chứ Na Ma Đao không ngừng chảy máu. Quật cường hắn vẫn như cũ cắn răng nhận thụ lấy đau đớn. Bắc Thần Tuấn Kiệt cứ như vậy chế trụ cái kia ma đao hấp hối, sắc mặt trắng bệch, miệng thở hào hển nhìn qua lên trước mắt Lăng Thiên Vũ, trên mặt vậy mà đã phủ lên một bộ tiếu dung, cật lực nói ra, khụ khụ. Thiên Vũ huynh đệ, nếu như ta mệnh năng đổi, đổi lấy ngươi nhất thời thanh tỉnh. Cái kia, vậy ta nguyện ý đem mệnh của ta giao cho ngươi ba. Băng Lãnh Huyết run rẩy lời nói tựa như thật sâu mà đâm vào Lăng Thiên Vũ chỗ sâu nhất linh hồn. Tại Na vực sâu vô tận chỗ, một cỗ dây rủa linh hồn hình như đạt được một loại nào đó cường đại ý chí lực lượng, tức giận gào thét một tiếng xông phá trọng trọng gông xiềng. Vào thời khắc ấy, Lăng Thiên Vũ trong mắt ngừng lại lộ ra kỳ quang. Mắt đen nhất chuyển lộ ra sáng tỏ đôi mắt. Trong tích tắc, Lăng Thiên Vũ khuôn mặt cứng ngắc lại nhìn qua lên trước mắt cơ hồ thành huyết nhân Bắc Thần Tuấn Kiệt, nhìn lấy chính mình trong tay chính sắp hoàn toàn đâm xuyên hắn ngực ma đao, cái kia chướng mắt tinh huyết giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại Lăng Thiên Vũ trong đầu quấy cái lật trời. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đại não nghiêm trọng thiếu máu trống rỗng. Hắn làm sao dã vô pháp tin tưởng mình vậy mà nhanh muốn giết Bắc Thần Tuấn Kiệt, dù vậy Bắc Thần Tuấn Kiệt đã là gần chết chi thể nhi giá tội ác quái tử thủ lại là chính mình. Một màn này, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ dã hết thể đều tỉnh ngộ lại, tại chính mình ý thức biến mất một khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cục biết mình là chúng ta đồng huyễn thuật địa ngục chi nhãn bị người khác nắm trong tay ý chí. Minh bạch, hết thể đều hiểu. Nhưng tất cả những thứ này lại không cách nào vãn hồi. Bắc Thần Tuấn Kiệt bản hợp lấy hai mắt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia khôi phục thanh minh lộ ra ngốc kinh ngạc hai mắt, rốt cục như thích phụ trọng cười cả người mềm nhũn hai mắt tối sầm lại trọng trọng tại Lăng Thiên Vũ trong ma đao ngã xuống. Bắc Thần huynh đệ, Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, một tay đỡ Bắc Thần Tuấn Kiệt bận bịu vận khởi thể nội một linh lực lượng chữa trị lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thương thế. Nhưng thời khắc này Bắc Thần Tuấn Kiệt sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ giá một tiếng kêu gọi trực tiếp để Quỷ Long cùng Bắc Thần Vương trong lòng khẽ giật mình. Thành công. Bắc Thần Tuấn Kiệt thực thành công tỉnh lại Lăng Thiên Vũ. Ân. Ngục Long mở chừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cả khuôn mặt giống như là căng gân kịch liệt run rẩy, đôi môi ngọ ngậy kinh hãi tự lẩm bẩm, "Đây, cái này sao có thể, làm sao có thể phá được bản tôn Tà Đồng huyễn thuật?" Địa ngục chi nhãn là đêm yêu tộc đáng sợ nhất cấm cấp huyễn thuật, nếu muốn giải phá trừ giết chết thi thuật giả không phải căn bản không có khả năng phá mất địa ngục chi nhãn huyễn thuật, nhưng bây giờ chuyện không thể nào cũng biến thành sự thật. Phẫn nộ. Chuyện cua. Tôi lốt nét Ngục Long hùng nói, điều đó không có khả năng, nhân loại đi chết. Vâng. Một đạo huyết sắc quang đoàn mang theo kinh khủng tà lực quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chợt xoay người thuận thế nhất đao cắt ngang chém tới. Vành đến một tiếng. Huyết đoàn sụp đổ sức lực ba bốn đãng. Bay lên trong bụi đất lạnh có một bóng người đứng, một tay đỡ lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt, một tay cắt ngang nắm lấy ma đao, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí lửa giận ngút trời, cảm giác tựa như là hung thần hóa thân. Ngươi. Ngục Long ăn kinh bất di, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như thế nhẹ nhõm phá hết công kích của mình. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng Ngục Long vịn Bắc Thần Tuấn Kiệt một bước run lên đi tới, thần sắc ngốc kinh ngạc Bắc Thần Vương giữ Quỷ Long trước người, sau đó đem hôn mê bất tỉnh Bắc Thần Tuấn Kiệt giao cho Quỷ Long trên tay. Quỷ Long huynh đệ, nhờ ngươi chiếu cố thật tốt Bắc Thần huynh đệ, Lăng Thiên Vũ diện sắc thống khổ mà tự trách nói. Ân Quỷ Long trọng trọng gật đầu kích động không thôi, không khỏi hỏi, vậy còn ngươi? Ta muốn cùng xuất sinh kia tính toán rõ ràng bút chướng này, Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi sau đó con qua thân thể lại nói, mang theo Bắc Thần huynh đệ cùng bá phụ rời đi nơi này, cái khác giao cho ta. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn họ mang đi chỗ an toàn nhất, nếu có sự tình ta chính là liều lên mệnh của ta, ta cũng chắc chắn hộ bọn họ, Chu Toàn Quỷ Long nói ra. Lúc này Bắc Thần Vương dã nói ra, tiểu huynh đệ mặc dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng ta cùng con của ta thực phi thường cảm tạ ngươi, ngày khác như có cơ hội chắc chắn báo đáp. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng Ngục Long. Ngục Long bạo giận nghiến răng quát, ai cũng đi không được. Đột nhiên, Ngục Long hai mắt một lăng cường đại không gian chi lực trực tiếp để không gian bốn phía bóp méo từng tầng đoàn đoàn tương Lăng Thiên Vũ bọn họ khốn vào trong không gian đứt gãy. Thiên Vũ huynh đệ, Quỷ Long thần sắc lo lắng. Lăng Thiên Vũ không có trả lời nhưng là trầm lắng nắm lên ma đào không chết tà hồn bộ nhớ chữ đã lâu cường đại tà lực điên cuồng vận tác. Vâng. Một cổ khủng sợ khí tức kinh thiên động địa tòng Lăng Thiên Vũ trên thân bạo chấn ra. Phá. Lăng Thiên Vũ vung đao lên tức giận một chạm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang không gian đứt gãy trực tiếp bị phá hủy cường hãn vỡ ra một đạo lỗ hổng. Đi. Lăng Thiên Vũ quát. Quỷ Long không chần chờ nữa, hai tay riêng phần mình nắm chặt Bắc Thần Vương giữ Bắc Thần Tuấn Kiệt hướng cái kia lỗ hổng bên trong nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lần này Ngục Long lại không có ngăn cản mà là mặt mũi tràn đầy kinh hai chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, đột nhiên để hắn cảm giác hiện tại Lăng Thiên Vũ cực kỳ nguy hiểm, để hắn cảm giác giác đáo to lớn uy hiếp. Lăng Thiên Vũ mặt sắc sâm khốc theo đem hấp hối tiểu kim bọn hắn cho triệu hoán trở về thu nhập tại nghịch đồng trong kính, sau đó ngẩng đầu căm tức nhìn Ngục Long trầm lãnh đạo, ngươi xuất sinh này, ngươi làm hết thệ ta sẽ từ trên người ngươi nghìn lần vạn lần đòi lại. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thuấn di đến Ngục Long trước người, không có có bất kỳ xinh đẹp toàn bằng từ trước tới giờ không chết tà hồn bên trong điều dùng đến cường đại tà lực sẽ phá không gian bạo chém về phía Ngục Long. Đương nhiên Ngục Long thực lực dã không phải là giả. Ma đao chém tới lúc Ngục Long trực tiếp đem Cửu Châu thu nhập thể nội. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Ngục Long thân thể giống như là hư thấu cái kia lăng lệ ma đao vậy mà từ Ngục Long trong thân thể mặc thấu qua. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, đột nhiên ý thức được một loại nào đó dự cảm bất tường. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ ma đao xuyên thấu qua Ngục Long thân thể về sau, Ngục Long thân thể bốn éo né tránh ma đao công kích, sau đó trong nháy mắt thực hóa, đột nhiên tay phải hiện ra đại truy như là lôi thần chi truy lôi đỉnh phích lịch vành hướng Lăng Thiên Vũ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đưa ra một trưởng nên chứ na đại truy chống đi lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ba động khủng bố dùng hai người làm trung tâm chấn động ra quét ngang bát phương, khắp nơi bên trong phương viên 10 dặm lâm mục tất cả đều hóa thành bột mịn tạo thành một mảng lớn hoang địa. Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay tê dần sắp bị chấn đoạn, đau ngâm một tiếng, Lăng Thiên Vũ cả người trọng trọng rơi xuống nhưng lại như là bàn thạch cực kỳ cường hãn vững vàng rơi xuống đất. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ nhìn chằm chằm Ngục Long, cảm giác đây hết thảy thật sự là quá bất khả tư nghị, hơn nữa Ngục Long thực lực so trước đó thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm. Khắc khắc, thật bất ngờ đúng không? Ngục Long ở trên cao nhìn xuống túi thị chứ, Lăng Thiên Vũ đắc ý nói ra, quên nói cho ngươi, bản tôn có được phục chế tất cả năng lực thần thông, mặc dù ngươi tương đối đặc thù điểm, bản tôn vô pháp phục chế đến ngươi toàn bộ năng lực, nhưng vừa vặn đây hư hóa năng lực có thể làm gốc tôn sử dụng. Phục chế? Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ đạo, nguyên lai ngươi là phục chế minh điên cuồng năng lực mới có thể đối với ta thi giới huyễn thuật, ngươi thủ đoạn này thật đúng là hèn hạ. Hừ, nếu nói hèn hạ cũng vậy a, nếu không có bản tôn lưu lại một tay, nói không chừng còn bị âm mưu của ngươi đạt được, bị minh điên cuồng phế vật kia khống chế. Ngục Long hừ lạnh một tiếng lại cười, ha ha, bất quá thật sự là đáng tiếc, ngươi mặc dù làm trọng thương chúng ta đại yêu tộc, nhưng đối với bản tôn tới nói những cái kia yêu nhân tử vong đối bản tôn tới nói không quan hệ đau khổ, hiện tại bản tôn đã được đến 9 khỏa yêu lang châu, có 9 đại bộ lạc thượng cổ kế thừa lực lượng tại giá Tây Châu. Đừng nói là ngươi, chính là những cái kia thẩm phán giả dã không phải là bản tôn đối thủ. Thẩm phán giả Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ha ha, có lẽ ngươi còn không biết tại chúng ta đây Tây Châu tổng là có chút tự cho là đúng đồ vật tại duy trì chứ na buồn cười trật tự, nhưng cựu tinh liên châu yêu tinh phủ xuống yêu tộc xưng bá đại nghiệp đã thành đại thế, ai cũng vô pháp cải biến, dù là ngươi bây giờ cứu đi những bằng hữu kia của ngươi, nhưng đối với bản tôn tới nói bọn họ chỉ bất quá nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi, chỉ muốn lấy được toàn bộ Tây Châu bọn họ cũng là thai kiếp khó thoát. Ngục Long cười lạnh, hai mắt trở nên sắc bén, hí ngược nói, đương nhiên cũng bao quát ngươi, ngươi cũng không sống nổi, hiện tại ngươi đây cái nhân loại liền phải chết tại bản tôn trong tay. Bớt nói nhiều lời, Lăng Thiên Vũ nhất đao chỉ Ngục Long chìm cả giận nói, vậy mà yêu lang châu đô tại trên người ngươi, vậy lao tử liền để ngươi xuất sinh đem bọn nó đều cho phun ra. Chỉ sợ ngươi không đủ vốn liếng. Ngục Long sắc mặt trầm xuống, cường đại không gian chi lực cả kinh, bốn phía không gian vặn vẹo vỡ tan như là như phong bạo tạo thành, giống như là bạo lưu vực cái chủng loại kia không gian phong bạo. Ầm ầm. Bạo động không gian tựa như dấu chứ vô hộp, vài thanh đao nhọn nắm kéo điên cuồng tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, uy phong lẫm lâm phủ thêm thần giáp lại mà huyền vũ chiến ra, một thân bên ngoài thân biến thành màu đồng cổ cứng chắc không thôi, song trọng phòng ngự Lăng Thiên Vũ như là không thể gãy phá thép lũy, đặt mình vào tại không gian phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong lánh ngạo mà đứng. Thật mạnh lực phòng ngự. Ngục Long kinh ngạc bất đã, cảm giác Lăng Thiên Vũ hiện tại phòng ngự cùng đêm đó so sánh biến đắc canh ra cường hãn, nhưng lại không sợ chút nào, cười lạnh nói, ha ha, thật sự là tốt giáp, nhưng rất đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ là thuộc về bản tôn. Không gian chi nhận. Một tiếng uống xong, bốn phía vặn vẹo không gian vậy mà bắt đầu ngưng tụ biến hình. Sau đó, từng đạo giống như là như lưới dao hình dạng nhau nhau ngưng tụ đi ra, dung nhập tại không gian bên trong như là bảy ra thiên la địa vong, bốn phương tám hướng đều là cái kia lăng lệ sức lực lưu. Ngục Long uy nghiêm lăng đứng ở không như là chúa tể trầm ngâm nói, thiên hạ võ đạo duy khống chế không gian mới có thể vô địch thiên hạ, tại bản tôn xưng bá Tây Châu thời điểm ngươi đầy cái nhân loại sẽ là bản tôn chỗ đạp thứ một cỗ thi thể. Chương 995, siêu cường quyết đấu. Ầm ầm. Bạo loạn không gian ngưng tụ suốt ngàn vạn lưỡi dao. Vô số không gian chi nhận tồn tại ở không gian bên trong như cùng từng cái rắn độc nhìn chằm chằm. Ngục Long ngạo đứng ở không, cái kia băng lãnh cao ngạo huyết màu phảng phất không có tiêu cự sâu ảm, đáy mắt tràn đầy đao phong duệ ánh sáng, bên người vây quanh một cỗ lạnh buốt ấm hàn khí tức, lại để cả vùng không gian cũng không khỏi lạnh run lên. Trái lại Lăng Thiên Vũ khước hám thân vu bạo lưu không gian tàn phá bên trong. Lăng Thiên Vũ đúng không, đêm đó bị ngươi may mắn thoát đi là bởi vì bản tôn thân thể vẫn chưa hoàn toàn cùng Thiên Lang Vương phế vật kia khoảng cách dung hợp để ngươi đi thứ hai. vận khí cất chó, nhưng lần này bản tôn tuyệt đối bất hội tái cho ngươi có bất kỳ cơ hội thoát đi. Ngục Long ở trên cao nhìn xuống túi thị chứ Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, huyễn thuật bị phá đây với hắn mà nói là phi thường sỉ nhục sự tình. Chúng ta cần sao? Lăng Thiên Vũ trái hiện tàn kiếm, kiếm khí tập kích người thiên địa đang lúc trong nháy mắt tràn đầy thê lương túc sát chi ý, thét dài không tuyệt kiếm khí chi uy nhiếp tâm hồn người. Ngục mặt rồng như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt nói: thật không nghĩ tới ngươi một cái chỉ là nhân loại quanh thân khắp là tà vật, chỉ tiếc ngươi bây giờ xa xa còn không phải bản tôn đối thủ. Hiện tại ngươi có thể biết ngươi đã lâm vào bản tôn không gian loạn lưu bên trong, mà bản tôn ngưng luyện không gian chi nhận đem tại ngươi chỗ không gian ở khắp mọi nơi, cho nên ngươi chỉ có một loại hạ tràng, cái kia chính là thịt nát xương tan. Vừa dứt lời, không gian loạn lưu lật qua lật lại từng đạo lăng lệ vô cùng không gian người phô thiên cái địa bay ra bay lưu khuấy động tung hoành gào thét như mở đường tiên phong, một cỗ mang theo lạnh lẽo sức lực lưu từ bốn phương tám hướng tức giận rào hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng không hề sợ hãi tại na điên cuồng công kích mang đến lúc sắc mặt trầm xuống, hư hóa vũ hồn khẽ động, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể hư hóa tại không gian bên trong. Ầm ầm. Một ba ba tiếng vang, từng đạo không gian chi nhận lẫn nhau đụng vào nhau sinh ra một ba ba không gian phá nguyên bản hỗn loạn không gian biến đắc canh ra cuồng bạo. Ngu xuẩn. Ngục Long hừ lạnh nói, bản tôn tuy biết ngươi có hư hóa năng lực nhưng bản tôn cũng rõ ràng dùng ngươi bây giờ năng lực ngươi hư hóa cũng không thể duy trì bao lâu, ngươi như thế từ bỏ phản kích ngược lại sẽ để ngươi chỗ không gian biến đắc canh ra hỗn loạn, xem ra bản tôn là không tất yếu xuất thủ nữa, ngươi liền đợi đến bị không gian xé thành phấn vụn a. Vậy nhưng chưa định, Lăng Thiên Vũ ánh mắt muốn so Ngục Long thêm ra mấy phần lạnh lùng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình chấn động cứ như vậy tại không gian dao động bên trong hư không tiêu thất. Độn thổ. Từng tại bạo lưu vực thời điểm Lăng Thiên Vũ bọn họ chính là trên mặt đất tầng bên trong thoát đi, mà Ngục Long mặc dù có thể khống chế không gian nhưng cũng là có hại, quả nhiên cái kia cũng không cách nào thao túng chỗ tầng không gian. Cho nên trên mặt đất tầng không gian là tương đối an ổn. Dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực chỉ cần không phải tại Thiên Lang mật bền vững loại kia cấm chế dày đặc hạn chế dưới, Lăng Thiên Vũ khả trong nháy mắt độn thổ hơn 10 dặm ứng phó đây không gian loạn lưu liền dễ như trở bàn tay. Ách! Ngục Long kinh ngạc bất đã nhịn là không thể nào hiểu được Lăng Thiên Vũ là như thế nào biến mất tại không gian của mình trói buộc phía dưới. Sau một khắc, dây lát vượt tính cả ẩn vực cùng nhau hoàn mỹ thi triển, Lăng Thiên Vũ vô thanh vô tức thoáng hiện tại Ngục Long người đeo thể nội sớm đã ngưng luyện ra âm dương chi lực hung hãn tăng lên tới nhất cực điểm. Âm dương địa cực bạo. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, hai tay dung hợp đao kiếm khí sâu như hồng, một đợt kinh khủng lực trùng kích đạo trực tiếp băng liệt không gian bạn chứ không gian thủy triều cuồng mãnh đập ra. Ngươi. Ngục Long con ngươi nổi lên thình lình cảm giác giác đáo, một cổ khủng sợ lực lượng bức lai tiểu giống như là một quả đạn hạt nhân mang theo kinh khủng phá năng lượng đạn đạo đụng vào Ngục Long phía sau lưng. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kinh khủng sức nổ thẳng làm cho cả không gian tạo nên từng mảnh nhỏ gợn sóng kẹp ngậm lấy các loại cuồng bạo tiếng nổ đùng đoàng điên cuồng oanh kích tàn sát bừa bãi tại Ngục Long trên thân. Từng cơn sóng liên tiếp hung tàn phá vỡ đấm. Ngục Long nhịn là thực lực cường hung hãn liên tiếp lọt vào to lớn như vậy đánh lén cũng là có chút không chống đỡ được, ngoài thân giáp ra trong nháy mắt bị oanh nát miệng phun tiên huyết trọng trọng nhào tới trước một cái. Lăng Thiên Vũ hiện thân sắc mặt hung nộ, lăng không khẽ đảo như là lôi đỉnh phích lịch mãnh hổ hạ sơn, quanh thân mang theo cự lực như là sao băng rơi xuống sông lên xuống hung mãnh tiếp cận đến Ngục Long trước người. Xúc lên một quyền tàn chi ma đao, đao khí tràn ngập nơi tay quát, một quyền này là vì bằng hữu của ta. Bành đến một tiếng, một cái đòn nghiêm trọng tức giận đánh vào Ngục Long khuôn mặt bên trên. Ngục Long cái kia xấu xí gương mặt rõ ràng dưới lõm trong miệng mũi tiên huyết phun tung tóe, một đôi con mắt màu đỏ ngòm sắp trừng ra, hốc mắt tràn đầy kinh hãi đến mở đến thật to. Lăng Thiên Vũ xoay người nhất chuyển nhanh chóng lại xúc lên một quyền tan chi tàn kiếm, kiếm linh trở nên gây gắt lạnh lẽo, kiếm khí thét dài không tuyệt, một quyền đánh ra như kinh thế một kiếm lăng lệ vô cùng. Một quyền này là vì chính ta, Lăng Thiên Vũ quát. Xuất thủ như điện nhanh như buôn lôi, cái kia mạo xương xích chứ kiếm khí nắm tay coi là thật, tựa như là một thanh gia thế trường kiếm ngưng tụ xuất một cố đại phá diệt vô kiên bất tồi lực lượng gào thét lên, nắm tay đòn nghiêm trọng hướng Ngục Long ngực. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ đánh lén quá đột ngột, ra nhận quá hung mãnh liên miên không ngừng theo nhau mà đến đánh cho Ngục Long trở tay không kịp, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội phản kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, không gian thủy triều khuấy động tại Ngục Long ngực rung mạnh tác động đến đi ra hủy diệt chi lực như là kinh đảo hải lãng tuân ra quét bát phương, trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả lâm mục trong nháy mắt vỡ nát. A! Ngục Long gào lên đau đớn một tiếng, hai mắt trắng dã như là như đạn pháo cấp tốc từ trên bầu trời rơi xuống. Vâng! Ngục Long kích rơi xuống đất trong nháy mắt ném ra một đạo vô tận hố sâu, lập tức loạn thạch vẩy ra dọc theo hố to khắp nơi từng đạo to lớn điệu tầng vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra bụi mù đầy trời. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng nếu như Ngục Long có dễ dàng đối phó như vậy mà nói cái kia tiểu bất gọi là ngàn năm yêu vực đệ nhất cường giả. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc nhọn như đao khóa chặt lại hố to ở dưới cố khí tức kia thể nội pháp lực khẽ động một thân bên ngoài thân trong nháy mắt nhuộm thành cổ đồng chi sắc. Nắm tay tránh thức chứ kỳ dị thổ hoàng sắc vầng sáng giống như là dẫn động tới mặt đất địa tầng bên trong chỗ thuộc tính lực lượng giống như thủy triều điên cuồng tụ tập đáo Lăng Thiên Vũ nắm tay bên trong. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện Lăng Thiên Vũ nắm tay đúng là biến thành thạch nham theo chỗ thuộc tính lực lượng không ngừng tụ tập Lăng Thiên Vũ nắm tay biến đắc Việt Lai Việt đại ẩn chứa hủy diệt ý chí cũng càng Lai Việt rõ ràng. Cự thạch quyền là Viêm Võ Chiến Quyết thứ bát giai đoạn chiến hồn kỹ cùng Đại Thiên Thạch thuật có được chứ cường đại vũ lực cùng công kích linh hồn chỗ khác biệt chính là cự thạch quyền uy lực hoàn toàn tập trung vào một điểm mặc dù so ra kém Đại Thiên Thạch thuật loại kia phạm vi lớn uy lực công kích nhưng nếu đối với một điểm khả năng công kích sinh ra uy lực hết sức khủng bố. Cự thạch quyền. Lăng Thiên Vũ lập tức hét lớn một tiếng nắm tay biến đắc như ngọn núi nhỏ to lớn đối với chứ na hố to âm trầm đập xuống xé lắc lắc khí chẳng cái kia hư ảo không khí đều là bị năng lượng cường đại làm cho mơ hồ cùng bóp méo. Anh. Một quyền như là vạn quân lực đánh vào tại cự trong hầm. Ầm ầm. Hố to phá từng khối to lớn đá tầng bị hất tung lên, sau đó tại cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn luân vì thiên địa bụi bặm cái kia ba động khủng bố chấn động bát phương liền là liên cách xa nhau, tại ngoài trăm dặm Thiên Lang thành cũng có thể rõ ràng cảm giác rác đáo mặt đất kia hành động cảm giác. Đủ để tưởng tượng uy lực của một quyền này khủng bố đến mức nào. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí vì có thể giết chết Ngục Long hoặc là có thể đối với Ngục Long tạo thành tổn thương, Lăng Thiên Vũ thậm chí đã điều dụng không chết tà hồn gần một nửa tà lực. Dưới mắt, trong vòng phương viên mười mấy dặm sao có thể nhìn thấy còn có cái gì hoa cỏ cây cối một mảnh biến thành hoang địa khắp chỗ vết tàn tại hào quang chiếu xuống có loại màu đỏ tươi cảm giác. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không ánh mắt lạnh lăng mặc dù nhưng đã cảm giác không thấy Ngục Long khí tức tồn tại, nhưng bản năng cảm giác đang nhắc nhở chính mình đây Ngục Long không dễ dàng như vậy bị chính mình giết chết. Như thế nếu là Ngục Long còn công việc chứ Lăng Thiên Vũ vô pháp khóa chặt Ngục Long khí tức cái kia là vô cùng nguy hiểm. Chật! Tiểu Thánh kinh ngạc nói, chủ nhân cẩn thận. Vừa nói xong. Vù vù. Từng đạo huyết sắc trường liên mạo xương xích chứ nóng bỏng liệt diễm giống như một đạo đạo thiểm điện từ cái kia dạn nước địa tầng bốn phía như sét đánh nhau nhau bắn ra lít nha lít nhít mưa bom bao đạn phong kín Lăng Thiên Vũ bốn phía không gian khu vực. Quá nhanh! Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên không gian thuấn gì, tệ lẹ bọt, cũng không kịp. Siêu siêu. Như độc xà huyết liên từng vòng quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ từng tầng rút chặt từng tầng quấn quanh lấy trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ buộc chặt thành một cái đại bánh trưng. Tùy theo, huyết liên chấn động vọt lên ngập trời nộ diễm hung ác điên cuồng vô tình tại Lăng Thiên Vũ trên thân bắt đầu cháy rừng rực mặc dù so ra kém ly hỏa uy lực nhưng cũng là tiếp cận. Bao giờ cũng Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông đô tại sóng nhiệt bên trong giấy rùa. Lăng Thiên Vũ đau ngâm lấy sắc mặt đỏ lên muốn dây rùa đạn giá huyết liên bên trong lại là ẩn chứa một loại nào đó cường đại dị lực như là hàng vạn con kiến cắn xé xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông cưỡng ép chui vào vu Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong nhượng Lăng Thiên Vũ thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Khắc khắc thật sự là đáng tiếc có lẽ còn kém một chút như vậy một đạo dữ tợn tiếng cười đắc ý vang lên tại na dày đặc ám cự trong hầm chậm rãi dâng lên một đạo rét căm căm vi ảnh. Không sai. Chính là Ngục Long. Nhưng liên tiếp bị đòn nghiêm trọng Ngục Long nói hoàn hảo không chút tổn hại là không thể nào giống như là bị vô số người đánh tàn bạo quần áo xé nứt bảo giáp sụp đổ một mặt tràn đầy vết máu thần sắc dữ tợn hung tàn lưỡng sợi ân đỏ tiên huyết không tự kìm hãm được chảy ngang. Hiển nhiên Ngục Long bị thương. Đúng là như thế để Ngục Long phẫn nộ bất dĩ. Ngẫm lại hắn chính là ngàn năm cấp yêu vực đệ nhất cường giả hiện tại lại nhiên bị một cái nhân loại tiểu bối cho làm bị thương còn bị chơi đắc như thử chật vật hắn hiện tại cũng không chỉ là muốn giết Lăng Thiên Vũ càng là muốn rửa sạch sỉ nhục hung hăng hành hạ chết Lăng Thiên Vũ. Chương 996, Ngục Long chân dạ tâm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bị huyết diễm xiềng xích được liệt diễm phần thân. Máu me đầy mặt Ngục Long nộ mắt nghiến răng nhưng lại khó được phủ lên nụ cười gần có lẽ. Ha ha nghĩ không ra ngươi năng tại vừa rồi trong nháy mắt đó kích phát ra như thử cường lớn lặn có thể để ngươi một lần siêu việt pháp lực cảnh đạt đến thánh võ cảnh tiêu chuẩn cho nên bản tôn hiện tại thế nhưng là đối với ngươi càng lai việt cảm thấy hứng thú thật nghĩ đem thân thể của ngươi cho xé mở hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi đến cùng là cái quái vật gì. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ đạo. Có đúng không? Ngục Long sắc mặt trầm xuống cánh tay trái khẽ động một tay đột nhiên tương Lăng Thiên Vũ kéo đi qua. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình cả người bị huyết diễm liên cho cuốn chặt lấy khó mà tránh thoát liền là liên không gian thuấn gì, tệ lẹ bọt, đều không thi triển được đến đột nhiên tiện bị Ngục Long cho cưỡng ép kéo tới. Sắp tới, Ngục Long mục ánh sáng một lăng tay phải đằng hiện đại truy ngoạn vị cười nói, Ha ha, nhân loại chơi qua cái gì gọi là đánh chó trò chơi sao? Mà cái gọi là đánh chó chính là ngươi con chó này mạng chó một mực khống chế tại bản tôn trên tay, bản tôn muốn cái gì chơi ngươi liền chơi như thế nào, ngươi muốn ngươi chết như thế nào liền chết như thế nào. Nói xong, Ngục Long sắc mặt trầm xuống, một cái búa hung manh hướng Lăng Thiên Vũ trước ngực đập tới. Vâng! Mạnh mẽ cái búa trầm lắng kích tại Lăng Thiên Vũ ngực, nhưng ngoài thân quấn quanh huyết diễm liên nhưng không có cho cái kia cái búa lực đạo sinh ra lực cản, mà là loại bỏ cái búa dư thừa lực lượng, một cổ cường hoành sức lực ba chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ thân thể. Lăng Thiên Vũ mặc dù có Thiên Long thần giáp hộ thân, Huyền Vũ chiến gia tầng phòng ngự, nhưng Ngục Long thế nhưng là đạt đến thánh yêu cảnh cường đại tu vi, lại là nắm lấy đồ vật công kích này song trùng phòng ngự cũng khó có thể ngăn cản được. Chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, ngũ tạng lục phủ bước lên, quanh thân gân cốt mạch lạc đều muốn bị cỗ này chấn kích lực cho vỡ nát, làm cho khí huyết sôi trào. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng chứa huyết, sắc mặt trắng bệnh. Đan Lăng Thiên Vũ thế không khuất phục, cố nén đau đớn, cái gì chí liên hô đều không có kêu lên đau đớn, hai mắt căm tức nhìn Ngục Long. Ngục Long kéo chứ Lăng Thiên Vũ nói, không tệ, thân thể của ngươi phòng ngự so với bình thường võ giả muốn cường đại hơn nhiều, liền là ngay cả chúng ta yêu vực năng tại phòng ngự bên trên so ra mà vượt ngươi, sợ là trừ bản tôn bên ngoài cũng tìm không được nữa người thứ hai. Đương nhiên ngươi nếu như vậy giòn mà nói, vậy cái này trận đánh chó trò chơi cũng liền tự nhiên không có mùi vị đó. Phế vật có gan giết ta! Lăng Thiên Vũ cố ý đi kích thích Ngục Long âm thầm vận hành không chết tà hồn năng lực chữa trị thương thế của mình, đồng thời Lăng Thiên Vũ cực lực muốn đem không chết tà hồn chứa đựng tất cả tà lực đều cho điều bắt đầu chuyển động. Trước đó Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí có rúm không chết tà hồn tất cả chứa đựng tà lực, cái kia là bởi vì chính mình nhục thể chịu không được, hơn nữa sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Lăng Thiên Vũ khả không muốn tại đả thương địch thủ về sau chính mình lại được chơi gần chết. Nhưng bây giờ không chết tà hồn chứa đựng tà lực đã tại vừa rồi rút lấy hết, đem gần một nửa còn lại hơn phân nửa chứa đựng tà đủ sức để nhượng Lăng Thiên Vũ lại lần nữa siêu việt pháp lực cảnh, chỉ muốn nắm giữ được thời cơ liền có thể nhất cử diệt sát Ngục Long. Dầu gì mà nói cùng lắm thì đem dọn cuối cùng tiên châu lực lượng cho dùng tới. Dù sao Lăng Thiên Vũ tiểu nhất định phải giết Ngục Long cái này đại ưu ác tính. Giết ngươi đây là làm nhiên, bất qua bản tôn càng muốn năng tại trận này đánh chó trò chơi bên trên từ từ đùa chơi chết ngươi đây cái nhân loại, nếu là dễ dàng như vậy liền để ngươi chết làm sao có thể tẩy đi được bản tôn lửa giận, Ngục Long trầm lãnh đạo. Đột nhiên, Ngục Long thủ hất lên tương Lăng Thiên Vũ trọng trọng vung bay lên. Theo. Ngục Long thả người vọt lên Lăng Lập Vu, Lăng Thiên Vũ trên đỉnh đầu Ngục Long cự truy chỉ lên trời, một cỗ kinh thiên tà lực xông vào mây trời, lập tức thiên địa lờ mờ tà yêu lực lượng tràn ngập tại giữa thiên địa. Giống. Tại Ngục Long trên đỉnh đầu quay quanh một đầu huyết sắc cự long, miệng rồng mở ra răng nanh tỉ nứt dữ tợn vô cùng, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình, một đôi màu đỏ tươi mắt rồng phát sinh diễm lệ hào quang, nhiếp nhân tâm phách, phảng phất ác quỷ lại sinh. Trong chốc lát Ngục Long yêu thuật đã xong, tất thiên khung vang dội một tiếng phát sinh bạo hưởng, huyết long tán thả ra từng vòng huyết sắc vầng sáng, hư không vặn vẹo, không khí chấn động nổi lên một cỗ kinh khủng tà ác năng lượng. Ngục Long như là lôi thần cự truy gầm thét, kinh long truy. Vâng. Một truy xuống tới kinh thiên động địa, huyết long phẫn nộ gào thét mạo xương xích chứ hung hãn vô cùng năng lượng như là thái sơn xông lên xuống không gian sụp đổ nổi giận đánh phía Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa tà ác năng lượng cự long bạn truy trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thân thể nuốt hết. Mà tại Na Sát, Ngục Long nhẹ buông tay, Lăng Thiên Vũ thân bên ngoài huyết diễm liên cũng tùng thoát ra. Căn cứ vi giá một kích xuống tới Lăng Thiên Vũ tuy là có mạnh hơn năng lực cho dù là không gian thuấn gì, tệ lẹ bọn, cũng vô pháp tại giá một cái chớp mắt thời điểm đào thoát, huống chi Lăng Thiên Vũ bản lai tiểu thụ trọng thương. Cứ như vậy, mạnh đại khủng bố công kích rắn rắn chắc chắc đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng thiên địa rung động trong vòng phương viên mười mấy dặm địa tầng nhao nhao sụp đổ, kinh khủng trùng kích kình ba như là thao thiên cự lãng che phủ tứ phương, tầng tầng không gian vỡ tan. Lăng Thiên Vũ đối diện bổ nhào về phía trước, tại na cuồng bạo đến cực điểm tà ác phá năng lượng tàn sát bừa bãi, bên trong hộ thân thiên long thần giáp cũng khó có thể chống cự, một bá bá tàn phá hoanh kích phía dưới thần giáp trở nên u ám không sáng. Theo cự lực dọc theo thần giáp chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ thân thể, một thân Huyền Vũ chiến gia chính là cường hãn cũng khó có thể ngăn cản, từng tầng cứng chắc vỏ ngoài tại na cường hãn trùng kích bên trong Huyền Vũ chiến gia trực tiếp bị đánh tan. Hai cốt gân mạch trực tiếp đứt gãy. Rốt cuộc gánh chịu không được cỗ này thống khổ, Lăng Thiên Vũ ngửa đầu gào lên đau đớn một tiếng. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết, cả người bên ngoài thân phá tan đến tại na kinh khủng oanh kích bên trong Lăng Thiên Vũ như là đạn đạo trọng trọng từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Bành đến một tiếng, đá vụn bắn ra bốn phía bụi mù quần quận, một đạo thân thể giống như là tản mát linh kiện tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong. Đợi không gian từ từ ổn định bụi mù tán đi, liền kiến Lăng Thiên Vũ đổ vào cự trong hầm, toàn bộ tựa như là huyết nhân, cả người máu tươi chảy đầm địa, thương tích đầy mình, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bên ngoài thân từng mảnh nhỏ nứt ra không ngừng tràn ra tiên huyết. Lăng Thiên Vũ tiểu như thế tứ chi đại trương lấy ngửa mặt chỉ lên trời máu me đầy mặt lồng ngực kịch liệt nhảy lên từng ngụm chỗ thở phì phò thân thể thỉnh thoảng chỗ run rẩy một cái tổn thương quá mức nghiêm trọng liền là không chết tà hồn chữa trị lực cường đại cũng vô pháp tại trong thời gian thật ngắn chữa trị Lăng Thiên Vũ thương thế. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu đồng đẳng với là một phế nhân. Đan Lăng Thiên Vũ lại không hề từ bỏ âm thầm xúc động lên bất tử huyết hồn chứa đựng tà lực mặc dù bây giờ tự thân nhận lấy tổn thương nghiêm trọng nhưng cũng là để Ngục Long giảm đi phòng bị tâm có lợi nhất một lần phản kích cơ hội. Lúc này, Ngục Long mặt âm trầm chậm rãi hạ xuống lạnh lẽo nhìn lấy mình đầy thương tích hấp hối Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, ha ha tiểu tử trận này trò chơi tư vị cảm giác như thế nào? Rất tốt. Rất sung sướng Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Có đúng không Ngục Long khinh thường cười một tiếng hai mắt sắc nhọn hừ nhẹ nói. Nhân loại bản tôn cũng phải nhìn người còn có thể liều chết bao lâu bất quá có một chút ngược lại để bản tôn bội phục chúng bản tôn kinh long truy ngươi cái tên này lại còn không chết nếu không có bản tôn dung hợp yêu vương khung xương như không phải mà nói tại phòng ngự bên trên bản tôn coi như thật đến thua ngươi. Yêu vương khung xương có ý tứ gì Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ha ha tại ngươi thiết kế phá hư lang thần đại hội ngươi không phải luôn miệng nói bản tôn thu thập những yêu lang đó châu là vì dã tâm của mình sao cho nên đến chúc mừng ngươi bởi vì ngươi đáp đúng Ngục Long cười gằn. Quả nhiên chỉ sợ trong miệng ngươi nói tới vì phục sinh yêu vương cái kia hết thảy đều là giả a ngươi làm hết thảy cũng là vì chính ngươi vì thỏa mãn ngươi cái kia tham lam ích kỷ dã tâm Lăng Thiên Vũ lãnh nhìn chính đang đắc ý Ngục Long không chết tà hồn chứa đựng tà lực chính đang âm thầm xúc thế. Ngục Long lại không phát giác cười đắc ý nói, ha ha đương nhiên bản tôn nhưng không có như thế ngu trùng cam tâm cả một đời vì yêu vương hiệu lực huống chi đây yêu vương bản lai tiểu là cái tham sống sợ chết hèn nhát ngươi cảm thấy bản tôn hiện tại còn sẽ như thế ngu xuẩn tiếp tục làm một cái người đã chết hiệu lực sao cho nên bản tôn sớm đã tại tự mình thành công dung hợp yêu vương để lại khung xương để bản tôn có được hoàn mỹ nhục thể mới có thể để cho bản tôn đi tiếp nhận yêu lang châu cùng. Tương lai yêu tinh phủ xuống lực lượng khổng lồ. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc đây yêu vương thực lực chân chính hắn không rõ ràng nhưng tuyệt đối không phải thường cường nếu như Ngục Long thực đã dung hợp yêu vương khung xương cái kia Ngục Long lực phòng ngự tuyệt đối bất so với chính mình kém. Như thế nhượng Lăng Thiên Vũ tăng thêm mấy phần áp lực hắn thực không dám hoàn toàn cam đoan chính mình điều động không chết tà hồn tất cả chứa đựng tà lực phải chăng thật sự có thể nhất cử miểu sát Ngục Long. Đã hiện tại Lăng Thiên Vũ đến vì chính mình tranh thủ cơ hội cũng phải tranh thủ thời gian nhân tiện nói. Ta nhìn cái kia gọi quỷ lão ma yêu sư ngược lại là đối với yêu vương ủng hộ trung thành chẳng lẽ lại liên ngươi cũng lừa gạt hắn. Quỷ lão ha ha lão đầu kia nhưng là cái thông thái rợm lão già đối với bản tôn tới nói hắn chẳng qua là khỏa bị lợi dụng quân cờ mà thôi Ngục Long rất là khinh thường lại nói. Bất quá bởi vì ngươi xuất hiện đúng là phá hủy bản tôn bày ra rất nhiều kế hoạch đan giá cũng không quan hệ bản tôn chỉ cần thành công dung hợp yêu vương khung xương đạt được đây chín khỏa yêu lang châu kết quả rất hoàn mỹ quá trình này cũng liền biến đắc bất trọng yếu. Thật sự là hảo thủ đoạn nhưng tiểu bất sợ ngươi làm xuống như thế hèn hạ sự tình đừng nói là chúng ta nhân loại liền là các ngươi yêu vực tất cả yêu nhân dã sẽ phỉ nổ ngươi Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc nói. Phỉ nổ thật sự là trò cười đây bản lai tiểu là cường giả vi tôn nhược nhục cường thực thế giới chỉ cần bản tôn có được thực lực tuyệt đối ai dám nghịch ta Ngục Long điên cuồng đạo. Ha ha âm mưu của ngươi là tuyệt đối bất sẽ được như ý Lăng Thiên Vũ lanh cười. Ngục Long hai mắt một lăng lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói. Tốt nên nói bản tôn cũng nói cho ngươi cũng coi là cho ngươi chia sẻ bản tôn kiềm chế thật lâu bí mật ngươi cũng nên chết cũng không tiếc. Nói xong. Ngục Long trầm lắng nâng lên cự truy diện sắc sâm hung ác hai mắt tách ra vô tận sắc cơ. Chương 997, đánh cho quyền. Liên tiếp trọng thương Lăng Thiên Vũ như là bùn nhão co quắp ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt tràn đầy vết máu hấp hối nhưng quật cường vẫn như cũ cao ngạo còn tại lạnh nhìn chằm chằm Ngục Long. Ngục Long cảm thấy khó chịu hành sự cẩn thận hắn cánh tay trái chấn động từng đạo huyết sắc trường liên tránh điện bàn bắn ra riêng phần mình vòng vòng cuốn lấy Lăng Thiên Vũ tứ chi lại lượn quanh đến cái cổ gắt gao đem Lăng Thiên Vũ cho ghim chặt. Lăng Thiên Vũ cả người bị quất đến hô hấp khó khăn từng khối da thịt bị kéo căng quá chặt chẽ đột hiện đi ra đầy người đều là nhất thanh nhất bạch cơ bắp đều nhanh muốn bị cắt đứt. Ha ha bản tôn biết ngươi rất giảo hoạt Ngục Long cười lạnh tàn khốc nói ra. Đợi chút nữa nội tạng của ngươi liền sẽ bị bản tôn cái búa đập bể sau đó đây huyết diễm liên liền sẽ đưa ngươi ngũ mã phanh thây đây chính là ngươi muốn trả ra đại giới. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ nổi giận nói cô y đang cực lực dãy rủa lấy dấu giếm không chết tà hồn chứa đựng lực lượng sớm đã xúc thế hoàn tất chỉ cần thời gian một hơi thở Lăng Thiên Vũ tiện có thể bật nát huyết diễm liên sau đó triển khai đối với Ngục Long chí mạng nhất phản kích. Nhi giá cơ hội chỉ có một lần. Ha ha ngươi chính là không muốn cũng chạy không thoát thịt nát xương tan hạ chẳng đáng tiếc bản tôn kế hoạch lớn bá nghiệp ngươi là không thấy được nhưng ngươi yên tâm tại trên hoàng tuyển lộ ngươi định sẽ không cô chỉ bởi vì bản tôn chẳng mấy chốc sẽ tiễn đưa các bằng hữu của ngươi xuống dưới làm bạn ngươi Ngục Long cất tiếng cười to. Sau đó cự truy dơ lên sát khí ngút trời. Vâng. Mặt đất lật chấn bốn phía, khí lưu mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động, một cỗ cỗ kinh khủng tà khí như là kinh đảo hải lãng chen chúc hướng Ngục Long trên tay cự truy bên trong hội tụ. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Ngục Long, nhãn ngọn nguồn đều là tàn khốc. Chết! Ngục Long bạo quát to một tiếng như lôi thần, cự truy mạo xương xích chứ vô cùng hung hãn, hủy diệt chi lực anh một cái xuống tới, không gian đều có thể nhìn thấy từng đạo vỡ tan dấu vết. Cái kia cái búa tựa như là mãnh hổ há mồm hung tàn cắn hướng Lăng Thiên Vũ. Loại tình huống này không cần nghĩ Lăng Thiên Vũ chẳng mấy chốc sẽ tại giá cái búa hoanh kích dưới biến thành một đống thịt nát. Đương nhiên Ngục Long trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay tại cự truy sắp đập trúng Lăng Thiên Vũ một khắc này, tại Lăng Thiên Vũ trong hai con ngươi đột nhiên lóe sáng ra hai đạo lạnh lẽo tà quang, loại kia tà quang tựa như là tử thần tại nhìn chăm chú. Nháy mắt, Ngục Long nhãn đồng tử nổi lên, đột nhiên ý thức được một loại nào đó cảm giác nguy hiểm. Bất quá bây giờ mới phản ứng quá đến đã muộn. Ngươi trúng kế Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, sau đó như sấm bạo quát to một tiếng, không chết tà hồn bên trong chứa đựng tất cả tà lực nhất cử bộc phát tấn manh phồng lên tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Như là kinh long vừa bay trùng thiên chi thế. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ngoài thân huyết diễm liên trực tiếp bị vỡ nát, đột nhiên lật thân nhi lên dưới chân quấn lên một mảnh bay đá, một trường sức đẩy nhấc lên cản hướng Ngục Long cự truy. Vành đến một tiếng. Sức lực ba bốn đãng cự truy lực đạo trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ trưởng lực hóa giải, càng là xuôi theo chứ na cự truy hung manh phản chấn quá khứ, một cổ cường hung hãn kinh lực như là trường giang đại hà quần cuộn tràn vào Ngục Long thể nội. Ngục mặt rồng sắc trắng bệch, mặt mũi tràn đầy thần sắc, cả người khí huyết sôi trào màu đỏ sẫm, tinh huyết chứa miệng liền phun ra, thân thể tráng kiện cũng không nhịn được bị bức phải lui về sau nửa bước. Kinh hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, cơ hồ thành một phế nhân Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian thể nội lại buộc phát ra khủng bố như thế tà lực, hoàn toàn đã siêu việt pháp lực cảnh cấp độ, uy lực bên trên cái gì chí hoàn muốn viễn siêu chính mình. Đáng tiếc hiện tại mới tỉnh ngộ vì trễ đã muộn. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc cường hãn, hắn một trường chống đỡ cự truy như đao kiếm sắc bén, con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sợ sắc Ngục Long trọng trọng cắn nha đạo, ngươi không phải rất ưa thích đánh chó trò chơi sao, vậy liền nhìn lão tử đánh như thế nào ngươi đầu này phế chó. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nắm tay phải xông ra hòa vào ma đao tay, tức đao đao tức tay, cái kia tránh điện bàn nắm tay tới giản trực tiểu giống như là một thanh sắc nhọn đao nhọn, mang theo một cố vô kiên bất tồi lực lượng hung hăng đánh về phía Ngục Long ngực. Siêu. Một quyền này nhanh như thiểm lôi. Ngục Long căn bản vô pháp phản kháng, bạo đỏ song đồng trừng đến cơ hồ sắp rách ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không gian đều sinh ra rõ ràng ba động, hiệu quả cái kia sóng gợn mạnh mẽ trực tiếp tại Ngục Long trước ngực chấn động ra, cái kia tựa là hủy diệt to lớn lực đạo trực tiếp đánh tan Ngục Long hộ thể yêu khí mãnh kích ngực. Gào. Ngục Long gào lên đau đớn một tiếng, toàn bộ ngực rõ ràng dưới lom ép không chế trụ nổi, ngụm lớn tiên huyết đoạt miệng bay phun như là bao tải chấn bách tính chất té bay ra ngoài, một đường tinh huyết tung tóe không. Lăng Thiên Vũ bước chân chia xuống đất tấn mãnh chạy như bay quá khứ, nắm tay nói, lão tử đánh chó trò chơi đảm bảo để ngươi muốn tiên dục. Chiêu thứ nhất đóng cửa đánh chó. Một tiếng uống xong quần quận tà lực nghiêm nghiêm thật thật khốn trụ Ngục Long, một bá bá mạnh mẽ lực đạo khóa lại Ngục Long để Ngục Long đánh mất năng lực hành động. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng cơ nắm tay song quyền như đao kiếm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từng quyền giống như là như hạt mưa rầm rầm đánh rơi tại Ngục Long cả người các nơi. Bành bành. Từng đợt tiếng vang đầy trời, nắm tay điên cuồng tàn phá lấy Ngục Long ngực đan điền tứ chi, mưa to gió lớn hung mãnh ngược đãi Ngục Long thân thể. Một quyền lại một quyền không ngừng không nghỉ, Lăng Thiên Vũ thậm chí không có thở một cái, đánh cho Ngục Long không có chút nào chống đỡ lực lượng, chỉ có thể mặc cho lấy đang không ngừng bức lui bên trong bị cái kia loạn quyền hoành kích lấy. Ngục Long thống khổ gào thét chứ Lăng Thiên Vũ thế công quá mạnh, căn bản tìm không đến bất luận cái gì phản kích cơ hội, bị quyền kia đầu nện đến tội nghiệp một thân trên dưới gập ghềnh, cả người máu tươi chảy đầm địa. Lăng Thiên Vũ mãn mặt lửa giận bắt nạt thân nhi đến lại xúc lên một quyền hiện lên nham hóa nắm tay trong nháy mắt mở rộng. Cự thạch quyền. Tại điều dụng không chết tà hồn chứa đựng tà lực về sau, cự thạch quyền uy lực cũng không chỉ là tăng lên mấy cấp bậc, hoàn toàn là vượt cấp độ tăng lên làm mã quát. Chiêu thứ hai cầu huyết lâm đầu. Vâng. Như là sắt thép cự sơn nắm tay bạo đánh phía Ngục Long. Ngục Long còn không có đổi quá khứ liền hoảng sợ muôn dạng, nhìn thấy một đạo cự đại nham hóa nắm tay trầm lắng đập tới. Vâng. Một thanh bạo vang cả vùng không gian tạo nên một mảnh gợn sóng trực tiếp chính giữa Ngục Long thân thể, chỉ nghe Ngục Long thống hào một tiếng đầu phun máu bị nện đến đầu vóc choáng váng lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Bành đến một tiếng. Ngục Long trọng trọng bị kích rơi xuống đất một thân mình đầy thương tích, cả người máu tươi chảy đầm địa, đầu rơi máu chảy mặt mũi bầm dập, cơ hồ là hoàn toàn thay đổi vô cùng thê thảm, bị đánh liên mẹ nó đều không nhận ra được. Đủ rồi. Ngục Long gào thét một tiếng lật thân nhi lên. Có thể vừa đứng dậy đối diện tối sầm một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Chiêu thứ ba chân đá tang cầu mặt. Bành. Một đạo cường hung hãn hữu lực bàn chân rắn rắn chắc chắc rơi vào ngục long diện mục bên trên ngục mặt rồng lô dưới lõm trong miệng mũi tiên huyết bay phun kêu đau đớn một tiếng lại bị Lăng Thiên Vũ hung hăng đạp bay ra ngoài. Quá bi kịch. Ngàn năm cấp yêu vực đệ nhất cường giả bây giờ lại tại Lăng Thiên Vũ trong tay có thụ ngược đãi liên một tia cơ hội phản kháng đều không có trong trong ngoài ngoài bị trà đạp nghiếp xấu hổ vô cùng. Ngục long phẫn nộ bất dĩ chính lại bỏ lên. Lăng Thiên Vũ xoay người giữa không trung trong nháy mắt rơi xuống ngục long trước người. Thần vực cấm. Một tiếng uống xong ngục long trực tiếp bị cương ép kéo vào thần vực không gian. Lâm vào ngục long cả người khó mà động đậy. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ lĩnh vực ngục long thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua nhưng giờ phút này ngục long liên tiếp bị đánh nhiều như vậy nắm tay khí cũng còn không có thở tới trực tiếp tiện bị thần vực không gian khóa đến xích sao. Hôn trướng. Ngục long nộ mắng cực lực dãy rủa. Theo. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện bá vực khẽ động trọng vực vừa mở đại vũng bùn thuật phối hợp song trọng áp chế trực tiếp đem ngục long đè đến mức hoàn toàn không thể động đậy sau đó thể nội xúc động lên mạnh nhất tà ác năng lượng. Bành bành. Từng đạo màu đen thiểm lôi răng khắp nơi tại thần vực không gian bên trong. Thi lôi đan. Liên thi lôi năng lượng đô bị điều động. Một quyền. Trăm lực hợp tụ Lăng Thiên Vũ cơ hồ đem toàn thân tất cả lực lượng đều hội tụ tại một quyền này bên trong. Ầm ầm. Các loại lực lượng cường đại phóng xuất ra kinh khủng uy năng tiểu liên cả cái thần vực không gian cũng là mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động cuồng phong bốn làm kẹp chứa chứ vô đếm được tiếng nổ đùng đoàng. Ngục long song đồng nổi lên Lăng Thiên Vũ giá nắm tay uy lực xa xa đem chính mình vùng ra phía sau. Một quyền này ngục long hoàn toàn không có tự tin có thể hay không ngăn cản quá khứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác mặt như đao khắc khắp cả người dày đặc khốc một thân trên dưới cổ động lực lượng kinh khủng các loại mãnh liệt quang hoa đầu tiên là hỗn loạn mập mờ cuối cùng hội tụ tại giá nắm tay bên trong. Rốt cục, ngục long cảm giác giác đáo sợ hãi cực lực dây rủa lại là hoàn toàn không tránh thoát trói buộc kinh hoàng kêu lên, nhân loại ngươi muốn làm cái gì ngươi thực có can đảm thương bản tôn. Không thương tổn ngươi chẳng lẽ ta vẫn chờ bị ngươi thương sao thật là một cái ngu xuẩn buồn cười đồ vật Lăng Thiên Vũ lanh âm thanh châm chọc không tiếp tục để ý cả người mạnh nhất lực lượng quán chú nắm tay phải. Xúc thế chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ tức giận gầm thét lên, một chiêu cuối cùng trực đảo chó tâm. Vâng. Như là sao băng rơi xuống cái kia chạy như bay nắm tay mạo xương xích chứ các loại cường hãn lực lượng kinh khủng như là lôi đình phích lịch nháy mắt quang hòa trong nháy mắt vọt tới ngục long trước người. Ngục long nhãn đồng tử rụt lại hình như người giác đáo khí tức tử vong. Vào thời khắc ấy hai mắt chặt chằm chứ na chạy như bay nắm tay sắc mặt trở nên tuyệt vọng trắng bệnh. Không. Ngục long vẫn nộ bất cam gào thét một tiếng. Nắm tay theo tiếng mà tới. Vâng. Cuồng bạo nhất nắm tay không gì không phá trực tiếp công phá ngục long phòng ngự nhịn là cường hãn hắn cũng chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ đem hết cả người lực lượng mạnh nhất một cái nắm tay. Ngực trực tiếp bị hung tàn xuyên thủng phá một đạo cự đại lô máu. Ngục long hoảng sợ trừng mắt tại na chợt nổ tung kinh khủng quyền kình bên trong thần vực không gian cũng không chịu nổi trực tiếp phá vỡ đi ra hóa thành một phiến không gian loạn lưu chi vực ngục long cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Ầm ầm. Từng mảnh nhỏ phá thành mảnh nhỏ. Phương viên hơn 10 dặm một mảnh hỗn loạn dư ba sông thiên thiên địa kinh động. Chương 998, Ngục Long đốt diệt. Tàn sát bừa bãi phong trần thổ bay lên từng đợt tập trôi qua phong đem đây mãn phiến phế tích bên trong đá vụn từng khỏa hất tung lên trong vòng phương viên mười mấy dặm một mảnh hỗn độn hoang vực. Một màn này tựa như là đại tai nạn vừa mới kết thúc về sau chẳng cảnh. Giữa thiên địa vẫn như cũ lưu lại làm cho người giật mình tâm dư uy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lăng lập giữa không trung miệng thở đại khí quá hao tổn sắc mặt hư bạch. Vừa rồi vì toàn lực đi diệt sát ngục long cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ tất cả lực lượng hao hết đây ngục long quả nhiên bất là dễ dàng đối phó như vậy đáng giá một trận chiến tích đầy đủ Lăng Thiên Vũ uy chấn yêu vực. Dù sao ngục long thế nhưng là ngàn năm trước đó cổ lão cấp cường giả yêu vương dưới trướng hữu sứ ngoại trừ yêu vương bên ngoài khó gặp địch thủ tất cả yêu tộc bộ lạc tất cả đều thần phục. Kết thúc A Lăng Thiên Vũ thở hào hển quan sát mặt đất tầm mắt bên trong trừ mình ra rốt cuộc cảm giác không thấy có bất kỳ hắn tính mạng của nó dấu hiệu. Nhưng vì cẩn thận lên kiến Lăng Thiên Vũ còn là thi triển ra pháp niệm lực lượng nhãn quan bắt phương pháp niệm liếc nhìn cảm ứng được xác thực không có sinh mệnh tung tích về sau Lăng Thiên Vũ cả viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Sau đó, Lăng Thiên Vũ kích động cười to, ha ha ta thành công ta thực thành công. Chính cười. Đột nhiên, bành đến một tiếng. Một đạo cái búa phá đá nhi xuất như là lôi thần bay truy mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng hung manh hướng Lăng Thiên Vũ thân ở hoành xạ nhi đến. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến quá mức đột nhiên bản thân hao tổn lại quá nặng Lăng Thiên Vũ tiểu là kịp thời có thể phản ứng quá đến cũng không có tốc độ nhanh như vậy đi né tránh quá giá một kích. Vâng. Đối diện thế thì Lăng Thiên Vũ ngực bị cái kia cự truy hung hăng và chạm cường hãn lực trùng kích đạo cơ hồ nhượng Lăng Thiên Vũ xương ngực đứt gãy khí huyết sôi trào ép không chế trụ nổi tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. A. Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng như là lưu tinh phi đạn trọng trọng từ trên không trung rơi xuống. Bành! Lăng Thiên Vũ đập ngã tại phế tích bên trong bay đá bắn tung tóe bụi mù quần quận mà cái kia cái búa cũng đã mất đi trọng tâm tại Lăng Thiên Vũ nơi không xa đập xuống thật sâu hướng mặt đất hãm hạ một đạo hố to. Đủ để chứng minh một truy này tử lực đạo có bao nhiêu hung mãnh. Ngục! Ngục Long Lăng Thiên Vũ môi nhúc nhích cật lực dãy rủa đứng người lên sắc mặt trắng bệch khỏe miệng chảy máu lung lay sắp đổ giống như chỉ cần một trận gió liền có thể thổi ngã Lăng Thiên Vũ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Liên tại phía trước một vùng phế tích chỗ từng khối to lớn đá tầng bị trọng trọng hất tung lên theo một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi từ cái kia phế tích bên trong thăng lên. Lăng Thiên Vũ đồng tử co rụt lại chấn kinh vạn phần. Ngục Long. Thật là Ngục Long. Tuy là còn sống nhưng thời khắc này Ngục Long lại là khó coi một bộ da mở thịt bong mình đầy thương tích thủng trăm ngàn lỗ máu thịt be bét ngực chỗ hiển hách hiện ra một đạo lớn chừng quả đấm lỗ máu trên người từng khối da thịt chóc ra từng tầng có thể thấy rõ ràng phòng trong đấm máu khí quan, gân mạch cùng hài cốt. Hắn chi mắt phải sớm bị xuyên thủng đấm máu mơ hồ nguyên bản cái kia xấu xí gương mặt hoàn toàn gập ghềnh thậm chí dính đầy máu đen lộ ra đắc canh da dữ tợn. Khó có thể tưởng tượng đến loại này thảm trạng Ngục Long dạng này cũng còn có thể sống được. Nhân loại. Ngục Long khuôn mặt tức giận run run giọt giọt tinh huyết bị run rơi xuống nghiến răng nghiến lợi giận không kềm được còn sót lại một khỏa độc mâu bán trương bán hợp lấy tràn ngập chứ vô tận phẫn nộ cùng sắc cơ. Từng bước một khắp lấy nặng nề bước chân Ngục Long bộ bước tới. Mặc dù Ngục Long toàn thân linh kiện đều nhanh tan thành từng mảnh nhưng này một thân đẫm máu bộ dáng lộ ra đắc canh ra giữ tợn mỗi đi một bước đều có thể cảm giác giác đáo cái kia nhiếp tâm hồn người lực uy hiếp. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc nhìn chằm chằm Ngục Long lần thứ nhất đến nay nhượng Lăng Thiên Vũ thực chính cảm giác giác đáo sợ hãi cái kia sát cơ mãnh liệt cùng thống hận tựa như là một thanh đem vô hình lưỡi dao hung hăng gai chứ Lăng Thiên Vũ ngực. Một mực Ngục Long đi tới cái kia rơi xuống cái bữa trước. Xoay người nắm chư na truy đen trầm lắng nhấc lên có thể là cái búa quá nặng Ngục Long bản thân hao tổn quá nặng lại thân bị thương nặng đây nhấc lên suýt nữa đã mất đi trọng tâm kém chút ngã rơi lại xuống đất. Lăng Thiên Vũ sững sờ tỉnh táo lại kém chút liền bị Ngục Long khí thế hù dọa nguyên lai hiện tại Ngục Long cũng bất quá là con cọp giấy mà thôi so với chính mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Bản tôn muốn giết ngươi Ngục Long nghiến răng nghiến lợi kéo chứ na nặng nề bước chân từng bước một đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người lung la lung lay cái kia phát lệch ra khỏe miệng không ngừng chảy máu. Nhưng Ngục Long quả thực là quyết chống trầm lắng dơ lên cái búa lạnh lùng túi thị chứ Lăng Thiên Vũ cười gần nói, khắc khắc nhân loại có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc không thể giết chết bản tôn có thể. Cũng đừng quên bản tôn đã dung hợp yêu vương khung xương. Ngươi có biết yêu vương khi còn sống thế nhưng là sớm đã siêu việt thánh võ cảnh. Sớm đã rèn luyện một thân tiên cốt. Liền xem như ngươi có thể phá hủy bản tôn nhục thể. Ngươi dã vô pháp phá hủy bản tôn yêu tiên khung xương. Ngươi bây giờ đã một con đường chết. Có đúng không chỉ sợ ngươi phế vật này liên sát khí lực của ta cũng không có chỉ bất quá còn lười một bộ chết túi ra lay lắt tàn dấm còn sống mà thôi Lăng Thiên Vũ bất mảnh châm chọc nói. Ngươi đáng chết. Ngục Long kêu lên lửa công tâm một ngụm máu khống chế bất được phun ra. Ha ha liền ngươi dạng này cũng dám vọng tưởng giết ta Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng mặc dù một thân gần như sắp muốn phế đán Lăng Thiên Vũ thể nội hai cỗ thánh hỏa còn tại. Cho dù không thể còn có tiên châu chuẩn bị ở sau. Nói thật Lăng Thiên Vũ hoàn thật không sợ. Ngục Long áp chế thương thế bên trong cơ thể dơ truy đen yêu lực giống tuyết chỉ dựa vào khí lực xúc đủ một cỗ lực đạo giận thị chứ Lăng Thiên Vũ quát, nhân loại đến địa ngục mới hảo hảo càn dơ a. Đột nhiên, cái kia cự truy nặng nề hướng chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt đập xuống. Lăng Thiên Vũ thân tử nghiêng người rời một cái nhanh tránh ra. Bành đến một tiếng. Cái búa rơi xuống đất kích thích bay đá hãm ra cái hố nhỏ. Ngục Long khí giận lại sử xuất một cỗ khí lực đem cái kia cái búa cho hai tay hút hai chân rung động hình như liên đứng cũng đứng không vững hai mắt xích hồng Ngục Long là quyết tâm muốn giết chết Lăng Thiên Vũ. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ dạ dãy rủa lấy đứng lên lung lay sắp đổ cứ như vậy cùng Ngục Long mặt đối mặt hai người đều là cả người máu tươi chảy đầm địa hai mắt lẫn nhau căm tức nhìn. Bản tôn muốn giết ngươi Ngục Long nhãn cầu đỏ lên dẫn theo cái búa lại muốn đi qua. Chỉ sợ ngươi được mất nhìn Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh chìm quát một tiếng, ngũ hành độc trận tụ. Siêu siêu. Ngũ hành anh vệ tránh xạ nhi ra chiếm cứ tứ phương một trung vị. Kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực năm đạo quang mang rực rỡ mang theo hung ác lực lượng bá đạo một mực đem Ngục Long cho cầm cố lại. Ngũ hành lực lượng hung mãnh tàn phá lấy Ngục Long. Giống. Ngục Long thống khổ gào thét giống như là bị điện giật đánh cả người cự chiến trong tay cái búa trọng trọng rớt xuống đau giận mắng to, hèn hạ nhân loại. Ha ha không nghĩ tới sao ta còn lưu lại như thế một tay Lăng Thiên Vũ thở hào hển sắc mặt càng phát tái nhợt điều khiển ngũ hành độc trận cũng là đến hao phí cực lớn pháp niệm lực lượng. Nhưng bây giờ chỉ cần cầm cố lại Ngục Long như vậy đủ rồi. Bành bành. Một cỗ thuộc tính khác nhau lực lượng như là thao thiên cự lãng ăn mòn vào tù long thể nội, xông vào hắn trong gân mạch bẩn đan điền các loại khí quan, điên cuồng vô tình tàn sát bừa bãi phá hư. A a, ngục long thống khổ kêu ré lấy đấm máu thân thể phun ra buồn nôn vậy ra, đây cũng là ngục long bản thể giao long tộc cùng độc xà tộc tạp giao chồng vô cùng xấu xí. Thống khổ rẽ rủa bên trong ngục long điên cuồng kêu lên, nhân loại liền xem như ngươi hủy đi bản tôn nhục thể, ngươi cũng vô pháp phá hủy bản tôn yêu vương tiên cốt, mà cựu làng châu sắp cùng bản tôn tiên cốt hoàn mỹ dung hợp làm một thể, đến lúc đó chỉ cần yêu tinh phủ xuống bản tôn vẫn như cũ có thể tá dư yêu tinh lực lượng thu hoạch được trùng sinh tới đi thỏa thích đến dạy vò bản tôn, a rất nhanh bản tôn liền sẽ để ngươi hối hận làm đây hết thảy. Hôm nay liền là ngươi một thân có được yêu tiên cốt lao tử cũng hủy định. Lăng Thiên Vũ hung ác nói ra, hai tay chấn động, tay trái ngưng tụ u minh thánh hỏa, tay phải vận hành thi hỏa. Thánh hỏa. Ngục Long một khỏa đẫm máu độc mâu trừng đắc cực đại, thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận, chỉ là một cái nhân loại lại có thể khống chế hai loại thánh hỏa, hơn nữa cái kia thánh hỏa vô cùng cường đại tà ác. Thánh hỏa lên Lăng Thiên Vũ cả người sắp biến thành hỏa nhân, ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu đỏ ngòm như là hai đạo ác long phi vũ tại Lăng Thiên Vũ hai tay bên trong quấn quanh lấy. Một ba bá hơi thở nóng bỏng phô thiên cái địa ép hướng Ngục Long. Ngục trên thân rồng máu đen bị cái kia cực nóng nướng phía dưới liên huyết dịch cũng đọng lại, một thân bên ngoài thân hiện lên hỏa hồng chi sắc. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu trong biển lửa như là hỏa thần chi tôn, trợn mắt nhìn hai tay điều khiển U Minh Thánh Hỏa cùng thi hỏa lạnh lẽo nhìn lấy số khổ rẽ rủa bên trong Ngục Long, cười như điên nói: "Ha ha, phế vật, tung ngươi một thân yêu tiên cốt, nhìn ngươi làm sao có thể cản lão tử đây hai đạo thánh hỏa chi uy." Nói xong, Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn động đánh phía Ngục Long. Ầm ầm. Lưỡng cỗ kinh khủng cực nóng liệt diễm như là manh thu chụp mồi hung tàn quét sạch hướng Ngục Long. Trong khoảnh khắc, Ngục Long cả người liền bắt đầu cháy rừng rực tại na liệt diễm bên trong, bao giờ cũng đều có thụ lấy dậy vò, dùng Ngục Long thân thể bị trọng thương căn bản vô pháp ngăn cản được thánh hỏa đốt cháy. A xuất sinh, ngươi xuất sinh này, bản tôn liền là đến địa ngục cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngục Long thống khổ mắng to lấy, tiếng kêu thảm thiết muốn dây ruột nhưng lại bị ngũ hành độc trận gắt gao cầm cố lại. Ầm ầm. Gào thét hỏa diễm điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy Ngục Long thân thể tại U Minh Thánh Diễm cùng thi hỏa đốt cháy phía dưới, Ngục Long cái kia vốn là rách mướp nhục thể lại từng tầng bị liệt diễm thôn phệ hủ hóa. Không. Ngục Long tuyệt vọng gào thét một tiếng, một bộ da thịt trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, ngọn lửa kia bên trong giấy rủa đầu lập tức liền hiện ra một khỏa vàng óng ánh nao xương cốt. Lăng Thiên Vũ mắt thấy tàn khốc không thôi, cảm giác nghe Ngục Long cái kia kêu thảm với hắn mà nói đơn giản liền là một loại lớn lao hưởng thụ. Cho đến Ngục Long một bộ da thịt đốt cháy hết sạch mà cái kia một thân kim sắc hài cốt tựa hồ tại thánh hỏa đốt cháy rèn luyện phía dưới sinh ra một loại bất khả tư nghị biến hóa. Đồng nhiên, từng đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang tại na kim sắc hài cốt bên trong mập mờ, một cỗ kinh khủng mà không biết khí tức đột nhiên gian từ cái kia kim sắc hài cốt bên trong phóng xuất ra. Đây, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt thay đổi thình lình sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tốt như chính mình thả ra vật gì đáng sợ đi ra. Chương 999, Yêu Vương. Lúc này, hắc quang, tử quang, bạch quang, huyết quang, lam quang, lục quang, hồng quang, ánh sáng xám, ngân quang cùng kim quang chín đạo sắc thái không đồng nhất quang mang tại na vàng óng ánh khung xương bên trên quỷ dị lóng lánh lên lại như thế chói mắt. Trong lúc nhất thời, tại na khung xương bên trong đằng nhưng phóng xuất ra một cỗ kinh khủng tà ác khí tức, từng đợt rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời vọt thẳng đẩy ra trọng trọng liệt diễm khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt chấn lắc kinh nhân tà huy phóng lên tận trời thẳng vào thương khung thiên địa kinh động vạn dặm tầng mây một mảnh bất tỉnh đi ạ tợ lộ mây lăn lộn phảng phất ngày tận thế tới. Thật mạnh khí tức Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Chủ nhân thứ này thật là khủng khiếp, mau trốn tiểu thánh gấp hô. Không thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác lạnh lẽo nhìn chứ na tránh thức chứ chín đạo quang hoa khung xương hung hăng nói ra, không không cần biết ngươi là cái gì quái vật, lao tử hôm nay không có ý định buông tha ngươi. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ đem thể nội U Minh Thánh Diễm cùng thi hỏa điên cuồng co rúm đi ra. Diệt cho ta. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động lưỡng cố cường đại cực nóng thánh hỏa như là vỡ đê hồng thủy một đợt tuân ra điên cuồng nuốt hướng bộ xương kia trong trong ngoài ngoài đem bộ xương kia nghiêm nghiêm thật thật bao trùm hung manh đốt cháy. Tại hai cỗ thánh hỏa đốt cháy bên trong cái kia kim sắc hải cốt lại không thụ đến bất kỳ tổn thương ngược lại tại liệt diễm rèn luyện chi ở bên trong lấy được kỳ dị thuế biến tránh thức chứ như lưu ly hào quang. Càng quỷ dị chính là Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo chính mình thích bỏ qua thánh hỏa cảm giác giống như là bị khung xương nuốt chửng lấy hấp thu đi qua như thế tham lam điên cuồng hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ thả ra thánh hỏa. Chủ nhân mau dừng lại thánh hỏa đối với nó vô hiệu tiểu thánh kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo đột nhiên rút về thánh hỏa. Nhưng lại tại rút về thánh hỏa thời điểm hình như chọc giận bộ xương kia nguyên bản chống rông song đồng đột nhiên gian nhấp nhoáng hai đạo tà dị lãnh huyết hàn quang máy móc há miệng ra răng. Giống Một đạo sấm sét tiếng giống từ khung xương bên trong kinh vang nhi xuất. Oeng. Tiếng giống như sấm mang theo cùng với một cổ khủng sợ khí tức từ khung xương bên trong chấn phóng xuất, thao thiên cự lãng trực tiếp xé nát từng mảnh nhỏ đá tầng mang chứ na cuồng bạo sóng âm phô thiên cái địa vành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vốn là hao tổn thảm trọng, thân bị thương nặng, bị tới này một đợt trùng kích sao có thể ngăn cản được, đối diện xông lên như là lọt vào cự truy chấn kích, Lăng Thiên Vũ há mồm phun ra sóng lớn huyết bay ngược rơi xuống đất. Giống giống. Từng đợt kinh thiên động địa gào thét, bộ xương kia tựa hồ tại hưng phấn giống lên một tiếng kinh khủng, sóng âm chế tạo ra một cỗ cỗ kinh khủng sức lực sóng quét ngang bát phương, từng khối to lớn đá tầng tại tung bay thời điểm nhao nhao hóa thành bột mịn. Tại giá kinh khủng sóng âm thủy triều bên trong, Lăng Thiên Vũ mảng nhĩ gần như sắp muốn bị đánh rách tả tơi, lỗ thoát khí bên trong lại chảy ra tiên huyết, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, bắp thịt cả người kéo căng. Quá kinh khủng. Bằng vào đây sóng âm liền gần như sắp muốn Lăng Thiên Vũ mệnh. Mà khí tức kia quá qua mạnh, thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một loại cảm giác quen thuộc, liền là từ chính mình sử dụng tiên châu thời điểm loại kia từ tiên châu bên trong cảm nhận được cường đại tiên lực. Hiện tại giá cố khí tức liền có tiên khí tức. Yêu Vương. Ngàn năm trước đó làm Tây Châu đặc thù nhất cường giả Đông Châu thế lực lo lắng Yêu Vương tồn tại một ngày kia sẽ phá hư Tây Châu cách cục mới có thể nhất cử diệt trừ. Đáng giá Yêu Vương khi còn sống thế nhưng là thực sự yêu tiên cảnh cường giả. Yêu tiên. Tại giá Tây Châu có thể là hoàn toàn thuộc về vô địch tồn tại. Không khó tưởng tượng nếu là đây cố hải cốt là đến từ Yêu Vương bản tôn, nếu là khung xương phục sinh mà nói cái kia đem mang đến mà nói lại là toàn bộ Tây Châu toàn nhân loại hủy diệt. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ mãn mặt điên cuồng, hai tay hiện ra tản kiếm ma đao cưỡng ép vận khởi, sau cùng một tia lực lượng ngăn cản chứ na kinh khủng sóng âm nhất cử mãnh liệt vọt tới cố kia khung xương trước. Vậy mà chết vậy liền cái kia lưu tại địa ngục, Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, tản kiếm ma đao hung ác lăng lệ, Lăng Thiên Vũ dùng hết lực lượng cuối cùng nổi giận chém về phía bộ xương kia. Mắt thấy, liền muốn đánh trúng bộ xương kia, chỉ thấy bộ xương kia song đồng tà quang lóe lên, cái kia như cùng tử thần con ngươi lạnh lùng mà khinh thường chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó đưa ra một đôi xương tay đúng là mạnh mẽ chộp tới Lăng Thiên Vũ ma đao tản kiếm. Chạm chi. Nhưng không có loại kia hủy thiên diệt địa sóng xung động, phản mà quỷ dị một mảnh gió êm sóng lặng, Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoảng sợ chém tới ma đao tản kiếm hách nhiên bị một cỗ kinh khủng tà lực cho nhẹ nhõm hóa giải. Cứ như vậy cái kia hai cái xương tay một mực khóa lại Lăng Thiên Vũ ma đao tản kiếm kỳ lực bị hóa giải đến sạch sẽ, Lăng Thiên Vũ cả người cứng ngắc bất động ngưng kết ở nơi đó đồng tử rụt lại. Sau đó, bộ xương kia đúng là sàn sạt khiêu động lấy miệng răng một đạo vô cùng khàn khàn khô khan thanh âm truyền đến, chỉ là pháp lực cảnh nhân loại võ giả dã có dũng khí khiêu khích bản vương quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, bộ xương kia nhấc lên một cước trọng trọng hướng Lăng Thiên Vũ trong đan điền đã tới. Bành đến một tiếng, cái kia kinh khủng kình đạo mãnh liệt xâm nhập đan điền, Lăng Thiên Vũ đông cảm giác toàn bộ đan điền cơ hồ muốn bị cái kia cự lực chấn vỡ gân mạch đứt đoạn, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất như là phi đạn, Lăng Thiên Vũ trọng trọng bắn ra vài trăm mét san để ngã xuống đất hấp hối. Tốt, thật mạnh. Quái vật Lăng Thiên Vũ khỏe miệng không ngừng chảy máu, mặt sắc thảm bạch, cả người như bùn nhau, chỉ cần khẽ động cả người kịch liệt đau nhức, tình trạng cơ thể thật sự là hỏng bét, đắc bất có thể lại nguy rồi. Chủ nhân, quái vật này thật là đáng sợ, có được chứ cường đại yêu tiên khí, ngài mau trốn, nhất định phải trốn, không phải liền không còn kịp rồi, tiểu thánh lo lắng kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ. Trốn. Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát, đây có thể so với yêu tiên cảnh quái vật làm sao có thể trốn. Dứt khoát Lăng Thiên Vũ tiện liều mạng một lần. Sau cùng một giọt tiên châu lực lượng xem ra thực sự phát huy được tác dụng. Hiện tại thừa dịp chứ na khung xương còn chưa đối với mình hạ sát thủ, Lăng Thiên Vũ tại vận hành lấy không chết tà hồn chữa trị thương thế bên trong cơ thể không lại chính là sử dụng tiên châu, Lăng Thiên Vũ nhục thể tình huống cũng gánh chịu không dậy nổi như thử cường lớn tiên lực. Bành bành. Nặng nghề dậm chân âm thanh cái kia vàng óng ánh khung xương giống như là người máy đạp động lên mặt đất chấn động ra từng vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng từng bước một hướng Lăng Thiên Vũ giá vừa đi đến. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi kinh lưu trong lòng đang cầu khẩn lấy hy vọng quái vật này sẽ không gọn gàng dứt khoát giết mình, không phải liền thực một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, dù sao quái vật này thật sự là quá cường đại. Từng bước một, mỗi một bước đều chấn nhân tâm phách, Lăng Thiên Vũ trái tim đều đi theo tại kịch liệt nhảy lên. Rốt cục, tại cách xa nhau mấy mét chỗ bộ xương kia ngừng lại. Giáp giáp. Bộ xương kia chuyển bỗng nhúc nhích xương đầu, sau đó cái kia lạnh lẽo con ngươi lạnh lùng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc nói: Nghĩ không ra diệt trừ ngục long giá hỏa lại là ngươi, đây cái nhân loại thật sự là nan dĩ chí tin, dùng ngươi pháp lực cảnh cấp độ tu vi vậy mà cũng có thể kích phát ra như thử cường lớn uy lực, đây ngục long bị chết thật là đủ oan uổng. Dừng một chút, bộ xương kia lại cặc cặc cười nói, cặc cặc, bất quá bản vương thật đúng là đến cảm tạ ngươi để bản vương trước thời gian phục sinh cái gì trí hoàn để bản vương hoàn mỹ dung hợp cựu Lang Châu. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Thiên Vũ hỏi, cố ý muốn kéo dài thời gian. Ha ha, thế nhân đều gọi bản vương vì yêu vương. Khung Xương cười nói. Yêu vương?